Cháu xin lỗi, tại sướng quá. Nó cười và buông tay ra thả chân bà hạ xuống rồi đè hẳn lên mình bà mà nhún. Mặt đệm êm này dập dình như trợ giúp cho những cú dập của nó. Bướm bác trơn quá, lại nóng nữa, sướng quá. Nó rên rỉ bên tai bà Huệ, nghe thấy những câu dâm dật đó của nó bà Huệ hơi ngỡ ngàng nhưng lại thấy thích. Bà ôm lấy mông nó kéo vào, hai chân bà dạng rộng ra. Nó ngẩng lên khỏi vai bà, nhìn bà đang hừng hực dưới mình nó hai vú bị xô này tưng tưng, nó cười và hỏi bác có sướng khôn, chim cháu có làm bướm bác sướng không? Sướng, sâu lắm, cứng lắm. Bà Huệ cũng thì thào đáp lại và thấy ngường ngược. Cháu, địt bác mạnh nữa nhé. Nó tăng dần mức độ của từ ngữ. Ôi, mình, bà Huệ xấu hổ nóng ran cả mặt. Cháu địt mạnh nữa nhé. Nó nhắc lại, ừ, giọng bà thật khẽ. Bà Huệ ngượng quá không biết nói gì cả. Bà ôm cổ nó kéo xuống, nhưng trong lòng bà cuộn dâng lên những cơn hưng phấn vì những câu nói tục tĩu đó. Nó làm mạnh và nhanh hơn, nhưng bà không cảm thấy đau, mà chỉ thấy thích. Lồn bà đã hòa hợp thích nghi được với cái mùi to của nó và bà đang sướng điên lên vì những cú dập nảy người đó. Bà cảm thấy dưới mông ướt dính nhơm nhớp, nước sướng của cả hai đã tuôn chảy cả xuống đầy dưới ghế. Minh dừng lại và buông bà Huệ ra đứng xuống sàn. Nó kéo bà ngồi dậy rồi bảo. Bác quay mông lại nhé, chống tay vào thành ghế thế này này. Nó hướng dẫn bà khom lưng chồng mỏng lên chìa, chỗ ấy, ra cho nó đưa vào từ đằng sau. Nó đặt một tay lên lưng bà, tay kia cầm bùi già già vào dưới mông bà tìm kiếm và bà giật thót người khi nó đẩy một phát sâu thút vào từ sau bà. Ôi, sao mà hai cha con nó giống nhau thế, từ ánh mắt, từ cách bú mút, từ cách chơi, bà Huệ thầm nghĩ. Và tiếp đó là những cú va đập phành phạch giữa háng nó và mông bà. Nó bám hai tay vào hông bà và đẩy vào tới tấp từ phía sau khiến bà cứ nhào đầu về phía trước. Vậy là mơ ước chưa hôm qua của nó giờ đây đã thành hiện thực. Thỉnh thoảng nó lại đét một cái vào mông bác, hoặc thò tay xuống dưới ngực bác mà nghịch ngợm với hai bầu vú đang lắc lư lóng thóng trước ngực bác. Được một lát thì nó rút ra và ngồi xuống ghế, nó kéo bác xuống ngồi lên đùi nó và nói bác cầm chim cháu cho vào bướm bác đi. Trời ạ, sao mà giống thế, bà Huệ thầm than. Bà Huệ đã cảm thấy rạn rĩ hơn, bà nhấc mông lên cúi xuống thò tay đỡ bùi nó dựng đứng lên hướng vào lỗ lồn mình và ngồi xuống. Bùi nó cắm ngược lên từ từ chui vào lồn bà hạ người xuống để, nó, ngập hết vào trong lồn bà ngửa đầu ra sau rên khẽ một tiếng, ối, khi cái đó nằm trọn vẹn trong bà sâu thốn. Nó ôm lấy hai bên mông bà mà lắc làm bùi nó ngoáy trong lồn bà nhồn nhột. Nó hẩy mông lên thúc bùi đâm ngược lên lồn bà, ôm cứng lấy vòng eo bà mà lắc liên hồi, nó khiến bà phải kêu lên á, á, nhẹ thôi Minh ơi. Nó sướng quá cảm thấy sắp phun ra tới nơi nhưng trong lòng lại chưa muốn. Nó đẩy bà đứng dậy, và nắm chặt lấy gốc bùi, nó bặm môi như thể đang kìm nén thùng thuốc nổ đang trực bùng lên. Bà Huệ biết nó đang cố chống lại điều gì, y chang bố nó, bà quỳ xuống trước nó, nắm lấy bùi nó xóc nhẹ cho, nó, ra đi cháu, kìm lại làm gì. Nhưng, bác vẫn chưa sướng mà. Thì thôi, lần khác sướng sau, bà Huệ cười và nhận thấy nó thực sự quan tâm tới bà. Bác nằm xuống, cháu muốn cho vào trong bác. Nó đẩy bà Huệ nằm ra sàn. Nhẹ nhẹ thôi nha cháu. Bà Huệ nằm ngửa ra tấm thảm trên sàn, bà dạng hai chân ra chờ đón. Nó ập xuống, cầm bùi cắm thút vào lồn bà dập liên tục và cuối cùng đẩy một phát thật mạnh dướn người ghim chặt dương vật thật sâu trong âm đạo của bà. Bà Huệ cảm thấy trong lồn bà chợt nóng ran lên bởi từng đợt tinh dịch của nó đang tuôn vào. Bà gồng người ưỡn lên, siết chặt bùi nó trong lồn bà như thể muốn vắt kiệt tinh lực của nó kèm theo những tiếng rên rỉ sướng khoái. Nó đổ gục xuống mình bà mặc cho lồn bà đang co bóp ép chặt lấy cái bùi đang dần mềm xịu đi của nó. Mình rất sướng nhưng trong lòng nó không khỏi áy náy vì nó nghĩ bác Huệ vẫn chưa được sướng. Nó tự trách mình không thể kéo dài thêm cuộc giao hoan để làm vui lòng bác. Nó không nhận ra rằng cú phóng tinh vừa rồi của nó cũng đã làm cho bà Huệ sướng ngất. Nó buông bác ra nằm ườn ra bên cạnh mà thở. Bà Huệ sau khi hứng chịu cơn mưa tình xối xả của nó đã quay sang ôm lấy nó mà vuốt ve âu yếm khuôn ngực nở nang của nó. Nó cũng vòng tay ôm lấy mông bác mà xoa nắn. Bùi nó mềm nhũn nghẹo xuống, đầu bùi rỉ ra một giọt tinh dịch trắng đục. Bà Huệ cúi nhìn thích thú và đưa tay xuống mân mê, qua cửa sổ phòng nó thấy trời vẫn còn mưa to. Ngó nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, nó quay qua bác. Tối nay mình ngủ lại đây luôn nha bác, sáng mai mình về. Kỳ quá hà. Ai lại ngủ qua đêm ở khách sạn thế này, ở nhà mọi người lo lắng lắm. Thì mình điện thoại về nhà báo, Bác nói là mưa to quá không về được, ngủ lại nhà bà con, chứ mưa to thế này làm sao mà về. Bà Huệ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Ừm, vậy cũng được. Nó cười và gọi điện thoại về nhà. Chương 172. Phần 172 ở nhà bà Mai. Tối nay ông Mạnh lại không về nhà, thằng Minh và bà Huệ cũng không về, nhà chỉ còn lại bà Mai, ông Khang và con Mận. Sau bữa ăn tối, bà Mai và ông Khang ra bàn ngồi uống nước. Trong một phút, bà Mai sơ ý ông Khang đã lén bỏ một thứ bột màu trắng vào ly nước của bà. Ông thề phải trả thù thằng Mạnh, nó tưởng những việc nó làm với vợ ông không biết sao. Đã mấy lần ông đã nhìn thấy vợ ông và thằng Mạnh hôn nhau say đắm, rất lâu họ mới rời nhau, nhìn cảnh đó ông đã tức điên lên, ông đã lờ mờ đoán ra có gì mờ ám giữa vợ ông và thằng Mạnh, nhưng vì hạnh phúc gia đình, vì con cái, vì danh dự ông phải im lặng, nhưng ông phải trả thù. Cô giáo Mai. Đêm đã về khuya, ông Khang rón rén rời khỏi phòng đi ra ngoài. Bên kia, cửa phòng bà Mai đóng im ỉm, ông lại gần nghe ngóng rồi nhẹ nhàng xoay nắm đấm mở cửa, may quá, cửa không khóa. Trong phòng tối om, một lúc sau mắt ông mới quen được với bóng tối, ông lần mò đi lại bên giường lần tìm công tắc đèn ngủ và bật lên nhưng không thấy, sợ đổ vỡ gây tiếng động nên ông đành tặc lưỡi mò vào giường nằm xuống cạnh bà Mai. Ông Khang nằm yên để trấn tĩnh lại, sự hồi hộp đang làm tim ông đập thình thịch, chân tay ông run rẩy như lần đầu được chạm vào da thịt đàn bà vậy. Ông quay sang liếc nhìn cơ thể bà Mai trong ánh sáng mờ ảo hắt vào từ ngoài ánh đường làm bóng tối trong phòng như loãng ra hơn một chút. Bộ ngực bà Mai nhô cao phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, cái bụng phẳng thon gọn. Quần lửng rộng nhưng ngắn không che kín hết được đôi chân trần, làn da trắng ngần của người đàn bà nổi rõ trong bóng tối. Hơi thở bà Mai vẫn đều đặn, mùi da thịt bà thật nồng nàn quyến rũ, ông Khang đưa tay sang, giờ lần lên trên bụng bà Mai, kéo tà áo lên và luồn bàn tay vào trong áo bà, hai vú bà Mai trần nồng nỗng, bà không mặc áo lót, bàn tay ông chụp gọn lấy một bên vú bà mà nắn bóp. Ôi, sao mà thích thế này? Bầu vú người đàn bà này vẫn còn chắc nịch trong lòng bàn tay ông, chúng, nây nảy núng nính. Đầu vú như hạt lạc đang săn lại giữa hai ngón tay ông. Ông kéo áo bà tốc lên, thỏa thuê nắn bóp hai vú. Vú thế này mới gọi là vú, bóp thế mới sướng chứ. Trong bóng tối mờ ảo, chỉ mình ta với một người đàn bà áo quần xốc xếch trễ nải. Và chỉ chốc lát nữa thôi, con chim đói khát của ta sẽ được một bữa thỏa thuê, tê dại trong cái lỗ lồn khít khao nóng bỏng kia của vợ thằng Mạnh, và ta sẽ được trả thù. Bà Mai mơ màng trong giấc ngủ mộng mị, bà loáng thoáng cảm nhận một bàn tay sờ soạng trên cơ thể mình. Nhưng đầu óc nặng trĩu, bà cứ đinh ninh rằng ông chồng đang nằm bên cạnh bà như mọi khi và đang mò mẫm trên người mình như ông vẫn thường làm lúc tỉnh giấc giữa đêm. Hình như thứ bột màu trắng mà ông Khang bỏ vào ly nước của bà không đủ tác dụng làm cho bà ngủ mê mệt nhưng cũng đã làm bà không còn nhớ được rằng đêm nay ông Mạnh vắng nhà. Chập chờn trong cơn buồn ngủ rũ cả người, bà Mai chờ người xoay lưng lại rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, ông Khang chỉ dừng lại một lát chờ cho con vợ thằng bạn ngủ lại, bây giờ đôi mông to tròn trịa của bà Mai đang xây lại phía ông. Ông rút tay ra khỏi ngực bà, lần xuống đôi mông xoa xoa, sờ nắn. Đẩy cặp quần của bà trễ xuống. Ông thích thú bóp đôi mông trần, bàn tay xoa trên cái quần lót lụa mát rượi, chà chà, ngón tay ông đưa sâu xuống dưới, giữa hai đùi, chạm vào cái lồn mềm mềm ấm ấm trong đáy quần lót mỏng. Dạo rực cả người, ông rút tay lên luồn vào sau quần lót, thọc sâu vào giữa khe đôi mông. Ngón tay ông lần tìm trẻ đôi hai múi lồn ra, miết sâu vào khe, chui vào trong lỗ lồn thọt khẽ cái lỗ nhỏ khít chặt, ngón tay nó chớm đút vào, nóng nóng ấm nhưng khô rin rít. Ông biết là sẽ khó mà. Làm ăn, gì được nếu không bôi trơn cho cái lỗ ấy. Ông ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo người đàn bà nằm ngửa ra, kéo cái quần rộng thùng thình và chiếc slip nhỏ xíu ra khỏi đôi chân bà. Đã quen với bóng tối, ông với tay bật đèn ngủ, ánh sáng hồng dịu dịu tỏa ra từ cái chao đèn bằng lụa làm không gian trong phòng thật thơ mộng. Ngắm nhìn người đàn bà đang say trong giấc ngủ ngon lành, mái tóc xóa tung trên gối, áo vén lên đến ngực và phía dưới thì hoàn toàn trần truồng. Da thịt trắng hồng trong ánh sáng huyền ảo. Cái tam giác tối sẫm bởi đám lông nhỏ mịn loan xoăn, cơn hứng trào lên mãnh liệt không, ông Khang nhanh chóng cởi quần áo ra khỏi người. Cây gậy của ông đã vươn dài cứng không thể tả được, đang thèm khát được tung hoành trong cái cõi ẩm ướt giữa hai chân kia, ông cầm cu sóc nhẹ, đầu cu rịn ra một giọt nước trong suốt. Ông vội quệt ngón trò hớt lấy rồi chết vào giữa cái khe đang hé mở giữa đôi chân bà Mai, tiếp tục sóc con cu cho ra nước rồi lấy mà bôi đẫm vào cửa mình bà, xong. Ông nhẹ nhàng nắm xuống bên cạnh cái cơ thể mềm mại ấy, luồn tay trái xuống lưng ôm tấm thân ấy sát vào mình, kéo một bên đùi bà ra và gác chân mình lên quạp chặt lấy. Tay phải bắt đầu du khảo khắp trên người bà, từ đôi vú núng nảy đến cái bụng thon nhỏ gọn hiếm thấy ở độ tuổi của người đàn bà đã gần tư tuần. Và rồi cuối cùng dừng lại ở dưới ấy, chỗ giữa hai chân, cái khe ướt át vì chất nước ở đầu chim nó vừa quệt vào. Ngón tay từ từ lọt vào trong ấy, bà Mai mơ màng nhận thấy cảm giác nhồn nhột dưới háng, bà thấy mình đang bị ôm rất chặt và sâu trong ấy rõ ràng đang có cái gì đó ngọ nguậy. Hay là mình đang mơ, không phải vậy, cả cái gì đấy nữa đang đè nặng lên ngực bà. Ông ấy bữa nay lại dở chứng, thèm, bất tử giữa đêm vậy trời. Bà Mai dần dần thoát ra khỏi cơn mộng mị bởi cái cảm giác dưới háng ngày một rõ rệt. Nhưng bữa nay ông ấy không về nhà cơ mà, hay là thằng Minh, mà có cũng đâu có nhà, vậy là ai nhỉ? Ý nghĩ ấy làm bà Mai bừng tỉnh, bà mở mắt ra. Trần nhà trắng mờ mờ trong ánh đèn ngủ êm dịu, không phải bà đang mơ chuyện gì thế này? Bà liếc nhìn xuống ngực mình, ôi trời ơi, cái gì thế này? Một khuôn mặt đang vùi trên ngực bà ngậm lấy đầu vú mút mê mải. Một ngón tay đang móc sâu vào trong ấy, dưới háng bà thôi chết rồi. Là ông Khang ông bạn quý hóa của chồng mình, ông ta to gan đến thế là cùng, không còn coi trời cao đất dày ra gì nữa. Ông ta dám cả gan lột quần áo vợ của bạn mình ra mà sờ nắn thế này sao, mà có phải ông ta chỉ sờ thôi đâu, còn ngón tay của ông ta nữa chứ. Chào ơi, nó, chui sâu quá, hình như cả hai ngón thì phải, chết thật thôi, mình phải làm sao bây giờ, bà muốn mở miệng bảo ông ta dừng ngay lại. Nhưng miệng bà không thể nào thốt nên lời, nó cứ cứng đơ thì ra thứ bột trắng trắng kia mà ông Khang cho bà uống hầu như làm bà tê liệt hoàn toàn. Bà Mai lại nhắm mắt lại, bà đang nghĩ ra cách gì để thoát ra khỏi tình huống này, trong khi mắt còn đang nhắm nghiền nghĩ ngợi cách giải quyết thì những kích thích từ cái mồm tham lam trên hai đầu vú và cái ngón tay móc sâu trong âm đạo lại đang làm bà thổn thức. Trạng thái hưng phấn từ từ dâng lên làm bà không dám thở mạnh. Bà vẫn phải giả vờ ngủ say trong khi dưới háng đang nhóp nhép bởi những ngón tay của ông ta. Sự kích thích khắp những chỗ nhạy cảm làm bà nổi cơn hứng dục mạnh mẽ, cái lưỡi ông Khang đang lia qua lia lại quệt ngang cái núm vú đã cương lên săn cứng của bà mãi không thôi. Và đặc biệt hơn, một cây gậy, nóng bỏng cứng đơ đang ép chặt vào đùi bà. Chao ôi, nó thật là to và nóng. Bà Mai thầm nghĩ và tự nhiên trong thâm tâm bà cảm thấy rất muốn được nắm lấy nó một cái cho thỏa sự tò mò. Dù sao bà cũng chỉ là một người đàn bà. Thỉnh thoảng ông Khang lại rướn rướn người, cây gậy của ông ta cứ day day trên đùi bà dính nước ra ươn ướt. Ôi chao, cô lạ có khác, đã cứng lại còn ướt đầm đìa thế này mà đưa vào thì chỉ có nước chết lịm đi thôi. Bà Mai nhớ lại những cuộc ân ái với thằng con cách đây vài ngày, sao mà sung sướng mãnh liệt thế chứ. Bất giác bà lại thấy háo hức thèm khát lạ lùng. Ôi, giá mà mình lại được như thế, cái cảm giác tột đỉnh bồng bềnh thăng hoa khoái lạc với con nó thật không bao giờ có thể quên được. Mà giờ đây, trong đêm vắng lặng thế này, chỉ có mình và ông ta thôi, thế nào rồi, chuyện ấy cũng sẽ xảy ra. Cái vật đàn ông đang áp vào đùi mình kia hẳn phải có kích thước đáng nể. Cái ấy, mà đút vào trong chỗ ấy của mình thì ôi thôi, bà Mai không dám nghĩ tiếp, có cái gì đấy cứ dâng lên nôn nao trong dạ, ẩn ẩn trong lồng ngực. Ông ta vẫn đang mân mê sờ nắn khắp trên thân thể bà, ngay cả cái nơi sâu kín nhất của bà cũng đang bị ông ta moi móc đến ướt đẫm ra, những ngón tay của ông ta càng lúc càng điêu luyện hơn đem lại một cảm giác hưng phấn cao độ khiến bà như muốn nấc lên một tiếng rên, nhưng rất may là bà đã kìm lại được, dù muốn hay không bà Mai cũng phải thú nhận với chính mình rằng bà cũng đang khao khát cái cơ thể đàn ông kia. Sao mình không thử nằm im mà, hưởng thụ, nhỉ, chỉ có mình và ông ta trong căn phòng này, không ai biết cả. Mình cứ giả vờ ngủ như chết, ông ta sẽ tin là thế và thoải mái hành động. Nghĩ đến cái lúc ông ta đè lên mình, bà Mai lại cảm thấy xốn sang lạ thường. Thôi, đã vậy thì mình cứ nằm yên, cứ chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Chỉ cầu mong ông ta giữ kín chuyện này, mà chắc ông ta cũng không dám hé lộ với ai. Mình là vợ của bạn ông ta kia mà. Chương 173. Phần 173. Ông Khang ngồi dậy. Người đàn bà cởi chuồng nằm dạng háng tơ hơ giữa giường, cái lồn của bà ta bị ông vọc hồi lâu tới giờ, cửa mình lộ ra đỏ chót. Ông bò vào giữa hai chân bà thả người úp sấp xuống mình bà, sung sướng cảm nhận hơi ấm nồng nàn của da thịt đàn bà, ôi trời ơi, thân thể ông ta mới nóng hổi làm sao. Bà Mai thổn thức bồi hồi khi bộ ngực ông ta áp xuống đè chặt lên ngực bà. Bà cảm thấy mình nằm gọn dưới ông ta. Tay ông Khang thò xuống cầm dương vật rụi rụi vào giữa hai chân bà tìm kiếm cái cửa cung bí hiểm kia. Ôi chào ơi, cái ấy vừa to vừa nóng. Bà Mai nín thở, hồi hộp chờ đợi, ông Khang ấn cái đó vào cửa mình bà, đầu bùi trơn chuồi chuội đang từ từ chui vào. Ôi trời ơi, bà cảm thấy cửa mình đang bị căng ra, bà mím chặt môi, quíu cả người lại, và rồi, thụt, một cái, dương vật của ông ta bất ngờ khai thông cửa ngõ của bà, nó, đâm lút cắn ngập sâu trong mình bà, vậy là âm đạo của bà đã mở ra đón nhận cái dương vật của người đàn ông thứ 9 trong đời. Bà Mai thở hắt ra một cái ngỡ ngàng thảng thốt, bà lặng người khi toàn bộ chiều dài cái đó nằm hết trong mình bà. Nó, đầy căng, chật ních, chạm tới tận đáy cùng trong cái lỗ lồn chưa kịp giãn ra để thích nghi với cái vật lạ ghê gớm đến thế. Không hẳn là đau nhưng cái cảm giác căng khít, sâu thốn làm bà vừa run vừa sợ, ông Khang nằm yên một lúc trên mình bà Mai để tận hưởng cảm giác ấm nóng của cái lỗ lồn đang thít chặt lấy mũi ông. Sướng quá, con cụ ông đang căng cứng trong cái lỗ ấy. Đã từng rất nhiều lần được đút cô vào lồn rồi nhưng sao lần này ông mới cảm thấy sướng ghê thế không biết. Chắc tại bà Mai là của lạ và mình cũng nhịn lâu quá rồi đây mà. Ông từ từ nhấc mình kéo cái mùi của ông lui trở ra một chút. Lỗ lồn bà ta chặt quá cứ thít lấy mùi ông. Bắt đầu nhúc nhắc nhẹ nhàng tí một. Ông đưa đẩy cái mùi to dài khác thường của ông tiến lui khó nhọc bên trong cái lỗ lồn chật hẹp của người đàn bà. Được một lúc, nước đã đầm đìa. Ông cảm thấy trơn chua hơn và bắt đầu nhịp nhàng đẩy vào những phát sâu hơn. Mùi ông ra vào thun thút, nhẹ nhàng đều đặn trong cái lỗ lồn giờ đã được nong rộng trơn tru và ướt át làm phát ra những tiếng lép nhép đặc quệt. Bà Mai nằm im đón nhận những cảm xúc mới lạ. Bây giờ bà đã cảm thấy dễ chịu, dương vật thò thụt đều đặn trong lỗ lồn trơn ướt đang bắt đầu khiến cho bà có cảm giác sung sướng dâm dâm ngây ngất. Cái của ông ta cứng thế, cọ sát khắp từ ngoài vào trong, thốn không chịu được. Bà Mai đi từ trạng thái hồi hộp lo âu đến ngỡ ngàng sung sướng và giờ đây cơ thể bà đang cuộn dâng từng đợt sóng tình ngây ngất lâng lâng, những chuyển động lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc sâu, lúc đâm ngang lúc đâm dọc của cái vật kia trong cái hang đã ướt đẫm khiến cho người đàn bà sướng đến tê dại. Nước dâm trào cả ra ngoài ướt dưới mông đít bà, những âm thanh xịt xọt liên tục thoát ra, cơn sướng đang từ từ dâng lên, nó âm ỉ cháy lên ở vùng háng rồi tăng mạnh lên, dồn dập như những cơn sóng, vỡ òa ra thành từng đợt mãnh liệt. Lan tỏa ra khắp cơ thể. Một cảm giác ngây ngất, đầy khoái cảm. Cơn cực khoái lắng dần rồi tan đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn âm ỉ làm bà lịm đi trong cơn sướng không thể tả nổi. Bây giờ bà Mai chỉ còn cảm thấy như đang dập dềnh trên mặt sóng nhấp nhô. Những va đập vẫn liên tục dội xuống háng, cái kia của ông ta vẫn còn cứng nguyên đang sầm sập đóng vào cái lỗ lồn giờ đã tê dại. Bà bỏ mặc điều đó, cơn cực khoái ngoài sự mong đợi vừa rồi đã làm bà vô cùng mãn nguyện. Bà thở đều khe khẽ và lịm dần đi, cơn buồn ngủ từ từ kéo bà chìm dần xuống. Bà ngủ thiếp trong khi ông ta đang gồng mình chút vào trong cái nơi sâu thẳm của bà tất cả những gì ông ta có. Cô giáo Mai tại nhà Thủy. Trên chiếc giường trắng tinh, ông Mạnh và Thủy đang nằm trên đó, ông Mạnh đang vùi mặt vào khe cổ Thủy hôn chùn chụt lên làn da trần thơm tho sạch sẽ mùi sữa tắm đắt tiền mà nàng vừa tắm. Thủy nhột qua cứ vặn vẹo thân mình và cố kìm để không cười phá lên. Ông Mạnh thò tay xuống dưới váy nàng lần lần kéo lên. Ông ta vuốt ve dọc hai bắp đùi mịn màng của nàng một cách mơn trớn rồi thẳng tiến lên trên chỗ cái quần lót. Thủy nín thở khi bàn tay ông ta chạm vào chỗ đó của nàng. Ông Mạnh xoa xoa cái mờ u nổi vồng lên bên trong quần lót Thủy. Thỉnh thoảng ông ta lại miết ngón tay vào giữa cái khe của Thủy mà day day nhẹ nhẹ. Tuy rằng mấy ngày trước Thủy đã bị vùi dập tơi bời bởi bốn người đàn ông, ông Mạnh, ông Tiến, ông Chí, anh Quân, nhưng giờ đây nàng thấy khỏe lại nhiều và cảm thấy chỗ đó đang nóng lên dưới bàn tay ông Mạnh. Thủy đã quen với việc phải làm tình với những người đàn ông mà nàng nghĩ là không thể. Giờ đây nàng cảm thấy không bị cảm giác ức chế, tội lỗi như ban đầu nữa. Cảm hứng tình dục trong nàng cũng vì thế mà dâng lên dạo dực. Ông Mạnh luồn tay ra sau lưng nàng kéo cái khóa xuống và gỡ phần trên chiếc váy khỏi đôi vai nàng. Ngực nàng lộ ra căng đầy sau chiếc áo lót. Ông ta nhìn chăm chú và thì thào trong hơi thở gấp gáp, em đẹp quá, ước gì em là vợ anh. Cô Mai vợ anh mới đẹp, em thì có nghĩa lý gì? Mỗi người đàn bà có một vẻ đẹp riêng mà em, anh thật hạnh phúc khi được là người đàn ông đầu tiên của em. Thủy chợt thấy tội lỗi khi nghĩ đến anh Quân. Không biết giờ này anh đang là gì ở bên đó, anh có nhớ tới cô không? Anh có ngờ đâu rằng giờ phút này ở nhà người yêu anh đang làm vợ, một người đàn ông đáng tuổi cha cô, và cô cũng tự nguyện làm vợ ông ta. Tự nhiên Thủy lại cảm thấy bối rối. Nàng đưa tay lên che ngực như mới lần đầu, em cởi váy ra đi, ông Mạnh ngồi lên lướt ánh mắt suốt dọc cơ thể nàng. Dạ, Thủy nhỏ nhẹ, mày, lại phải tiếp tục, làm việc, nữa rồi, dáng lên nha, Thủy nói thầm với, nó. Thủy ngoan ngoãn uốn éo thân mình tụt chiếc váy xuống khỏi hông và co chân lên gỡ nó ra khỏi đôi chân mình. Da thịt nàng lộ ra trắng nhễ nhại, chỉ còn hai mảnh đồ lót bé xíu. Ông Mạnh hít một hơi dài như để trấn tĩnh lại trước tòa thiên nhiên lồ lộ trước mặt. Mặc dù đã quá quen với thân thể nàng nhưng giờ nhìn thân thể nàng ông ta vẫn cảm thấy sao xuyến lạ thường, hình như có một cái gì đó mơ hồ rất là quen thuộc mà ông ta không thể giải thích. Giá mà ông Mạnh biết được rằng người con gái mà ông đã cướp đi đời con gái, và giờ đây ông đang say đắm là con gái ruột của ông, không biết khi đó ông sẽ phản ứng thế nào. Ông đưa tay mơn man đôi gò bồng đảo của nàng đang còn nịt trong áo lót, và suýt xoa đôi vú em đẹp tuyệt, sao mà giống, tự nhiên ông Mạnh lại nhớ đến bầu vú Huệ năm xưa. Thôi anh, Thủy e ngại trước ánh mắt si mê ngây dại của ông ta, nàng lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ thoát được khỏi ông ta sẽ không buông tha cho nàng. Anh muốn được bên em mãi. Anh còn gia đình mà, anh phải cho em lấy chồng chứ, nàng thỏ thẻ. Ừ, em sẽ lấy chồng, nhưng em vẫn sẽ là của anh. Ông Mạnh cúi xuống kéo chật áo lót nàng xuống để lộ hai bầu vú trắng mịn màng với đôi nhũ hoa xinh xắn. Ông ghé miệng vào đó ngậm thật sâu và đẩy lưỡi lia lia quanh đầu vú nàng. Thủy dùng mình run rẩy vì miệng lưỡi nóng ran của ông ta. Ư, bất giác nàng ưỡn người rên lên một tiếng rất gợi dục khiến ông ta càng sướng điên người, chộp nốt bên vú còn lại của nàng nắn bóp. Chân ông gác lên một bên đùi nàng, ông dùng nó để gạt chân nàng ra và đưa đầu gối tì vào cái mu của nàng mà day. Chỗ ấy, thật nóng, thật mềm mại, thật gợi dục khiến ông thật thích thú, cứ tỉ gối vào, chỗ đó, mà day mãi. Thủy đã cảm thấy sự hưng phấn đang dần nhen lên trong mình, bàn tay ông Mạnh rời ngực nàng giờ giờ xuống dưới, ông nhấc đầu gối lên để bàn tay chui vào trong quần lót của nàng tìm kiếm. Đám lông mờ u rào rạo dưới mấy ngón tay, ông miết miết xuống khe bướm, nó, vẫn còn khô rít nhưng rất nóng, ư. Thủy lại rên khẽ. Tiếng rên đã dài hơn và đượm vẻ thích thú. Ông Mạnh rời miệng khỏi bên vú nàng ngước lên nhìn gương mặt kiều diễm đang lim dim đôi mắt đắm mình trong cảm giác dễ chịu thư thái. Chợt nhận ra ông ta đang nhìn mình thích thú, Thủy mở mắt nhìn ông ta ngượng ngùng, bối rối. Tuy trong lòng rất thích, nhưng nàng lại không muốn để ông ta biết nàng đang thích, nhưng rõ ràng là cơ thể nàng không giấu được ông ta điều ấy. Ông Mạnh dướn người lên ghé khuôn mặt xuống sát mặt Thủy nhìn đắm đuối. Hơi thở của ông phả trên mặt Thủy nóng hôi hổi. Ông ta áp đôi môi to và dày của mình lên làn môi xinh xắn của nàng, ông hôn nhẹ nhàng say đắm và rất chậm rãi. Thủy để yên cho ông ta hôn, nàng hé môi để cho ông ta có thể mút đôi môi nàng. Chương 174. Phần 174. Đầu ngón tay ông ta đang ngo ngoe tách đôi khe bướm của nàng, nàng vẫn thấy hơi ran rát vì nơi đó chưa ướt. Ông Mạnh dường như cũng hiểu điều đó bèn rút tay ra đưa lên miệng nhấp cho ướt đầu ngón tay rồi cho lại vào trong quần lót của nàng. Cái khe của nàng nhanh chóng được làm trơn và ngón tay ông ta dễ dàng di trên cái nhị đang nở dần của nàng, bấy giờ ông Mạnh mới lại đưa đầu ngón tay xuống cái giữa đôi cánh hoa đang mở ra và nhẹ nhàng khều khều vào đó. Nước của nàng bắt đầu ứa ra làm trơn ướt ngón tay ông và nó dễ dàng đi sâu vào trong khiến nàng phải ưỡn cong người lên vì những cảm xúc mạnh mẽ. Ông Mạnh sung sướng lắm. Ông tiếp tục hôn nàng sâu hơn nữa, lưỡi của ông đã tách đôi môi nàng ra đi vào miệng nàng, xoắn quyện lấy lưỡi của nàng. Ngón tay ông nằm sâu trong cái hang nhỏ bé đã đẫm nước của nàng, ngón tay ông rất to cứ thò thụt chậm chậm khiến nàng tưởng như có một cái dương vật nho nhỏ di chuyển trong đó. Em nhiều nước quá, ướt sũng cả rồi này, em sướng rồi phải không? Dạ, tiếng Thủy nho nhỏ. Ông Mạnh rời môi nàng, rút ngón tay ướt sũng của ông ra khỏi nàng và giơ lên cho nàng thấy. Nàng hơi mỉm cười quay mặt đi một cách e thẹn, ông Mạnh khoái lắm lại cho tay xuống dưới ấn sâu vào trong nàng, chán chê, ông Mạnh buông Thủy ra cởi quần áo. Ông khoe thân hình trần truồng béo núc của mình trước mặt Thủy, nàng thấy, nó, mà e ngại vì nghĩ thế nào rồi ông ta cũng lại bắt mình mút mát cái vật gớm ghiếc kia, mình ngán mút nó, lắm rồi. May cho Thủy, ông Mạnh đã muốn đưa, nó, vào trong nàng lắm rồi. Ông ta đang cầm cái vật đó. Nó cứng tớn lên vươn ra dài thực dưới cái bụng núng nính những mỡ của ông, đầu nó bóng nhảy nước và đỏ lượng lên như quả mận to. Ông lê cái thân mình nặng nề xuống khỏi giường, ông đứng dưới sàn kéo Thủy lại sát mép giường và tụt quần lót của nàng xuống. Nhấc hai chân nàng dang rộng ra ông cúi thân thể nặng nề xuống nhìn chăm chú vào cái vưu vật đang mở rộng trước mắt ông, nó tuyệt đẹp, như một bông hoa vậy đó tuyệt vời, ông Mạnh thốt lên. Thủy bối rối ngó xuống, nàng biết thừa ông ta định làm gì, nó. Đàn ông họ thật lạ, từ những ông già như ông Mạnh, ông Tiến, ông Chí, rồi đến thanh niên trai trẻ như anh Quân, và rồi cả thằng bé, Minh, người nào cũng vậy cả, họ cứ thấy cái đó của nàng là lại úp mặt vô đường miệng bú liếm, không biết khi bú liếm nó, họ thấy sao nhỉ? Có ngon không? Mùi vị, nó, thế nào? Thủy xấu hổ định lấy tay che, nó, lại nhưng ông Mạnh đã gạt ra và rồi ông úp mặt vào đó. Thủy nín thở khi ông ta liếm và mút chùn chụt lên cái mồng đốc đã nhô lên lộ rõ giữa khe bướm nàng. Thủy bùn rùn cả người, nàng gồng cứng mình chống lại cơn sướng đang dâm ran ở dưới đó, miệng lưỡi ướt át của ông ta đang tấn công mạnh mẽ vào cái nơi nhạy cảm nhất của nàng. Dường như không chống đỡ nổi cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng, Thủy ườn lên để tránh cái miệng của ông. Không để nàng được ngơi nghỉ, ông vòng tay ôm lấy hông nàng kéo lại và liên tục quét cái lưỡi to nhám nóng bỏng của mình khắp quanh, chỗ đó. Thủy vặn người kêu lên ôi ôi, thôi anh, em nhột lắm. Bướm em ngon quá, anh, ăn, hoài không chán. Ông Mạnh vẫn tiếp tục, Thủy vật mình trong cơn sướng khoái không sao cưỡng lại được, mặc dù trong đầu nàng vẫn cố xua nó đi. Nhưng lý trí nàng không đủ sức để điều khiển bản năng, nàng ưỡn cong người lên, tê dại vì cái lưỡi rất điêu luyện của ông ta, cơ thể nàng run rẩy tưởng chừng như sắp đạt cực khoái tới nơi. Nàng ngồi bật dậy, hai tay nhấc khuôn mặt ông ta ra khỏi háng mình, nàng thở hổn hển thôi anh, em không chịu nổi nữa. Ông Mạnh ngước nhìn lên khuôn mặt ửng hồng vì hưng phấn của Thủy, ông cười vì biết đã làm nàng sung sướng. Ông trườn lên đè nàng ngửa ra. Vậy thôi, để anh cho của anh vào em nhé. Dạ. Thủy khe khẽ nói, nàng dạng hai chân ra và nhận thấy cái vật cứng gân guốc của ông ta đang từ từ đi vào trong mình. Dù không muốn nhưng Thủy vẫn không thể không rên lên khi vật đó ngập sâu hết cỡ trong mình nàng. Ôi! Thủy thả lỏng người ra. Hai chân nàng giơ lên cao để ông ta đứng dưới sàn tha hồ đẩy, nó, vào. Cái vật cứng rắn của ông ta thục vào trong nàng cái một, vào sâu hết cỡ trong nàng, cọ vào cổ tử cung nàng sần sật. Thủy nằm im, hai tay giữ ngực để hai bầu vú khỏi rung lên khi nhịp dấn của ông ta đang tăng dần. Thỉnh thoảng ông Mạnh dừng lại, ghim dương vật thật sâu trong nàng rồi lắc mình khiến nó ngoáy trong nàng rộn rạo, ôi ra, a. Thủy thấy sướng quá. Cơn sướng tăng dần khiến nàng xuất tiết mạnh hơn và chỗ đó của nàng bây giờ ướt sũng. Ông Mạnh cúi nhìn con cặc ông đang ra vào thoăn thoắt nơi cửa mình của nàng, cả hai đều ướt nhoét, nước nhờn làm bết những sợi lông của hai người. Ông sướng lắm càng gia tăng nhịp độ, thân mình ông va vào mép giường khiến nó rung chuyển. Ông Mạnh rút dương vật ra khỏi cái lỗ sâu ấm nóng. Thêm chút nữa chắc ông phun ra mất. Ông kéo nàng dậy, vỗ vỗ vào mông nàng ra hiệu cho nàng đứng xuống sàn và quay mông lại cho ông. Qua hiểu ý ông ta, Thủy ngoan ngoãn làm theo, nàng khom lưng, hai tay chống xuống giường chồng mông lên chờ đợi. Ông Mạnh hít một hơi dài, tiến tới dúi cái rồi cui của ông vào giữa hai mông nàng. Ui ra! Thủy giật thót người, ông Mạnh bám hai tay vào eo lưng nàng đung đưa thân mình đưa đẩy con cu xịt sọp ra vào cái lỗ càng lúc càng thêm ướt của Thủy. Ông ta nhìn Thủy đang chồng mông cúi trước ông ta lúc này mới thật là gợi dục. Đôi mông của nàng trắng to tròn mềm mại đang rung lên núng nính. Thân mình thắt đáy lưng ong với cái eo thật nhỏ gọn và tấm lưng nhẵn mịn. Mái tóc bồng bềnh xõa xuống khuôn mặt, khiến nàng thỉnh thoảng phải đưa tay vén lên, trông nàng thật duyên dáng, mặc dù cái bụng rất to cản trở làm ông Mạnh cúi xuống rất khó khăn nhưng ông ta vẫn không bỏ qua đôi vú đang đung đưa trước ngực nàng. Ông ta làm nàng rên rỉ gấp gáp khi hai đầu vú đã cương lên bị vê xoắn bởi những ngón tay của lão. Tiếng rên của nàng làm ông muốn xuất tinh ngay được. Ông Mạnh lại rút phát, nó, ra. Tay ông bóp chặt dương vật ông như thể muốn kìm giữ giây phút sung sướng đó lại. Ông thở hổn hển nằm ườn xuống ngay bên cạnh Thủy. Không đợi ông ta phải bảo, nàng đã quá hiểu người đàn ông này, nàng đứng lên dạng chân ngồi ngay lên cái cọc đang dựng đứng lên của ông ta. Ôi trời, nó thật là cứng. Thủy thầm rên lên khi, cái đó, của ông ta đội lên sâu tận cổ tử cung của nàng. Chống hai tay lên ngực ông ta, nàng nhún người nhấp nhổm trên hai đùi ông. Cái đó của ông ta đâm lên thật sâu khiến nàng cứ suýt xoa rên rỉ. Thủy nhắm mắt lại, nàng như quên rằng mình đang làm tình với một con người đáng tuổi cha chú, trong nàng bây giờ chỉ còn cảm xúc thăng hoa sung sướng. Giờ đây nàng chỉ biết rằng nàng là một con cái, và ông ta là một con đực, Thủy suýt xoa rên rỉ trong sướng khoái, nàng dùng cơ bụng và cái lưng mềm dẻo uốn mình nhấc mông nâng hạ một cách huyền chuyển, cơn sướng tăng dần làm nàng thở mạnh. Âm đạo nàng có bóp mạnh mẽ siết chặt lấy dương vật ông ta. Nàng vẫn tiếp tục miết xuống làm ông Mạnh sung sướng đến nghẹn thở, ông ta cứng đờ người ra, đầu cặc nở to bắn vào đáy lồn nàng từng đợt tinh khí nóng bỏng, ông Mạnh kêu lên ồ ồ, hai tay ông ghì giữ lấy hông nàng ưỡn người lên cắm thật chặt dương vật trong người nàng tiếp tục phun nốt những giọt cuối cùng. Thủy cũng sướng run người, nàng cứ ghì xiết mu lồn xuống mình ông ta mà day day. Đám chất lỏng đặc sệt mà ông ta phun vào trong nàng đang len lỏi chảy xuống ướt dính nhơm nhớp ở giữa hai người. Ông Mạnh kéo Thủy đổ ập xuống ngực ông, rồi ông ôm cứng lấy nàng trong những tiếng rên sung sướng. Bùi ông đang mềm dần và tuột ra khỏi lỗ lồn nàng, tinh dịch của ông cũng ùa ra chảy ướt xuống đùi ông, thật là sướng khoái. Chương 175. Phần 175 trên Đà Lạt. Vậy là lại một đêm nữa Mi đến với thằng nhóc. Tối nay, lúc nhận được tin nhắn của Long, Mi tính không đến với nó, cô biết thừa ý đồ của nó khi muốn gặp cô không muốn mình quá lún sâu vào mối tình này với nó. Nhưng rồi thấy nó nhắn tin năn nỉ quá, cô cũng thấy tội tội cho nó, và lại cô nghĩ dù gì thì mình với nó cũng đã mấy lần rồi, cũng đâu có xa lạ gì nhau, nó cũng rất giỏi trong chuyện đó, và rất biết cách làm cho mình vui, thôi thì có ai biết đâu, chỉ còn mấy ngày nữa mình về thành phố, cứ vui thôi, cuộc sống mà, ngu gì không tận hưởng. Cô giáo Mai. Lúc này đây trong nhà tắm, Long mở vòi cho nước chảy vào bồn tắm, nó quay lại mỉm cười với chị, hôn chị trong lúc cởi từng nút áo trên ngực chị. Mi dựa lưng vào tường, đê mê trong nụ hôn và bàn tay da diết của Long đang vò nắn trên ngực mình. Cô ưỡn người ra, đôi bầu vú nhô cao đầy đặn, rung lên nhún nhảy bởi bàn tay của Long. Mi xuôi tay để cái áo tuột qua vai rơi xuống sàn, cái áo lót cũng được Long gỡ ra, ngực cô hiện ra căng tròn trắng muốt dưới ánh đèn neon, hai núm vú cương lên trên quầng vú hồng nhạt. Đẹp quá! Long suýt xoa, nó cúi xuống một bên vú chị liếm mút sụp soạt, tay chụp lấy bầu vú bên kia mân mê nắn bóp. Mi ngửa cổ nhìn lên trần nhà, cô suýt xoa rên nấc từng cơn theo những nhịp của cảm xúc đang ngùn ngụt dâng lên trong mình. Mi thèm muốn được làm chuyện ấy với nó quá, cô mở khuy quần và kéo phép mơ tuy a xuống. Long đang mút vú chị, nghe tiếng khóa quần chị mở lẹt xẹt, nó bèn ngừng lại ngó xuống dưới. Cặp quần jean của chị đang mở bung, bên trong lấp ló màu trắng của chiếc quần lót, chị ưỡn người ra phía trước, hai tay đưa ra sau lưng quần đẩy nó tụt xuống. Long lùi lại ngắm nhìn chị, ngực chân lồ lộ, đôi bầu vú to nhấp nhô theo từng hơi thở, cái bụng thon nhỏ cũng đang phập phồng. Phần dưới, chiếc quần jean trễ ngang đùi để lộ chiếc quần lót trắng ôm khít vùng háng, nửa cặp đùi trắng nõn của chị cũng lộ ra thật gợi cảm, thật là tuyệt vời. Long chép miệng, nó tiến lại gần đưa tay chạm vào giữa hai đùi chị vuốt ve, một cảm giác mềm mại thật thích thú, chùm lông của chị lảo xảo trong quần lót. Mi ngả vào người Long, cơ thể cô run rẩy, cô lần mò mở khóa thắt lưng của Long. Chị muốn Long quá, yêu, chị đi, nhanh lên Long. Đây, xong ngay đây. Long nhanh chóng lột chiếc áo thun qua đầu và trợ giúp chị mở thắt lưng. Nó cười nói chúng mình còn nhiều thời gian mà chị. Còn nhiều thời gian, hì hì, chị chỉ cho em làm một cái thôi đấy. Mi thò tay vào trong quần Long khi chiếc thắt lưng vừa được mở. Trời, một cái sao đã hả chị, hai cái nha, Long cười khi chị đã nắm được con cô đang cương lên của mình. Ừ, thì hai, có làm nổi không mà ham thế, Mi rên gì kéo con cô Long ra vặn xoắn. Hì hì, dư sức. Long thả chiếc quần rơi xuống sàn và hất nó ra khỏi chân mình, nó vừa cười vừa gỡ tay chị ra khỏi con cô và cúi xuống cởi nốt chiếc quần xịp. Nó quỳ xuống sàn nhẹ nhàng kéo quần lót của chị xuống, đám lông đen mượt lộ ra ngay trước mặt nó tiếp tục tuột nốt cả quần ngoài lẫn quần lót của chị xuống và gỡ chúng ra khỏi cổ chân chị. Tay khẽ đẩy chân chị giãn ra và đưa lên miết miết vào cái khe sâu xẻ đôi giữa hai đùi chị, cái khe đã ướt sượt rồi, ưng. Mi rên lên một tiếng nhỏ, cô loay hoay định tìm chỗ ngồi xuống. Long hiểu ý chị vội đứng lên kéo chị lại gần chiếc bàn lavabo và bế chị ngồi lên đó. Chị ngồi lên đây nè. Ừ, Mi ngồi lên và mở rộng cặp đùi. Long tiến vào giữa hai chân chị, cầm con cô đã cương cứng đưa vào khe lồn vừa hé lộ dưới đám lông mờ u, đầu cô tiếp xúc với lối vào quen thuộc, nó dướn tới đẩy vào. A hát, Mi rên lên một tiếng và co hai chân lên quặp lấy hông Long. Con cô của Long đã ngập lút trong lồn cô ôm lấy cổ nó trong khi nó đưa đẩy thân mình, con cô nhịp nhàng vào ra trong cái lỗ trơn ướt của cô. Cô gục đầu ra sau vai nó sung sướng tận hưởng từng cái dấn vào của nó, cô có thể cảm nhận được cái vật ấy của nó rõ rệt trong người cô, nó căng cứng sục sảo cọ sát khắp mọi ngóc ngách, nó khiến cô dạo dực, đê mê ngây ngất trong những cảm xúc sướng khoái mà cô cứ muốn kéo dài mãi không thôi. Sau vài phút cấp tập, cuối cùng thì Long cũng rời chị ra sau khi đem đến cho chị một cơn cực khoái tê đến cả người. Mi ngồi trên mặt bàn đó một lúc, nhìn đám chất lỏng trắng đục chảy ra từ trong lỗ lồn cô, vừa móc cho chảy hết ra vừa nói với nó. Khiếp, âm gì mà, nhóc, ra lắm thế. Hì hì, tặng chị đó. Hổng dám nhận đâu, mi chua môi, trông cô thật đáng yêu. Cô giáo Mai. Cả hai chị em cười đùa trò chuyện với nhau rồi bước vào bồn tắm, nước tràn ra lênh láng khắp sàn. Nhưng mặc kệ, lòng ôm lấy cơ thể chị kéo chị ngồi xuống. Nó ngồi sau lưng chị dựa vào thành bồn tắm, hai chân dạng ra để chị ngồi tựa vào mình. Một tay nó đỡ lấy một bên vú chị lắc lắc để nó rung rinh trên mặt nước, tay kia thò xuống dưới háng chị mỏ mẫn. Chương 176. Phần 176 tại Củ Chi. Sau những khoái cảm của cuộc giao hoan nóng bỏng vừa rồi, bà Huệ và Minh lên giường ôm nhau nằm nghỉ. Nó sung sướng cười rúc rích dụi mặt vào sau gáy bác Huệ nằm nghiêng cong người như con tôm, hai tay bác khoanh trước ngực. Nó nằm úp thìa sau lưng bác, cũng cong người lại, hai đùi áp vào mông bác. Nó luồn tay qua nách bác thò ra đằng trước mân mê đầu vú bác, bà Huệ mỉm cười, bà đã cảm nhận được con cu của nó ở giữa khe mông bà lại đang từ từ cứng lên. Những vuốt ve, va chạm của nó làm cảm giác ham muốn lại trỗi lên trong bà, chỗ đó của bà lại nóng ran, và bà lại muốn, trời ạ, sao mình hư quá, bà nhớ là mình hiếm khi nào trong một ngày bà lại có cảm giác ham muốn nhiều như vậy, không lẽ thằng bé là của lạ. Bà Huệ không biết rằng đó là tác dụng của viên thuốc kích thích vẫn còn. Thôi, ngủ đi Minh, bà Huệ lên tiếng. Cháu lại hứng rồi đây này bác, không ngủ được đâu. Nó nói và dướn người cả con cu mới cương lên một chút vào khe mông bác Huệ, chẳng mấy chốc nó đã cứng lên nhanh chóng. Ôi trời, khiếp quá đi thôi, mới xong mà, nó, đã lại thế rồi, cháu đã làm mấy cái rồi biết không? Mới có ba cái chứ mấy. Ôi trời ơi, ba cái rồi mà con ít hả? Sau này cháu lấy phải đứa nào yếu yếu thì nó sợ chết khiếp. Bà Huệ nói và thò tay ra sau mông sờ sờ cái vật cứng ngắc, nóng hổi đang cọ cọ dưới đó. Cháu làm nữa nhé, bác cứ nằm như thế để cháu cho vào sau bác. Nó nói và cầm con cặc rụi rụi vào dưới hai mông bác Huệ tìm kiếm. Đầu cặc cọ vào những sợi lông của bác gây nên cảm giác sướng rùn nơi đầu cặc. Cuối cùng thì nó cũng tách đôi hai múi của bác ra, từ từ chui vào. Á! Bà Huệ khẽ kêu lên một cái khi nó bất ngờ đẩy mạnh, khúc thịt cứng ngắc của nó đâm thút vào sâu, nằm yên trong người bà. Đám lông mờ ô dày rậm rạp của nó xùm xòa sau mông bà. Nó cứ giữ nguyên như thế một lúc lâu, rồi bắt đầu uốn éo cơ bụng đầy dương vật di chuyển trong âm đạo của bà. Sao cháu còn nhỏ mà khỏe thế hả Minh? Bác Khang hồi trẻ không được như cháu đâu. Bà Huệ nói, tay bà vòng ra sau bám vào mông nó. Bác có thích như thế không? Đêm nay cháu thử hết sức xem được bao nhiêu lần nhé. Nó thò tay xuống háng bác day day lên mờ u lồn bác. Thôi, cần gì phải làm thế cháu, hại sức khỏe lắm. Bà Huệ hơi nhấc đùi lên. Cặc nó vẫn đang chọc thun thút vào từ đằng sau, được một lúc, cảm thấy không được thoải mái, bà Huệ ưỡn người ra, con cặc nó tuột khỏi lỗ lồn bà quay lại đối diện với nó, đẩy nó nằm ngửa ra rồi trườn lên người nó. Bà ngồi thẳng lên trên hai đùi nó, thân thể bà mập mạp trắng hồng ngồi thẳng trước mặt nó, đôi bầu vú buông xuống lắc lư trên ngực, bà Huệ chống hai tay lên hai cạnh sườn nó, dướn người chà mông và bướm lên háng và bụng nó. Khe bướm nóng ướt của bà miết dọc con cặc của nó. Nó bất ngờ với chiêu này của bác, con cặc nó cương lên rắn chắc. Nó sướng quá, hai tay vươn ra chụp lấy hai vú bác mà bóp. Bà Huệ nhấc mông lên cao, một tay đưa xuống dựng con cặc nó lên dí vào cửa mình bà rồi ngồi xuống. Âm đạo nóng ấm của bà dần dần nuốt trọn con cặc nó. Bà thở phào khi nhận thấy nó đâm tới tận cổ tử cung bà lắc hông sàng qua sàng lại, con cặc dài cứng ngắc của nó ngoáy trong người bà xốn sang dạo dực. Miệng bà suýt xoa rên rỉ. Khuôn mặt bà lộ vẻ dâm đãng tột cùng, rồi bà Huệ bắt đầu nhún, từ từ từng nhịp ngắn rồi nhanh dần, mạnh dần. Nước lồn của bà trào xuống ướt sũng con cặc nó. Bà nhấc mông cao hẳn lên rồi giã xuống bành bạch trên háng nó, sức của bà tuy không mạnh mẽ lắm nhưng cũng làm cái đệm rung lên bần bật. Cứ mỗi lần thấy bác Huệ giáng mông xuống là nó lại hẩy người lên, hai cái mờ u va vào nhau. Á, á. Bà Huệ đau đến miệng kêu liên tục. Được một lúc, bà Huệ có vẻ thấm mệt. Bà ngừng lại thở hổn hển cúi xuống nhìn nó sướng nhỉ, đến lượt anh, rồi đó. Bà Huệ cười. Ok, bác nằm xuống đi, đến lượt cháu làm cho bác sướng. Nó cũng cười, bà Huệ nhấc một chân lên, cặc nó rơi ra khỏi lồn bà. Bà nằm ảnh xuống một bên, nó vội nhào lên cắm ngay cặc nó vào lồn bà dập xuống liên hồi. Ôi, ôi, từ từ thôi Minh ơi. Bà Huệ ưỡn người lên thở ra từng hơi khó nhọc dưới sức trai tráng hừng hực của nó. Tuy vậy con cặc nó vẫn trơ ra, đâm sòm sọc vào cái lỗ lồn đẫm nước của bà mà không có dấu hiệu gì của cơn cực khoái. Nó muốn xuất quá mà không được, đành phải dùng cái cách mà nó cho là sẽ có hiệu quả. Nó vừa tiếp tục dập xuống vừa ghé sát vào khuôn mặt bác đang thở hổn hển. Bác sướng không, cháu nịt bác có mạnh không? Ôi mình, đang đê mê sung sướng, bà Huệ ngạc nhiên mở mắt nhìn nó. Các cháu có cứng không, có làm bác sướng không? Ừ, bà Huệ ngỡ ngàng. Lồn bác nóng quá, cháu địt bác sướng quá, kìa Minh, mặt bà Huệ nóng bừng. Cháu đang địt vào lồn bác nè, cháu địt mạnh hơn nhé, nó thấy toàn thân đã căng lên. Ừ, bà Huệ nhíu mày nhìn nó thẳng thốt. Cháu ra đây, cháu xuất tinh vào lồn bác đây, ôi bác Huệ, a hát, ôi trời ơi, Minh. Bà Huệ đờ người ra khi nó đột nhiên ngừng lại, ép người xuống cắm thật chặt con cặc trong lồn bà. Đầu cặc nở to, bắn xối xả từng đợt tinh dịch nóng hổi vào sâu trong tử cung của bà. Nó cứ ép chặt như thế để con cặc nó giật giật trong lồn bà nhả nốt những giọt cuối còn sót lại. Nó đổ gục xuống một bên vai bà thở dốc, bà Huệ cũng thở dốc, bà biết là, thằng bé, đang sướng lắm, cứ qua cách thở phì phò như trâu là biết ngay, hai tay bà vuốt ve dọc sống lưng nó. Hồi lâu sau khi đoán nó đã nguôi cơn sướng, bà mới hỏi Minh, hồi nãy cháu nói gì bậy bạ thế? Bác, nói thế cháu mới thấy hứng, bác có giận không? Nó ngẩng lên nhìn bác, lần sau cháu đừng nói bậy như thế nữa nhé, nghe ghê lắm, bà Huệ nhăn mặt. Bà chợt đỏ bừng mặt khi nghĩ tới từ, lần sau, vậy là bà đã, vẽ đường cho hươu chạy, rồi còn gì? Dạ, lần sau, cháu không nói bậy thế nữa, nó cười xòa, và cũng không quên nhấn mạnh từ, lần sau. Ừ, cháu đừng nói bậy vậy nữa, nhưng sao rồi, nhóc, hết hơi chưa, làm cái nữa nhé. Bà Huệ cười trêu nó. Nó ngồi dậy, rút con cặc mềm ngoặt ra khỏi lồn bác, cười khi khi bác cứ từ từ, đừng nôn nóng, còn cả đêm mà. Ôi thôi thôi, cho bác xin. Bà Huệ cười liếc nhìn nó và ngồi lên bịt tay vào háng, bà với lấy chiếc khăn tắm để ở đầu giường lau háng. Khiếp, lần thứ tư rồi mà vẫn đầy cả da này, ghê quá đi mất. Bà chìa cho nó xem cái khăn dính bê bết chất dịch của nó. Hì hì, thì cháu đã nói mà, cháu vẫn còn dư sức làm thêm vài cái nữa, làm cả đêm, khiếp, thôi đi, anh, làm cả đêm rồi sáng ra nằm bẹp ra đấy không về nổi, bố mẹ anh lại bắt đền tôi. Bà Huệ lườm nó, bác cứ lo xa, hãy thử một lần rồi xem, bác sẽ biết khả năng của cháu ngay mà, nó cười và ôm ngang lưng bác vật xuống giường. Thôi được rồi, ngủ đi một lúc đã nhé. Bà Huệ với tay lên tắt đèn, chỉ trừ lại ngọn đèn ngủ. Bà kéo chăn đắp lên hai người. Chương 177. Phần 177 tại nhà bà Mai. Bà Mai tỉnh giấc khi thấy mình đang bị đè nặng. Dưới háng bà lại đang chịu những cú va đập nhẹ nhẹ và rõ rệt nhất là cái vật kia đã trở nên quen thuộc đang nhịp nhàng thò thụt trong cái lỗ lồn đang còn trơn ướt của bà. Không dám mở mắt, bà lại nằm im nhủ thầm trời ơi, cái ông này đến là tham, lại hì hục, làm, cái thứ hai rồi, đã, ăn vụng, rồi mà còn. Khuôn mặt ông Khang đang vùi trên gối, ngay sát má bà, hơi thở hổn hển của ông ta làm nóng ran cổ và vai bà. Cái buổi to lớn của ông ta đang gây nên cho bà những cảm giác nhồn nhột, sương sướng trong lồn. Ông ta nhịp dấn đều đặn không ngừng nghỉ khiến bà phải thầm ao ước. Giá mà chồng mình chỉ được một nửa như ông ta cũng đủ để mình thỏa nguyện lắm rồi, mình đâu có phải lén lút vụng trộm với thằng con. Bà Mai đâu biết rằng, để trả thù thằng Mạnh, để chơi con vợ nó cho đã. Cho sướng ông Khang đã uống một viên Viagra. Sau cái thứ nhất bà Mai còn chưa kịp phục hồi lại sức thì đã lại phải tiếp tục với cái thứ hai không biết đã được ông ta tiến hành từ lúc nào nữa. Bà cố gắng thư giãn thả lỏng cơ thể, tập trung ý nghĩ vào cảm giác đang lâm dâm dưới háng, bà mường tượng ra hình ảnh cái dương vật to nần nẫn, cương cứng và gân guốc của ông ta đang thọc sâu trong âm đạo của mình, cái lưng ông Khang mềm dẻo thật, nó uốn éo uyển chuyển điều khiển phần thân dưới đưa đẩy thuốc vào háng bà. Trong khi bụng và ngực ông ta vẫn ép chặt lên người bà không nhúc nhích, bà Mai thầm nghĩ. Chị Huệ sướng thật đó, có ông chồng khỏe như trâu vậy. Ông Khang đang dịch người xuống một chút, khuôn mặt áp vào vú bà Mai rụi rụi. Ông ta ngậm lấy một đầu vú bà và mút chùn chụt như trẻ con đang thèm khát sữa, một tay ông ta của lấy bên vú còn lại của bà vừa nắn bóp và vê vê đầu vú. Bà Mai thấy nhồn nhột sương sướng cùng với những xung động dồn dập đang dội vào háng bà tấp nập. Rồi ông Khang ấn chặt háng ông ép lên mu lồn bà, đẩy ngập lút dương vật nằm trọn trong lồn bà. Háng ông ta sàng qua sàng lại, day day trên lồn bà. Cái mồ dày lông rậm rạp của ông ta miết lên âm vật và hai mép lồn làm bà thích thú, cảm giác này thật lạ, thật sướng, dương vật ông ta đang theo nhịp cứ xả ngoáy tròn trong âm đạo bà. Ôi chào ơi là sướng. Bà Mai rên thầm trong lòng khi nhận thấy cơn cực khoái đang dâng trào và bùng lên thành những đợt ngắn và liên tiếp làm thân thể bà như tan ra, thăng hoa tột đỉnh. Cùng khi ấy thì lồn bà co thắt từng cơn thít chặt lấy cái mùi đang nằm sâu trong đó, ông Khang cũng cảm nhận được sự khác thường ấy nên rất đỗi ngạc nhiên, ông dừng việc sàng lắc và bắt đầu thúc mau hơn. Nhưng lỗ lồn đã lại giãn rộng ra khi cơn cực khoái của người đàn bà lắng xuống. Ông lại tiếp tục đưa đẩy nhưng bây giờ động tác không phải là cắm sâu nữa mà day lên day xuống lắc dương vật trong lồn đồng thời MU ông lại tiếp tục trà miết lên xuống trên MU lồn người đàn bà. Không lâu sau, cái cảm giác thích chặt lại liên tục co bóp con chim của ông, cơn cực khoái thứ hai xuất hiện làm người đàn bà quýu người lại thốt ra một tiếng kêu khẽ như hơi thở. Chao ôi sướng quá đi mất. Dường như cả hai đang cùng ngỡ ngàng vì cảm giác vừa qua. Ông Khang lại tiếp tục những động tác như thế để mong chờ những đợt co thắt liên tiếp làm ông thích thú con cu, và người đàn bà liên tiếp được tận hưởng từng cơn cực khoái ngắn, ngất ngây êm ái khiến bà như rơi vào trạng thái không trọng lượng, như đang bồng bềnh trên mây vậy, cảm giác ấy lắng dần nhường lại cho sự nong nóng ấm ấm của từng đợt tinh dịch đang tuôn vào từ đầu mùi của người đàn ông. Bà Mai biết điều ấy chứ, ông ta lại vừa xuất tinh trong âm đạo của bà một lần nữa, ông Khang rời khỏi bà Mai thở hổn hển. Bà cũng lặng người. Chưa hết ngạc nhiên vì những cơn cực khoái liên tiếp ban nãy, dã rời cả người, bà thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Chương 178. Phần 178 tại nhà Thủy. Ông Mạnh tỉnh dậy đi vào nhà tắm, khi đi ra ông lại tủ lạnh rót cho mình một ly nước mát, ngửa cổ uống cạn. Ông lại giường nằm xuống, ông quay qua nhìn người con gái đang trong giấc ngủ say sau cuộc làm tình vừa nãy với ông. Ông nhìn nó mà thấy nao lòng ôi chao con bé đẹp quá. Giống mẹ nó bà Huệ y như đúc, từ đôi lông mi dài, làn môi cong, sóng mũi thẳng. Ánh mắt ông Khang lướt xuống phía dưới, tim ông vẫn hơi thắt lại khi chiêm ngưỡng hai núm vú hồng nhỏ điểm trên hai gò vú căng trắng mịn màng của người thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Rồi ánh mắt ông dừng lại ở cái eo thon, cái bụng phẳng lì, cặp đùi thon dài cái co cái duỗi của người con gái, và rồi ánh mắt ông lại lướt tới cái MU lồn người con gái đang ưỡn ra không e ấp che đẩy, nó, như một đóa hoa. Ôi, nhìn thích cả mắt. Và rồi ông Khang thấy cái dương vật của ông đã căng cứng trở lại, ông lại muốn, ông vén nhẹ làn tóc, hôn lên vầng trán nhỏ của người con gái, rồi đôi mắt đẹp, rồi đôi môi xinh xắn, mọng đỏ sau cuộc yêu đương bốc lửa với ông. Thủy tỉnh giấc, nàng mở nhẹ mắt nhìn ông. Ừ, anh, để cho em ngủ, sao anh không ngủ? Anh khát nước quá, anh dậy uống nước, anh ngủ tiếp đi, mai anh còn phải đi làm đó. Anh biết rồi. Nhưng mà em nè, gì anh? Anh chịu không được, sao vậy? Thằng bé của anh nó lại lên nè. Trời ơi, làm nhiều hại lắm đó anh. Anh biết, nhưng mà, anh khó chịu quá. Tay ông Mạnh vờn nhẹ trên đôi gò vú Thủy. Thủy cười, cô vùi tay xuống phía dưới của ông ta mà mân mê, và nàng cũng cảm nhận được cái cương cứng của bộ phận giống đực của ông ta. Nàng thầm nghĩ cái ông này, già rồi mà còn ham, nếu không chịu ổng cho xong thì ổng sẽ quậy mình suốt đêm, không để cho mình ngủ yên. Thôi chiều ông ta một tí cho yên thân, và rồi Thủy bắt đầu vuốt ve, mơn trớn khắp cơ thể người đàn ông. Ông Mạnh thấy Thủy giở nhẹ đùi lên, nàng thò thẻ ư, cho, nó, vào đi anh. Hì hì, vậy mới ngoan chứ, anh thương, cái này nữa thôi đó nha anh, để cho em ngủ chứ, nàng thò thẻ. Ok, ông Mạnh nhấp nhẹ một cái, ôi chao ôi, sướng quá. Chỉ trong khoảnh khắc dương vật ông đã đi sâu vào trong cái lồn ướt át của Thủy. Vẫn nằm nghiêng, mặt đối mặt. Ông nhẹ nhàng chuyển động dương vật ông ra vào trong cái lồn chật cứng mà vẫn trơn êm. Tay ông tha hồ phiêu lưu trên thân thể Thủy. Mười đầu ngón tay ông vờn cái đầu vú hồng. Cả bàn tay rộng của ông chụp lên hai bầu vú căng tròn của nàng, mơn man nhẹ nhàng. Tay ông vuốt nhẹ theo vòng eo thon, rồi mơn trớn đôi bờ mông tròn lẳn của nàng. Ừ, nhẹ nhẹ thôi anh, Thủy rên lên. Khi bóp, khi vuốt, khi nắn, khi xoa, tay ông là những thèm khát bốc lửa trên thân thể ngọc ngà của Thủy. Ông nghe nàng hưởng ứng bằng tiếng rên, bằng những cái cong người, nàng ưỡn lồn ra để dương vật ông ấn sâu vào thêm. Ông Mạnh chồm người lên, dương vật ông đè nghiến ngấu cái lồn ở dưới. Ôi, anh ơi, em sướng, sướng quá. Thủy ôm chặt lấy ông, nàng cào cấu lưng ông thúc mạnh như muốn nghiền nát lồn nàng cho thỏa cơn sướng. Từng đợt cảm giác tê sướng từ dương vật chuyển lên đầu ông. Cái lồn của Thủy đang làm ông mê mẩn, cái lồn Thủy đang bóp lấy dương vật ông. Mơn trớn đầu dương vật, vuốt ve thân dương vật, không một kẽ hở, ấm áp, ót át, êm như nhung, ông mạnh muốn kéo dài đến vô tận những cọ sát tuyệt vời này. Ông thích thú nhìn người thiếu nữ 18 tuổi này cứ cong người lên mỗi khi dương vật ông đâm xuống cọ sát đến nảy lửa ở trong lồn nàng. Ông kéo Thủy lên, xoay mông nàng lại vỗ vỗ, Thủy quá hiểu ý ông muốn chơi nàng kiểu gì, nàng chống hai tay và hai đầu gối xuống, mông tròn khiêu khích nhô cao, ông mạnh thích thú quỳ ở phía sau, ông lách dương vật ông vào giữa hai bờ mông Thủy. Dương vật ông tìm lại cái ấm áp của lồn Thủy, ông thúc từ phía sau, hai tay ôm gọn hai vú Thủy. Ông dập, ông nắc tàn bảo. Ôi, anh ơi, từ từ thôi anh, chết em, ôi, ôi. Thủy thở hổn hển, rồi như không chịu nổi những cú thúc của ông ở phía sau, nàng vùi người xoái sấp trên giường. Ông mạnh chưa kịp truyền thế thì Thủy đã nhổm dậy, nàng vùi mặt vào dương vật ông, đưa dương vật ông vào miệng mình, lần này nàng cắn, nàng nhai, nàng mút, nàng nuốt nó, một cách êm đềm, nhẹ nhàng, dương vật ông mạnh được lưỡi Thủy vuốt ve không chừa một chỗ nào. Ông mạnh rất thích được nhìn đôi môi mọng đỏ, cái miệng xinh xắn của Thủy ngậm trọn dương vật ông, lên xuống trên đầu dương vật ông. Ông chân người vì những cú vuốt của nàng bằng lưỡi, bằng môi trên đầu dương vật, giờ đây, nó, đã trở nên bóng lưỡng, ông mạnh sướng quá, chịu không nổi nữa rồi em nằm xuống đi, anh muốn chơi tiếp. Dạ. Và thế là ông kéo Thủy ra, ông đè ngửa nàng xuống, ông muốn kết thúc cuộc chơi. Ông vòng hai tay xuống giữ ý đùi Thủy, ông vác đùi nàng lên, chống hai tay trên giường làm điểm tựa. Rồi ông chồm lên cái lồn nàng đang tênh hênh, phơi bày ra cho các ông rũa mài tha thiết, dập vùi rông bão. Ông cọ sát, lên xuống thật lâu cho thỏa những đòi hỏi, những dục vọng xác thịt, cho đến lúc ông và nàng rung người ghì chặt nhau trong tột đỉnh của hoan lạc. Chương 179. Phần 179 trên Đà Lạt. Mi của tay ra sau nắm lấy con cu của Long, trong nước nó ngoằn ngoèo như con rắn và lại đang dần dần nở to ra. Cô Phỉ cười ngoái lại sau nhìn nó và nói sợ em thật đấy, vừa làm xong một cái giờ đã lại thế này rồi. Sợ hay thích? Sợ, nhưng cũng thích. Mi quàng tay ra sau kéo đầu nó xuống và hôn. Hai chị em ôm nhau ngồi trong nước say sưa với cái hôn nhẹ nhàng âu yếm. Mi ngửa cổ trên vai nó một cách lười biếng, cô hầu như chỉ thè lưỡi ra để mặc cho nó mút mát. Lòng ôm chị ngồi kẹp giữa hai đùi mình, tay sờ bướm, tay bóp vú. Miệng thì mải mê nuốt lưỡi chị, mi thả hồn chìm đắm trong niềm sung sướng. Lúc này tự dưng trong cô lại trỗi lên sự ham muốn cồn cào. Cô xoay hẳn người lại đối diện với nó, cô nhìn nó với ánh mắt rực lên sự thèm muốn. Chúng mình, yêu, nhau lần nữa em nhé. Mi nói, giọng cô ngọt ngào như mía mật. Ok. Mi bò lên ép người vào ngực nó, cặp vú đầu sộ làm nước tràn lên sóng sánh, cô hôn nó bằng một nụ hôn ngọt ngào. Sự ham muốn đang bùng cháy lên ở trong con người cô. Long ngồi lên thành bể đi. Mi thì thào. Dạ. Long chống hai tay lên thành bể nhấc mình lên, ghé mông ngồi lên thành bể phía sau. Mi đặt hai tay lên đầu gối nó mở hai đùi nó ra. Đôi bàn tay Mi trực dọc theo đùi nó vòng ra sau mông. Cô quỳ giữ hai chân nó và cúi xuống ngoạm lấy con cu đang thõng xuống mà mút thật mạnh. Long dùng mình khi con cu nó tụt vào trong cái miệng nóng bỏng của chị. Lưỡi chị ép chặt nó, lên vòm họng và chị mút nó, mạnh đến nỗi có thể rứt đứt nó. Long ôm lấy đầu chị đang gục gặc dưới bụng mình, ưỡn thẳng người lên rên rỉ ôi chị Mi chết em. Mi say sưa với cái vật ấy của Long như một cô bé với món đồ chơi ưa thích. Chẳng mấy chốc cô đã làm, nó, căng cứng lên hết cỡ, cái đầu khắc to tướng giật giật trong miệng cô. Mi nhỏng mông lên khỏi mặt nước. Long nhìn xuống thấy đôi mông to tròn trắng loang loáng bèn cúi khom người với tay ra sau đôi mông ấy. Hai múi thịt căng mọng trơn ướt vì nước, nó cong ngón giữa miết vào trong khe, thọt vào cái lỗ, Mi lắc hông, đôi mông lắc qua lắc lại như phụ họa với bàn tay Long đang bấu chặt giữa khe đít cô, hai ngón đang vọc trong lỗ lồn cô. Long nhận thấy cái lỗ trơn ướt hơn bởi một thứ nước mới trào ra từ bên trong, thứ nước đó ngày một nhiều làm phát ra những tiếng nhóp nhép sọp xẹp bởi những ngón tay đang vọc liên tục. Mi vẫn tiếp tục mút cô Long và bắt đầu ứ hứ trong cổ họng, thêm được một lúc nữa thì cô nhả con cô ra và ngẩng lên nhìn nó, đôi mặt mờ dại vì nhục dục. Yêu chị đi Long, địch chị đi Long, Long ơi, lồn chị nứng quá rồi nè. Ok, chị xoay lại đi, chị chồng mông lên cho em cắm con cặc em vào lồn chị nhé. Nó nói và nâng chị dậy. Không, Long cứ ngồi thế, để chị, Mi nói và xoay mông lại phía nó. Mi xoay mông lại phía Long. Thò tay qua háng mình cầm con cặc nó dựng đứng lên và hạ mông dần xuống cho đến khi đầu cặc chạm vào lỗ lồn cô. Cô lắc lắc lựa nó vào đúng vị trí và ngồi xuống. Long nhìn con cặc lún dần ngập lút dưới đôi mông chị, một cảm giác sướng khoái đê mê không thể tả nổi khi con cặc nó được bao bọc hoàn toàn bởi cái lỗ thịt nóng bỏng và êm ái đó. Nó thở hắt ra và ôm lấy eo lưng chị, ghé sát mặt vào lưng chị rên rỉ sướng thế chị ơi, lồn chị nóng thế. Ừ, chim long cũng to quá, chị sướng lắm. Mi cũng rên rỉ đáp lại và bắt đầu nhấp nhổm, cô chống hai tay lên hai bên đùi long đẩy thân mình nhấc lên hạ xuống từng cái chậm chạp, con cặc quá to và cứng của nó làm cô thấy gai gai. Long ngồi ở sau lưng nhìn đôi mông tròn trắng mịn của chị nâng lên hạ xuống, lỗ đít thâm thâm và lỗ lồn căng ra chứa đựng con cặc to bóng nhảy vì nước sướng của cả hai người. Long vòng tay ra trước háng chị sờ soạng trong đám lông ướt rượt tìm cái mồng đốc của chị và dùng đầu ngón tay day day lên đó. A hát! Mi sướng rùn, cô rên lên khe khẽ và nhịp xuống nhanh hơn. Lỗ lồn cô sau một lúc bỡ ngỡ giờ đã làm quen được với con cặc to lớn của Long, nó mở rộng ra, chân ướt và nhảy cảm hơn khiến cô đã bắt đầu có cảm giác xốn sang thích thú. Đôi lúc Mi ngồi hẳn xuống trên đùi Long, để con cặc nó lút sâu hết trong mình và lắc hông xoay tròn khiến con cặc bị vặn xoắn trong lỗ lồn cô. Cách đó làm cả hai cùng thích thú. Một lúc sau Mi đứng dậy, con cặc tuột ra khỏi lồn cô quay lại đối diện với Long. Long đứng dậy đỡ chị ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi, nhấc hai chân chị trống lên hai bên thành bể để háng chị mở rộng. Mi ngả người ra sau ngửa cái háng lên và Long khom lưng cúi xuống đưa con cặc vào lỗ lồn cô, lại tiếp tục một đợt đưa đẩy rồi nhanh dần, mạnh dần. Tiếng da thịt vỗ vào nhau phành phạch, tiếng Mi rên rỉ kêu rú hòa vào nhau thành mớ âm thanh ồn ã sôi động khắp không gian phòng tắm chật hẹp. Càng chọc con cặc Long càng cứng và chẳng có dấu hiệu gì của cơn sướng khiến Mi thấy ê ẩm cả lỗ lồn. Cô hổn hển nói với nó nghỉ một tí đi Long, chị đau quá. Ok, nó rút ra và thả người chìm xuống nước, cái này chắc lâu đấy. Hay mình lau khô người rồi vào giường cho thoải mái nha chị. Thôi thôi, vậy là được rồi, mình tắm rồi, nghỉ, nhà em, Mi cũng tụt người ngồi xuống nước. Hổng chịu đâu, cố tí cho xong đi chị, dở dang thế này em khó chịu lắm. Nó nhăn nhó, thôi mà, vậy là được rồi. Mi dỗ dành. Không, luôn đi, em đưa chị vào giường nhé. Nó đứng dậy, thôi, ngồi xuống đây chị làm cho ra cho. Mi kéo nó ngồi xuống thành bể. Ừm, vậy cũng được, chị làm đi, nó ngồi xuống thành bể. Mi lại dùng cái miệng xinh xắn của mình ngậm lấy đầu cặc của nó mà mút, kết hợp với bàn tay vuốt ve nơi bìu rái, bàn tay vặn xoắn nơi gốc cặc. Chẳng cần chờ đợi lâu đã thấy nó gồng cứng hai đùi lại và hấp tấp la lên ôi ôi, sướng quá chị ơi. Mi vẫn không nhả ra, cô tiếp tục mút nhanh hơn, đầu cô gật gật liên tục. Cô nhận thấy đầu cặc Long như nở to ra trong miệng mình, thân cặc cứng lên ghê gớm, lúc đó cô mới nhả ra, hai tay nắm dọc cặc nó vuốt xoắn một cách điêu luyện. Ôi chị ơi, em ra. Nó cứng người lại, cơn sướng bùng lên và từng đợt chất dịch trắng đục bắn vọt ra đầy ngực chị Mi. Chị Mi vẫn tiếp tục vuốt, những giọt cuối cùng nhễu ra giỏ xuống sàn. Nó sướng rùn cả chân tay, đứng yên nhìn đám tinh dịch chảy dài trên hai bầu tròn căng trắng nõn vú chị Mi tài thật, sướng quá đi mất. Nó thầm nghĩ, thở phào ngồi xuống, tay xoa trên vú chị bôi cái chất dịch của nó ra nhầy nhụa, chị mỉm cười cúi xuống nhìn ngực mình. Sau đó Mi và Long lại ôm nhau đùa giỡn trong bồn tắm. Chương 180. Phần 180 tại Củ Chi. Ôi mình ơi, cháu không ngủ à? Bà Huệ rên lên và áp môi vào hôn nó thật chặt. Chưa, cháu không muốn bỏ lỡ cơ hội này, người bà Huệ lại bừng bừng cảm xúc. Bà hôn nó cũng hôn lại bà, thì ra là cô cậu sau một giấc ngủ say đã tỉnh dậy và lại, quậy phá, bà, nó lại làm bà không thể nào chịu được. Cả hai bác cháu xoắn suýt lấy đôi môi của nhau, hít thật sâu hơi thở của nhau. Bà Huệ thấy cơ thể lại rùng ham muốn sau những va chạm vuốt ve, sờ nắn, hôn hít của nó. Bà ép người ghì siết lấy nó, thò tay xuống lần tìm cái khúc thịt nóng hổi đang ép chặt giữa hai đùi bà. Bà nắm lấy nó, thật to và nóng, bà xóc nhẹ và nó dướn lên đưa cái đấy lên sát bụng bà, không chần chừ được thêm nữa, bà Huệ nằm ngửa ra và kéo nó lên trên người bà. Tay bà vẫn nắm chặt dương vật của nó, bà dạng chân ra đưa cái đó vào háng bà, ngay sát lỗ cửa mình đang khao khát của bà. Cho vào trong đi Minh, ấn mạnh vào đi Minh. Bà Huệ rên rỉ van lơn. Cháu cho vào nhé, cháu đít vào lồn bác nhé. Nó thầm thì những lời dâm đãng. Ừ, đít bác đi Minh. Bà Huệ ưỡn háng lên, kéo mạnh dương vật nó ấn vào. Nó hít một hơi rồi thình lình dập mạnh xuống. Á, chết bác rồi Minh ơi. Bà Huệ nảy người lên kêu rất to. Nó ghim thật chặt dương vật trong âm đạo của bà và lắc hông sàng qua sàng lại. Dương vật nó cứ ngoáy ngoáy trong âm đạo của bà khiến bà sướng run người, nước nôi theo đó mà trào ra óc ách. Nó luồn tay xuống lưng bà ôm thật chặt rồi cong mông lên nhịp nhàng dập xuống, cái đệm rất êm, mỗi lần nó dập xuống nhấc lên là háng bà nảy lên theo, vừa kịp lúc nó dập xuống, cứ thế háng bà nảy tưng tưng làm nó rất thích thú. Bà Huệ thì tê người vì con cặc không biết mệt mỏi của nó, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bà được trải nghiệm điều này. Một thằng bé trong có vài tiếng đồng hồ mà có thể làm tình được đến cái thứ năm, không thể tin được. Bà cứ rên lên khe khẽ trong cơn mưa tình tơi tấp quất xuống. Bà Huệ nằm gọn dưới cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh của nó, ngực và bụng bà bị nó tì xuống ép thật chặt, chỉ có cái hông nó uốn éo rất dẻo nhịp nhàng đẩy dương vật vào sâu trong lồn bà. Bà với tay lên đầu giường tắt công tắc đèn ngủ, căn phòng chìm trong bóng tối và bà cảm thấy thật thoải mái. Không ai nhận ra ai, lúc này đây, trong căn phòng này, trên chiếc giường này, chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà đang làm tình với nhau. Ôi Minh ơi, sướng lắm, em sướng lắm Minh ơi. Bà Huệ hồn hển trong bóng tối, bà nói mà không biết mình đang nói gì. Sướng thế nào hả em, nó ghé môi mút dái tai bác, nhanh chóng chuyển đôi danh xưng cho phù hợp với bối cảnh. Pét, ư, ớ, ân, con cặc anh to lắm, cưng lắm anh ơi, nó, thọc vào trong em sâu lắm. Bà Huệ không thể kìm được cũng bắt đầu rên lên những lời dâm đãng. Bướm của em, không, lồn của em cũng bót lắm, anh sướng lắm Huệ ơi, nó siết chặt vòng tay tưởng chừng có thể nghiến nát ngực bác dưới sức ép của khuôn ngực rắn chắc của nó. Ôi anh ơi, em chết mất, em sướng quá, bà Huệ thở hắt ra. Các anh đang địt trong lồn em đấy, em có sướng không Huệ? Nó hổn hển, có, em sướng lắm Minh ơi, bà Huệ gật gật đầu trong bóng tối. Địt em mạnh vào anh ơi. Huệ nói đi, nó dồn dập trong hơi thở. Ôi anh! Huệ nói như thế đi, địt em mạnh vào anh ơi, anh thích nghe em nói thế. Địt em, mạnh, vào anh ơi. Bà Huệ ngắt quãng trong hơi thở dồn dập. Nó nghiến chặt hàm răng dồn sức dập liên hồi vào háng bà Huệ, bà nín thở chân người chịu đựng cơn dục ghê gớm của nó. Sau một chập làm bà điếng người nó bất ngờ dừng lại. Bà Huệ thở hắt ra, kêu lên chết thôi Minh ơi, nát hết bướm em rồi. Anh sướng quá Huệ ơi, địt em sướng thiệt đó Huệ, nó cũng kêu lên và chậm chạp nhấc người lên khỏi mình bác. Nhẹ nhẹ thôi anh. Nó lật bác Huệ nằm úp xuống và đè lên lưng bác, hai đầu gối gạt hai chân bác rộng ra và con cặc nó lại đâm thút vào giữa hai mông bác. Nó thích cặp mông to của bác, nằm thế này nó được tận hưởng sự mềm mại của cặp mông bác, đồng thời hai tay có thể luồn xuống ngực bác mà bóp hai vú bác. Nó day người trên lưng bác một lúc lâu. Hơi thở của bác bị đè nén trong lồng ngực mỗi lần nó dập xuống lại, hự, lên một tiếng. Thôi Minh, em thấy không được thoải mái. Bà Huệ ngoái lại nhìn nó trong bóng tối. Huệ muốn anh chơi thế nào? Nó hỏi. Để em nằm ngửa ra cho Minh chơi, mà Minh chơi em nhẹ nhàng thôi nha, em mệt rồi đó, ok. Nó lại vần bác ngửa ra, leo lên áp xuống mình bác. Bà Huệ lại thò tay nắm con cặc ướt sũng của nó ấn vào cửa mình bà. Nó nhẹ nhàng rún xuống, nó hiểu bác không muốn những cơn dập như bão táp chút xuống, bác muốn ra giết tình cảm. Nó cũng thấm mệt, chỉ có bùi nó là vẫn khỏe, cứ cứng đơ ra. Nó làm thật nhẹ nhàng êm ái, kèm theo những cái vuốt ve dọc hai bên thân bác, khuôn ngực tì xuống mát xa dịu dàng đôi vú bác. Chốc lát đã thấy bác run rẩy ưỡn lên tìm môi nó. Nó hôn bác thật đắm đuối ướt át, nó mút lưỡi của bác, cọ răng nó vào hàm răng bác. Hông nó nhịp nhàng uốn xuống nhồi vào háng bác những cú nhấn sâu, êm ái, bà Huệ ghì lấy đầu nó mút chặt lấy lưỡi nó, háng bà ưỡn lên cao ép mu lồn bà giết vào mu nó, còn cặc nó ngập lút trong lồn bà Huệ sướng lắm, cơn sướng làm bà líu díu chân tay. Nó vẫn tiếp tục đẩy vào, bùi nó bị bóp siết trong âm đạo của bác, cơn cực khoái cũng bất ngờ ập đến với nó phun vào trong bác từng đợt, bà Huệ nhả lưỡi của nó ra kêu lên sung sướng khi nhận thấy dòng tinh dịch nóng bỏng của nó đang tuôn xối xả vào trong bà, nó cứ nằm yên đè trên người bác. Hai bác cháu nằm như thế thật lâu trong bóng tối. Khi nhịp thở đã chậm lại, con tim bớt thình thịch trong lồng ngực, nó thì thầm hỏi bác anh địt Huệ có sướng không? Hứ, thôi, anh, à cháu không được nói thế nữa nha, cháu nói bậy bạ lắm. Bà Huệ nói và đẩy nó ra. Dạ, hai bác cháu lại ôm nhau. Họ đều thấm mệt, cơ thể họ rã rời. Cả hai không nói năng gì nữa, chìm dần vào giấc ngủ thật êm đềm. Chương 181. Phần 181 tại nhà bà Mai. Không biết đã mấy giờ rồi, căn phòng tối om. Bà Mai lại tỉnh giấc và nhận ra mình đang nằm nghiêng và bị ôm từ sau lưng. Ôi, trời ơi, không, lại nữa rồi, không biết cái ông này làm sao mà sức khỏe phi thường đến vậy. Ông Khang lại đang thúc bèn bẹt vào sau mông bà Mai, cái bụi to lớn của ông ta lại đang chọc những cú sâu thốn người vào giữa hai mông bà, nơi có cái lỗ lồn đã trở nên trơ ra, tê dại không còn cảm giác gì nữa. Mặc dù, nó, vẫn còn rất trơn ướt sau hai lần xuất tinh lúc nãy của ông ta nhưng bà Mai vẫn cảm thấy cứ gai gai mỗi khi ông ta thục, nó, vào trong bà. Không thể tưởng tượng nổi ông ta cũng đã 50 rồi lại có thể mạnh cái khoản này đến thế. Ấy là ông ta vẫn còn e dè sợ mình tỉnh giấc chứ nếu để cho ông ta thỏa sức mà chơi thì ông ta dập cho mình không còn biết thế nào nữa. Từ phía sau, ông Khang vẫn miệt mài thúc lên từ dưới. Người bà Mai đã mệt rã rời, cửa mình và âm đạo bà đã hơi ran rát, nước khô dần. Vậy mà ông ta vẫn cứ liên tục không ngừng nghỉ. Bà Mai cắn răng chịu đựng mong sao cho ông ta sớm thỏa mãn để còn tha cho bà. Ông ta đã, làm, bà ba cái liền trong một đêm. Cái nào cũng đáng phải kinh ngạc về cường độ và thời gian so với độ tuổi của ông ta. Bàn tay ông ta lại còn đang cố tranh thủ bóp vú bà nữa. Ông ta dụi mặt vào gáy bà, vẫn hơi thở dồn dập nóng ran, không biết đến lúc nào thì ông ta, xong, đây, bà Mai cảm thấy đã gần đến ngưỡng của sự chịu đựng, chỉ muốn nhoài người thoát ra khỏi, nó. Không biết là bao lâu đã trôi qua, đến lúc thấy ông ta buông bà ra và lần mò bật đèn lên thì bà Mai mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ông ta cũng đã thỏa mãn xong, không biết sau cái thứ ba này ông ta có còn xuất tinh ra được nữa không, ở độ tuổi như ông ta mà có thể sản xuất ra chừng ấy cổ quý trong có mấy tiếng đồng hồ là hiếm lắm. Nhưng bà Mai đã phải ngạc nhiên, một dòng chất lỏng đang chảy ra từ trong âm đạo bà, nó, nóng ấm sền sệt và đang từ từ chảy xuống mông bà, ông Khang đang lật ngửa bà lại. Bà nằm yên, thả lỏng toàn thân để ông ta mặc lại quần cho bà, kéo lại sống áo phẳng phiu như cũ. Ông ta còn loay hoay sửa lại ga đệm một lúc, không quên bóp nhẹ mờ u lồn bà một cái rồi mới tắt đèn lặng lẽ rời khỏi phòng. Nằm yên hồi lâu sau, bà Mai mới vươn người lên bật đèn ngó nhìn đồng hồ. Đã hơn 3 giờ sáng. Chương 182. Phần 182 tại Củ Chi. Bà Huệ tỉnh giấc, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Bà nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi ngực mình tuồn người ra khỏi tấm chăn, bà với tay bật công tắc đèn ngủ. Đã hơn 3 giờ giờ sáng, nó vẫn đang ngủ say, gương mặt bình thản hạnh phúc. Bà thấy yêu nó quá, cúi xuống hôn nhẹ một cái lên má nó. Chẳng ngờ làm nó thức giấc, nó mở mắt chậm chậm nhìn thấy bác nó mỉm cười hỏi bác không ngủ à. Bác vừa thức dậy, muốn đi vệ sinh quá, cháu cứ ngủ tiếp đi. Bà Huệ cười vỗ vỗ lên má nó. Bà Huệ đứng dậy đi vào nhà tắm. Nó nhìn theo bác, dáng điệu uyển chuyển mềm mại, đôi mông to tròn lúc lắc. Nó thầm nghĩ bữa nay mình đã làm được mấy cái rồi nhỉ, 1, 2, 3, 4, 5 trời, 5 cái rồi à, bữa nay mình khỏe quá ta, chắc là, hàng, mới. Chờ bác đi ra mình thử làm tiếp cái nữa xem sao. Nó thò tay xuống sờ con cu đang mềm nhũn, không biết, thằng em, có chịu ý thằng anh làm được nữa không nhỉ, nhưng cứ thử xem sao. Bà Huệ đi ra, vừa đi vừa co ro vì lạnh, bà nhảy lên giường chui vào chăn với nó. Bà suýt xoa cháu tắt máy lạnh đi, bác lạnh quá, ôm bác đi cháu. Bác, mình làm cái nữa nhé. Nó ôm bác cười hỏi. Ôi thôi, nhiều thế, 5 cái rồi đó cháu. Lần đầu tiên trong đời bác làm nhiều thế này trong một đêm đó, phải giữ gìn sức khỏe chứ cháu. Bà Huệ cũng ôm lấy nó. Bác mệt à, nó hỏi và tay lại bấu lấy mông bác mà bóp. Ừ, vậy chứ cháu không mệt sao? Bà Huệ vẫn suýt xoa vì lạnh. Không, cháu không thấy mệt. Cháu vẫn có thể tiếp tục được cho đến sáng. Nó hào hứng. Ôi thôi, khiếp, khỏe thế thì cháu về bảo mẹ lấy vợ cho đi. Khi đó tha hồ, bà Huệ ngửa cổ lên cười. Thì bây giờ bác là vợ cháu đi. Nó dướn lên rúc đầu vào cổ bác. Cháu hư quá, bà Huệ ngược. Bác không thấy thế sao? Từ chập tối đến giờ hai bác cháu mình chẳng như là hai vợ chồng đấy thôi. Mà cháu thấy còn hơn nữa ấy chứ. Bác Khang có khi nào trong một đêm mà làm được 5 cái với bác như cháu không? Nó đưa tay mò vú bác, chưa bao giờ, bà Huệ nhỏ giọng đây là lần đầu tiên trong đời bác đó, kể cả. Bà Huệ biết mình hớ vội dừng lại, nó biết thừa bác định nói gì, ý bác là, kể cả với bố cháu, nó cũng làm lơ không hỏi tới. Hì hì, bác chiều cháu lần nữa nhé, nó ôm ghì lấy bác. Thôi Minh, sao cháu tham lam quá vậy, bà Huệ nhíu mày, biết đến bao giờ hai bác cháu mới lại có dịp may như thế này, hai bác cháu mình phải tận hưởng cho đã chứ. Bà Huệ im lặng không nói gì, bà quay lưng lại phía nó, với tay tắt đèn. Nó áp ngực vào lưng bà, ôm lấy bà, cái hông nó rướn rướn đẩy con cặc dí vào khe mông nóng nóng của bà. Bà nằm im, mỉm cười trong bóng tối. Cái, thằng bé, đến là tham, y như là bố nó vậy, mình đã nói vậy rồi mà nó vẫn cứ cố làm cái thứ sáu, khiếp quá, thôi cứ kệ xem cô cậu có làm ăn được gì nữa không. Bà Huệ cũng chẳng phải chờ lâu, cặc nó đang cương lên cân cấn ở ngoài mép lồn bà. Đầu cặc nó rúi rúi vào tách đôi hai mép lồn bà ra xâm nhập vào trong lỗ lồn đã tê dại của bà. Mỉm cười, bà Huệ quàng một chân lại phía sau gác lên hông nó để mở rộng háng ra cho con cặc không lấy gì làm cứng lắm của nó đi vào trong bà được dễ dàng. Nó hầy lên thúc từng cái một chậm rãi. Bà Huệ thở dài, không thể tin được là, thằng nhóc, này lại có thể làm tình được suốt cả đêm thế này. Một lúc sau, khi con cặc đã khá cứng, nó rút ra và ngồi dậy. Trong bóng tối nó kéo bác lên ở tư thế bò chồng mông và dò dẫm nhét cặc vào lồn bác từ phía sau. Bà Huệ cúi thấp đầu xuống ôm lấy cái gối, mông bà chồng lên cao cho nó quỳ từ phía sau mà đẩy vào, tư thế này khiến con cặc nó vào rất sâu, cảm tưởng như thọc vào tận gan ruột, bà Huệ thốn quá cứ thoát người lại sau mỗi phát thụt mạnh của nó. Dường như nó đang chạm chân kiểu xuống tấn, bà thấy hai đùi nó đang chạm vào mông bà. Rồi thấy nó chống tay xuống hai bên mình bà, khom lưng giã xuống. Cặc nó giờ đây đã đạt được độ cứng tối đa, khoan xoáy vào trong người bà, rất đau và rát vì hầu như bà không còn hứng thú để đáp ứng nữa. Bà Huệ nằm bẹp xuống, mùi nó tụt ra khỏi lồn bà bật nảy tưng tưng. Nó nhào xuống bên bà lật bà nằm ngửa ra. Bà thở nặng nhọc, thì thào nói với nó. Thôi Minh, nghỉ đi cháu, bác mệt quá rồi, đau rát lắm. Bác chiều cháu một tí nữa thôi, cháu sắp ra rồi. Nó khẩn khoản. Còn gì nữa mà ra hả cháu, chơi cả đêm thế này kiệt sức đấy. Bà Huệ đẩy nó ra. Cháu sắp ra được rồi, bác chịu khó chịu cháu một tí, nó sấn vào kéo chân bác dạng ra. Bác mệt quá Minh ơi. Trong bóng tối, bà Huệ nhận thấy nó đã đè lên bà, loay hoay nhét con cặc vào. Nó ấn xuống, lại tiếp tục, đúng là bướm bác khô thật, nó cũng cảm thấy rát cả chim, bèn rút ra. Đưa mấy ngón tay lên miệng vét tí nước bọt. Nó thò xuống chết vào khe lồn bác, xong lại nhét con cặc vào. Cảm thấy đã trơn tru hơn một chút, nó tiếp tục ôm lấy bác giã xuống đều đặn. Bà Huệ mụ cả người đi, không còn cảm giác về thời gian nữa, chỉ thấy dương vật nó cứ mãi miết thụt trong người bà. Thân mình bà bị đè nặng bởi nó, cứ giã rời ra, tưởng như chân tay không còn là của mình nữa. Thật lâu sau đó, khi thấy cơ thể được giải phóng khỏi sức nặng của nó, bà mới mừng thầm vậy là cuối cùng nó cũng đã xong. Không biết cô cậu có còn ra được nữa không đây? Và bà Huệ cũng không phải đợi lâu, bà đã cảm nhận được sự ấm ấm, nhấp nháp của một dòng chất lỏng đang từ từ chảy ra từ chỗ đó của bà, kinh thật, không thể tưởng tượng nổi, đã làm đến cái thứ sáu rồi mà nó vẫn có thể ra được. Không biết nó ăn gì mà ra được lắm thế? Sướng cho đã đi nhóc, rồi mai lại bò về không nổi, bà Huệ thầm nghĩ, bà để mặc nó hồn hển với cơn sướng của nó, bà xoay người nằm nghiêng đi, nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ. Chương 183. Phần 183. Ánh nắng rọi vào mặt đã làm Minh tỉnh giấc, kế bên nó, bác Huệ vẫn đang say sưa ngủ, hơi thở của bác đều đặn, nó ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn bà đang say giấc ngủ, khuôn mặt người đàn này thật, đáng yêu, thật, dâm, vậy là nó đã có được người đàn bà này ngày hôm qua đã thuộc về nó, đã cùng với nó đắm chìm trong 6 lần hoan lạc, thật là sướng khoái, nó lấy tay kéo tắm chăn đắp lên người bác Huệ và nó xuống, hình ảnh trần truồng. Mập mạp của bác Huệ với làn da trắng nõn, hai bầu vú to bè xệ ra với hai núm vú nâu sậm. Và phía bên dưới chỗ cửa động là chùm lông rậm rạp xum xuê đã che lấp cửa động, lại làm dương vật nó bắt đầu ngóc lên sau mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Bây giờ nó đã lấy lại sức, sung mãn, hùng dũng, và nhất là cái đầu rùa đầy ấn tượng. Bác Huệ trần truồng ôm lấy cái gối quay lưng về phía nó. Bác vẫn ngủ say sưa, chắc có lẽ bác mệt, ngày hôm qua bác đã làm 6 cái với nó chứ ít gì, cứ để cho bác ngủ. Nó bước nhẹ xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh buổi sáng sạch sẽ và bước ra ngoài. Nó hơi sững lại, tư thế nằm của bác Huệ làm âm đạo bác đưa hẳn ra phía sau, trông thật đã, nó xả xuống giường dùng tay xoa nhẹ bờ mông to bè, trắng ngần của bác, sau đó nhẹ nhàng dùng các đầu ngón tay di chuyển tròn tròn xung quanh âm đạo bác, những màng tinh trùng hôm qua của nó xuất vào âm đạo bác chảy ra giờ đã khô cứng bám chặt vào long lồn bác, có lẽ vì mệt quá nên lần nó xuất tinh cuối cùng hôm qua bác đã không vào nhà tắm rửa sạch mà cứ để vậy ngủ vùi cho tới bây giờ. Sự va chạm vuốt ve của nó làm bà Huệ cảm thấy nhột nhạt, bà thở mạnh ra một hơi, và mở mắt nhìn, thằng bé, mỉm cười, rồi nhắm lại giả vờ ngủ nữa. Thằng bé, vẫn di chuyển nhẹ nhàng các đầu ngón tay xung quanh âm đạo bà, từ ngoài vào trong, sau đó tách hai môi âm đạo bà ra dê dê ngón tay cái lên xuống giữa khe âm đạo bà. Bà Huệ khẽ nhúc nhích người thở mạnh, ôi trời, mới sáng ra mà, thằng bé, đã lại làm mình hứng tỉnh rồi. Mình thấy nước nhờn lại bắt đầu rỉ ra từ âm đạo bác, nó đoán có lẽ là bác đã tỉnh và đã bắt đầu có cảm giác, nó úp bác nằm sấp xuống giường và kéo hai chân bác ra một chút, nâng mông bác hơi cao lên. Trông bác lúc này thật hấp dẫn, đôi mông trắng nõn của bác nhô cao nung núc làm âm hộ bác đưa hẳn ra phía sau. Nó cũng nằm dạp xuống giường giữa hai chân bác, đầu nhô cao đối diện mông bác. Để kích thích bác, nó bắt đầu liếm liếm nhẹ nhẹ vào hai bắp đùi non hai bên bẹn bác, kéo dần về, trung tâm nhục dục của bác, thân thể bác bắt đầu uốn éo theo từng cú liếm của lưỡi nó, khi đến, trung tâm nhục dục của bác, nó le lưỡi vét một đường chậm rãi và tỉ mạnh vào âm đạo kéo dài từ mồng đốc cho đến hậu môn bác. Không thể nào chịu nổi, bà Huệ bật lên a hát, a s s s s s s s s. Bà Huệ rên lên, người bà giật ra phía sau, thật sự nó cũng nứng lắm rồi. Dùng một tay nó thoa nhẹ nhàng từ lưng bác xuống đến đôi mông tròn trịa của bác, tay còn lại nó banh háng bác ra rộng hơn, nó cúi xuống, nút như điên như dại vào âm đạo bác, lưỡi nó lục lọi mọi ngóc ngách trong âm đạo bác, thỉnh thoảng nó lại kéo lên hậu môn bác, nó nút chóc chóc vào, chỗ đó. Rồi nó nhằn, nó nhai, nó mút, nó liếm, nó nuốt, như là muốn ăn tươi nuốt sống cái đó, của bà vậy. Thật là sướng khoái, bà Huệ oằn người hít hà rên rỉ a hát, cho vào đi Minh, a hát, cho. Vào đi cháu. Ok. Ngay lúc đó điện thoại của nó reo, nó với tay cầm điện thoại, thì ra là bố nó gọi. Bà Huệ quay đầu lại nhìn nó đưa tay lên môi xuỵt. Ai gọi vậy cháu? Bố cháu đó. Bố cháu, bà Huệ hơi lúng túng. Bác cứ im lặng, để cháu nói chuyện với bố. Nó bấm nút, nghe. Alo, con nghe nè bố, có chuyện gì không bố? Dạ, con đang ở bên cạnh bác Huệ. Bà Huệ giật mình sợ hãi khi nghe nó nói như vậy, còn nó thì nhìn bà vừa nói vừa cười cười, một tay cầm điện thoại, một tay nó vẫn móc, ngoáy sâu trong lồn bà. Nó vẫn tiếp tục nói chuyện với bố dạ vâng, dạ, con đang, ăn sáng, với bác Huệ, dạ vâng, lâu ngày không ăn, món lạ, dạ, ngon lắm bố, hai má bà Huệ đỏ bừng, bà nóng bừng cả mặt vì xấu hổ, bà nhủ thầm. Cái thằng bé này, nó đang bú lồn mình mà lại dám ví von là đang. Ăn sáng, mà cũng đúng, những hành động nãy giờ của nó không phải là, ăn sáng, sao? Thì cứ, ăn sáng, đi nhóc, lồn của bác mày là lồn tiên đó nhóc, ăn, được lồn của bác là phúc ba đời nhà mày đó nhóc, đến bố mày còn đòi ăn lồn bác nữa là mày, lồn của bác mày dễ gì ai được ăn, bà Huệ nằm im lặng trong khi nó nói chuyện điện thoại với bố, nhưng cơ thể bà vẫn đang dạo dực những ham muốn giạt rào vì những cái móc, ngoáy của nó ở cái nơi nhạy cảm nhất của cơ thể người đàn bà, dạ, vâng. Vâng. Nó tắt máy và lại tiếp tục công việc còn dang dở, mình tiếp tục nha bác. Giọng bà Huệ khe khẽ, thật lòng bà đang rất muốn nó đốt cái vật cứng ngắc, nóng hổi của nó vào trong người bà ngay lập tức. Vẫn để bác Huệ nằm sấp, nó trườn lên người bác, kéo theo dương vật cứng ngắc nóng hổi của nó dê một đường dài từ đùi lên cả vào hai mép âm đạo của bác đang chèm nhẹp nước nhờn. Hai tay nó nắm lấy hai tay bác dang thẳng chúng ra, cả thân mình nó phủ lên người bác. Đôi mông mát lạnh của bác cứ cả vào mu nó càng làm nó cảm thấy nứng kinh hồn, nó thấy bác run rẩy, hôn vào cổ bác nó thì thầm em sướng lắm hả? Anh đút, nó, vào em nữa nha Huệ, anh sẽ lại xuất tinh vào trong lồn em nữa đó, em chịu không? Mắt bà Huệ nhắm nghiền, hơi thở của bà thật nặng nhọc, bà gật đầu nhẹ nhẹ, bà co rúm người khi nó ngoạm nguyên lỗ tai bà vào miệng mình. Nó vẫn tiếp tục lặp lại lời nói cũ sao Huệ? Em có muốn anh xuất tinh vào trong lồn em nữa không? Bà Huệ khe khẽ gật đầu. Em nói anh nghe đi. Nó nhấp mông nhẹ nhẹ cố tình cho đầu dương vật nó cọ vào âm đạo đang ướt nhẹp của bác. Bà Huệ rên lên hít hà, mắt vẫn nhắm nghiền. Bà thều thảo em muốn lắm anh ơi. Em muốn gì, em nói rõ đi. Em muốn anh cho nó vào trong em, cho vào đi anh xuất tinh vào trong em đi, a hát, em sướng lắm, a hát. Nó ngồi dậy, vẫn để bác Huệ nằm sấp, Nó chổng mông bác cao lên rồi cầm dương vật mình kéo lên kéo xuống dọc theo khe âm đạo của bác, sau đó từ từ đẩy vào. Đầu tiên là đầu khớp to tướng bóng lưỡng vì nước nhờn của bác, kế đến là thân dương vật gân guốc chằng chịt. Hai môi âm đạo bóng lưỡng hồng hào của bác ôm sát thân dương vật bác thật vừa vặn khít khao. Khi đã vào được phân nửa, nó nằm phủ lên bác và đẩy một cái lốc cán, ôi ra. Bà Huệ hít hà chồng mông cao hơn về phía sau, ở tư thế này âm đạo bác Huệ bó thật chặt, ôm thật cứng dương vật nó, cộng thêm bờ mông mát lành khiêu gợi của bác làm nó sướng kinh khủng, nhấp nhòm vài chục cái, nó lòn hai tay xuống ngực bác, nâng bác lên từ từ, dương vật nó vẫn đang cắm sâu vào âm đạo bác, lúc này bác chồng mông đưa về phía sau, nó quỳ ngối xuống giường, hai tay ôm lấy mông bác, nó dập tới tấp bành, bạch, bành, bạch. Ôi mình ơi, nhẹ nhẹ thôi. Hai bờ mông mập mạp, trắng phao của bác Huệ đập vào mờ u nó tạo ra những tiếng kêu thật dâm loạn. Có lẽ bác cảm thấy mỏi tay khi chống xuống giường. Bác nằm úp mặt xuống giường không chống tay nữa. Nhưng mông bác vẫn nhỏng cao cho nó chơi. Còn nó thì vẫn dập bành bạch không ngừng. Dâm thủy bác ứa ra đóng thành bọt trắng lợn cợn quanh gốc dương vật nó. Nó thấy mặt bác đỏ dần như say rượu. Chương 184. Phần 184. Hồi lâu nó cũng thấy mỏi nên đè bẹp bác Huệ xuống giường. Nhưng người bác qua nằm nghiêng, một tay nó đè một đùi bác ép lên ngực bác, để bác nằm ở tư thế nửa úp xuống giường nửa nằm nghiêng. Tư thế này làm mông bác căng cứng lại, tay còn lại nó bấu vào vai bác, nó bắt đầu nhấp từ từ, từng cái một, kéo ra hết cỡ và đẩy vào từ từ lút cán hết chiều dài dương vật. Khi đã vào hết cỡ, nó càng dướn vào thêm nữa cả bờ mông đang căng cứng của bác vào mờ u nó, mỗi lần nó dướn vào sâu thêm là bác lại nhăn mặt rên lên. Ui da! Địt em sướng quá! Nó nói và bắt đầu nhịp nhanh dần, cơn sướng khoái lan đến tận óc nó làm bác rên rỉ thở hổn hển nhẹ nhẹ thôi anh. A hát, em, thốn, của anh dài quá, dài địt mới sướng chứ em. Sướng, nhưng em thốn quá, Nó cúi xuống hôn vào đôi môi lạnh ngắt của bác vì phải hít hà liên tục, nó nói trong cơn sướng cùng cực. Huệ ơi, anh sướng quá. Địt em ở tư thế này anh sướng lắm, anh, em biết. Em cũng sướng lắm, nhanh nữa đi anh, ok. Vừa nói nó vừa nhấp liên tục như vũ bão, nó siết bác càng mạnh hơn, miệng nó thở hồng hộc. Qua hơi thở hồng hộc của nó, bà Huệ biết rằng, thằng bé, lại sắp sửa ra, bà lòn tay xuống mân mê hai trứng dái đang đung đưa theo từng cái nhịp như điên như dại của nó, bà mở mắt chân nhìn nó chuẩn bị xuất tinh. Ôi, nó lại sắp ra rồi, bà Huệ thầm nghĩ. Nó cố gắng kiềm chế cơn sướng đang sắp dâng trào để kéo dài sự sướng khoái, cho đến khi không còn kiềm chế nổi nữa vì tay bác Huệ cứ mân mê hai hòn dái nó làm nó quá nhột nhạt. Nó giống lên, ôi, Huệ, ơi, ra. Một cái đẩy lúc cán, ép bác thật chặt, nó dùng mình, từng đợt tinh trùng nóng hổi của nó bắn xối xả vào tận đáy tử cung bác. Nó thở phì phò như bò giống vào tay bác, tay bác vẫn xoa xoa nhẹ nhẹ hai hòn dái nó. Âm đạo của bác thì cứ nhíu nhíu lại co bóp bóp theo từng cái giật của dương vật nó như là bác đang muốn vắt cho bằng hết những giọt tinh khí cuối cùng của nó. Khi cơn sướng dịu bớt, nó kéo chân bác bỏ qua người nó để bác nằm ngửa trở lại. Nó nằm phủ lên người bác trong khi dương vật nó đang teo dần trong âm đạo bác. Bà Huệ đã tỉnh, bà ôm lấy nó, hai chân bà quấu vào chân nó, bà nói minh, sướng lắm hả cháu. Nó cũng đã tỉnh, nhưng vẫn còn thở phì phò và nói cháu xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Cháu chưa làm cho bác ra mà cháu đã ra rồi, tại vì cháu sướng quá, nhìn bác hấp dẫn quá nên cháu chịu không nổi. Bà Huệ vuốt ve tóc nó và nói. Không sao đâu, cháu sướng là bác vui rồi, nhưng bác vẫn chưa sướng mà. Bác cũng sướng lắm chứ, chỉ là chưa đến cực điểm như hồi tối, có lẽ mới ngủ dậy nên khó đạt cực điểm. Bác biết không, mỗi lần cháu xuất tinh vào trong bác là người cháu nó dần dần, dưỡng hết óc mình luôn đó bác. Sướng kinh khủng. Bà Huệ cười và nói. Bác biết chứ, cứ thấy cái cách mà cháu xuất tinh là bác biết rồi, cháu thở hồng hộc như là sắp nứt hơi vậy, phọt một cái mạnh và ào ào thiếu điều đầy hết trong người bác vậy đó. Hì hì. À mà Minh này, hình như của cháu nó khác người hay sao ấy, hay là cháu có uống thuốc, ăn đồ bổ gì không vậy? Sao bác lại hỏi vậy? Vì bác thấy mỗi lần cháu ra nhiều kinh khủng luôn đó Minh. Bác Khang và bố, chồng bác có bao giờ ra được nhiều như vậy đâu. Từ hôm qua tới giờ, để bác đếm thử coi nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trời, cháu đã làm 7 lần rồi đó, vậy mà vẫn còn có thể ra cả đống trong người bác nè, hì hì, tại cháu còn trẻ mà. Trẻ thì trẻ chứ, có ai trẻ như cháu mà, nhiều, bằng cháu đâu, hì, hì. Ôi, từ từ thôi Minh, cháu khoan rút ra, nó chảy xuống giường bây giờ. Thì ra trong khi nghe bác nói chuyện nó ra cả đống trong người bác, nó định rút dương vật nó ra thì bị bác ngăn lại, bác chồm lấy cái khăn trong góc giường kê xuống dưới mông bác và nói được rồi đó, anh. Ok. Nó từ từ rút dương vật ra khỏi âm đạo bác, giờ, nó, đã teo lại thân dính đầy nước nhờn của bác và tinh trùng của nó. Từ trong âm đạo bác một dòng khí trắng đục trào ra, chảy xuống mông bác, rớt lên cái khăn, nó thấy âm đạo bác nhúc nhích, có lẽ bác đang co bóp cho tinh trùng của nó tiếp tục chảy ra, nằm nghỉ một lát, bà Huệ tụt xuống khỏi giường đi vào nhà tắm. Đứng trước tấm gương lớn, hoàn toàn trần truồng, bà ngắm nhìn cơ thể mình. Đôi bầu vú bà lắc lư nhẹ nhẹ theo từng cử động của bà, hai quầng vú to thâm nhạt, đầu vú nâu sẫm trông như hai hạt lạc, quầng vú đã sẫm đi nhiều so với cái thời còn son sắc nhưng khuôn ngực vẫn còn khá săn chắc khiến hai bầu vú không bị chảy xệ. Có lẽ đây là chỗ mà người đàn bà đã ngoài tứ tuần hài lòng nhất trên cơ thể mình. Bà Huệ lùi lại xoay ngang người vuốt vuốt trên cái bụng đã đẫy ra, vòng eo của bà đã không còn từ lâu, nhưng đôi mông của bà vẫn còn rất nở nang, chúng tròn căng và cong vểnh lên. Mình đã sổ sề thế này rồi mà không hiểu sao, thằng bé, lại có thể khoái, có thể yêu, mình được nhỉ. Trong khi xung quanh nó đầy rẫy những cô gái trẻ đẹp. Bà Huệ thầm nghĩ, nhưng bà làm sao mà hiểu được rằng, khoái, là một cảm giác. Bà là, máy bay, có nhiều càng trai trẻ thích lái, máy bay, và nó là một trong số đó. Với lại bà là người đàn bà của bố nó và nó khao khát chiếm đoạt người đàn bà của bố nó, cũng như mẹ nó vậy, và Thủy là con gái bà, nó đã ngủ với con gái bà thì giờ đây nó cũng muốn ngủ với bà, cho được trọn vẹn cả mẹ lẫn con, hoa thơm bứng cả cụm, bà Huệ sờ tay xuống dưới đám lông mờ u, chùm lông lồn loan xoăn rậm rạp, mọc sum xuê che kín cả, một ối vào, bà vẫn còn cảm giác như dương vật nó đang nằm trong đó. Bà mỉm cười với mình trong gương, khẽ lắc đầu, bà bước vào sau cái vách kính ngăn cách không gian tắm biệt lập với bên ngoài và mở vòi nước. Một chùm nước lạnh xối xuống khiến bà giật bắn mình, nhưng ngay sau đó nó ấm dần lên khiến bà thấy thật sảng khoái. Chương 185. Phần 185. Tiếng nước xối xả, róc rách trong phòng tắm làm Minh lại tò mò. Nó nhìn chăm chú cái cánh cửa phòng tắm đang khép hờ, mường tượng ra cơ thể bác Huệ lại đang phô bày dưới làn nước nóng và nhớ lại những gì đã diễn ra với người đàn bà ngoài tứ tuần này. Thật là sung sướng hạnh phúc, từ khi cô Linh đi, ngoài mẹ ra lâu lắm rồi nó mới có được một bữa tiệc tình ái tuyệt vời đến như thế với một người đàn bà lạ. Đến bây giờ nó vẫn còn cảm giác như thấy con chim của nó đang được bọc trong cái lồn êm ái khít chặt của bác Huệ. Con chim nó lại cương lên như một phản xạ tự nhiên. Nó nắm con chim cứng đờ nóng hổi trong tay, trong nhà tắm, bà Huệ đắm mình trong dòng nước ấm. Từ chiều hôm qua cho tới sáng nay thật đã đời với bà, bảy cơn sướng tột đỉnh đã làm bà giã rời chân tay. Trai tráng đang độ tuổi sung mãn có khác, thật cứng và mãnh liệt. Song cái thứ sáu bà nằm trong vòng tay nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nó vẫn còn ôm bà vuốt ve một lúc sau mới ngủ, và rồi vữa nãy nó lại làm cái thứ bảy làm bà ngất ngây, không biết nó ăn cái giống gì mà khỏe thế không biết. Bất chợt bà ngước lên thì đã thấy nó đẩy cửa bước vào. Nó cũng như bà cả hai đều trần truồng, bà nhìn xuống dưới bụng nó thấy con cặc nó đang cường tớn lên lắc lư trước bụng. Úi giời ơi, khiếp, bà Huệ vẫn nhìn con cặc nó, thầm nghĩ sao mà nó khỏe thế. Cháu cũng tranh thủ tắm, cùng bác. Nó cười tiến lại gần bác. Thôi, để bác tắm nhanh rồi cháu tắm. Bà Huệ đẩy nó ra, bà e ngại khi nghĩ tới con cặc của nó. Kìa bác cháu mình sắp phải về rồi. Cháu làm gì còn có cơ hội nữa. Tranh thủ làm một tí thôi. Nó nhăn nhó. Làm gì nữa, bà Huệ ngập ngừng. Làm cái nữa, nó nói chắc nịch. Ôi thôi thôi, thế thì chết bác mất thôi Minh ơi, cháu làm gì mà như lấy thành tích thế hả? Bà Huệ cười cố tránh bàn tay của nó đang trực mò xuống dưới. Xa bác mà không được làm cái cuối cùng là cháu bứt rứt lắm, chẳng biết đến bao giờ mới lặp lại một dịp như thế này. Nó sấn vào. Bà Huệ lùi lại mông chạm vào cạnh bàn đá đặt chậu lavabo. Ơ kìa, thôi đi ra giường cho thoải mái. Bà Huệ luống cuống vì không còn đường lui. Ở đây cũng được mà bác có nhớ. Nó chợt dừng lại vì biết mình nói hớ. Ý nó định nói là, bác có nhớ cái lần bác với bố cháu trong nhà tắm vào cái đêm hôm trước. Nó cười, ép sát vào người bác. Hai đùi nó dạng ra kẹp hai bên đùi bác. Nó uốn éo thân mình day day con cặc nóng bỏng của nó tì lên bụng bác. Một tay nó chống lên mặt bàn bên hông bác, tay kia đưa lên vuốt ve một bên má và cổ bác. Người bác ấm quá. Nó thốt lên, và ghé sát mặt vào hôn môi bác, nó gắn vào môi bác một cái hôn thật chặt. Bà Huệ mỉm cười, bà cũng vòng tay quàng lấy cổ nó ngửa mặt lên đáp lại nụ hôn nóng bỏng. Bà thấy bụng mình bị tì cứng và hơi rinh rinh ướt. Hì hì, con cặc thằng bé, đang dịn nước sướng ra đấy mà, bà cười thầm. Hai bác cháu hôn nhau rất lâu, môi và lưỡi hòa quyện nhuần nhuyễn, hai cơ thể nóng bừng lên tràn đầy cảm xúc, bà Huệ cũng cảm thấy giữa hai đùi mình đang dịn nước. Nó nhả lưỡi của bác ra, nụ hôn dài say đắm làm nó hết cả hơi. Vừa thở vừa xoay bác lại đối diện với tấm gương trước mặt, nó nhìn bác và mình trong gương, hai tay luồn qua nách bác chụp lấy hai vú bác nắn bóp, bà Huệ cũng vừa cười vừa nhìn cảnh nó bóp vú mình trong gương, tay bà thò ra sau nắm lấy con cặc đang cọ quệt sau mông mình, ngón tay cái di di trên cái lỗ sáo đang dỉ nước trơn nhẫy trên đầu khớp. Nó cũng thò một tay xuống dưới háng bác, vén đám lông rậm rạp lách vào tìm kiếm khe lồn bác. Đây rồi, nó thật ướt và nóng, ngón tay nó chui tọt vào lỗ lồn bác. Ôi, lồn Huệ nóng thế, nước đặc quánh này, nó hổn hển bên tai bác. Chim mình cũng đầy nước đây này. Bà Huệ cười nắm con cặc nó vặn xiết như vắt nước. Ái đau, nó kêu lên rụt người lại sau. Hì hì, cho chết. Bà Huệ buông tay thả con cặc ra, chống hai tay lên cạnh bàn lùi mông lại sau lưng hạ thấp xuống, bà ngó lại sau nhìn nó như chờ đợi. Nó sung sướng nâng con cặc lên già già vào sau đít bác tìm kiếm, đầu cặc nó tách hai múi lồn ướt át chạm tới cửa mình nóng bỏng, nó dướn người đầy một cái thật mạnh, con cặc nó chui vào sâu mất hút dưới mông bác. Ui ra! Bà Huệ ưỡn ngực lên suýt xoa khi nó xâm nhập vào trong bà, căng cứng và nóng hổi. Nó cũng sướng đờ ra, ngâm con cặc trong cái lỗ lồn nóng ấm của cơ thể bác. Hai tay đưa lên xoa nắn hai vú đang thả xuống lắc lư trước ngực bác. Chờ mãi mà nó không cử động, bà Huệ đành phải đu đưa thân mình để con cặc nó di chuyển trong âm đạo của bà. Thấy bác có vẻ hào hứng với cuộc chơi, nó cũng bắt đầu nhún mình đưa đẩy, con cặc lùi ra rồi tiến vào nhịp nhàng, nước lồn óc ách đặc kẹo. Địt sướng thật Huệ nhỉ, nó ghé vào tai bác nói nhỏ. Ừm, bà Huệ quay sang cọ má vào mặt nó không trả lời. Huệ sướng không, cúi thấp tí nữa cho nó vào sâu. Nó nói và ấn tay xuống lưng bác. Ui, thế này được rồi Minh, sâu quá đau lắm. Bà Huệ cưỡng lại, Huệ gác một chân lên bàn nhé. Ừ. Nó nói và nhấc một chân bác lên, đầu gối bác đặt lên mặt bàn. Bà Huệ đành phải nằm sấp xuống bàn, hai vú áp xuống mặt đá lạnh toát. Mông bà nhỏng cao, nó có thể nhìn thấy lỗ lồn bác đang mở ra đón con cặc nó đâm vào. Ui da. Sâu quá, bà Huệ thoát bụng lại, trong người nhộn nhạo như thể con cặc nó thúc tới tận ruột gan bà. Ui, vừa thôi, sâu quá Minh ơi. Huệ thốn, bà Huệ chúi đầu xuống kêu khẽ. Chạm tới tử cung chưa em, nó vẫn gằn người đẩy vào. Tới tận ruột rồi em rồi nè, bà Huệ vẫn gục đầu trên cánh tay nói vọng lại. Nó cười kéo bác đứng lên, con cặc nó vẫn nằm trong lồn bác đè ngang ra căng nhói. Nó đẩy bác áp ngực vào tường, chồm người xuống thúc lên mạnh mẽ. Con cặc nó trượt dưới lỗ nít và khe mông bác buồn buồn nhồn nhột, ở tư thế này nó không vào được sâu quá khiến bà Huệ cảm thấy đỡ thốn hơn. Cơ thể nó ép chặt sau lưng bác đẩy bác áp má và ngực vào bức tường ốp đá mát lạnh, nó thúc vào từ đằng sau, mạnh như muốn đẩy bác lên khiến bác phải kiễng chân lên, kiểu cách chơi mới lạ làm bà Huệ hứng chí thích thú, bà cứ áp má vào tường cười mũm mĩm một mình. Nó ghé trông thấy thế bèn cười cợt. Sướng hả em? Ừ, em sướng lắm, nhưng nhẹ nhẹ thôi nha anh, bà Huệ nhắm mắt gật gật đầu. Địt thế này được dí người vào mông em, mềm lắm, nó cũng thỏ thẻ. Anh có sướng không? Bà Huệ vẫn nhắm mắt tận hưởng những xung động từ dưới mông mang lại. Còn phải nói, anh sướng tê cả buổi ấy chứ, địt em sướng thiệt đó, nó nhồi một cái thật mạnh. Em cũng vậy, em cũng không ngờ đã từng tuổi này rồi mà còn có may mắn được anh chơi, sướng thiệt đó, em thật hạnh phúc, a hát, đau em, bà Huệ nảy người kêu lên. Thôi xoay lại đi anh, chơi kiểu này em mỏi chân quá à. Ok, nó rút ra, con cặc ướt sũng ửng đỏ bật này tưng tưng trước bụng. Bà Huệ thở phào xoay người lại đối mặt với nó, nước lồn chảy thành dòng ở mé trong đùi bà. Nó kéo cái khăn tắm trải ra mặt bàn lavabo rồi bế bác lên đặt mông bác xuống đó. Bà Huệ cười ngượng nghịu nhìn xuống cái háng ướt nhoe nhoét của mình và dạng chân ra chờ đợi, nó đưa con cặc tới đẩy vào, ôi ra. Tay vòng ra sau nó ôm lấy bờ mông bác đưa đẩy thân mình, con cặc nó lại nhịp nhàng thò thụt trong lỗ lồn bác. Bà Huệ quàng tay quanh cổ nó cúi nhìn xuống háng. nơi con cặc to cứng đang thun thút đâm vào dưới đám lông ướt bê bết của bà. Cơ thể của nó thật sung mãn, con cặc cứng đơ từ đầu đến giờ, làm việc, không biết mệt mỏi, nhưng bà chỉ thấy xương sướng thích thích trong lồn chứ không thấy những cơn sướng dữ dội ngây ngất như đêm qua, nó lại thay đổi kiểu chơi, nó bảo. Em đứng tựa lưng vào bức tường, một chân em đứng làm điểm tựa còn chân kia em giơ cao lên, gác chân lên một tay anh nè. Thế này phải không anh? Bà Huệ mỉm cười. Ok, em thông minh lắm. Hứ, thấy ghét, anh chỉ được cái lắm trò, hì hì. Nó cầm lấy dương vật đút vào âm đạo bác và đẩy vào thật mạnh, nó chạy tuốt vào âm đạo của bác nghe cái ót. Ui ra! Bà Huệ siết chặt lấy người nó nâng lên để dương vật nó thọc sâu vào thêm, nó cứ thế nhịp tới nhịp lui, được vài cái, nó lại bảo được rồi, giờ em vòng hai tay ôm lấy cổ anh đi. Rồi đó, anh lại bày trò gì nữa đây, bà Huệ đã vòng hai tay ôm lấy cổ nó. Rồi, bây giờ em lấy đà nhún người con nốt chân kia của em lên cho anh đỡ lấy, thế, thế, đúng rồi đó, em giỏi lắm, ứ, anh lắm trò lắm nha, đúng là quỷ. Hì hì, thế là nó bế bổng hẳn bác lên, rồi ở tư thế này nó bắt đầu đều đặn xốc bác này tưng tưng cho cái dương vật chĩa ngược lên của nó thọc ra thọc vào người bác, ôi, ôi, anh ơi, em sướng, sướng quá. Bà Huệ sướng muốn lịm đi, được một lát, chừng như nó cũng hơi mệt vì thế chơi khó này. Và lại bác cũng khá nặng ký, nó đặt lại đặt bác đứng xuống sàn nhà, rồi ở tư thế đứng áp sát vào nhau này, nó ra sức dập dương vật vào bác lia lịa, những cú thúc mãnh liệt của nó khiến bà Huệ loạng choạng lùi lại, áp lưng vào tường buồng tắm mát lạnh. Hai bàn tay bà nắm lấy hai bàn tay của nó dang ra hai bên tì vào tường buồng tắm. Trong tư thế này, hai chân bà dạng ra, mông bà tì vào tường khiến bụng dưới bà hơi ưỡn ra đón nhận những cú thọc hào hứng của nó, bụng nó dập vào bụng bà kêu bành bạch rất to. Bà Huệ thầm nghĩ cái thằng nhỏ này, kinh, phết, trông nó ngây thơ hồn nhiên thế kia, mới từng ấy tuổi mà đã biết đủ trò trụy lạc, đến mình từng này tuổi còn phải được nó chỉ bảo. Bà Huệ nghiêng đầu ghé môi hôn nó cũng nồng nhiệt đáp lại. Hôn nhau một lúc bà thì thầm em mỏi chân quá, ra ngoài kia đi anh. Em ráng một chút được không? Anh sắp ra rồi. Em cầm anh ra đó nha, em chưa có sướng, ra ngoài kia đi anh, em muốn nằm ngửa cho anh chơi. Em cho anh chơi em thoải mái luôn, ok. Nó gật đầu mỉm cười kéo bác xuống dắt ra ngoài. Để bác nằm ngửa ra giường trong tư thế sẵn sàng, nó leo lên cắm con cặc vào lồn bác tiếp tục nhấp xuống. Bà Huệ ưỡn người lên, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp. Lại như tối hôm qua, bà duỗi chân khép lại và nó nhấc đầu gối lên để hai chân bà khép chặt bên trong hai đùi nó. Chương 186. Phần 186. Bà Mai tỉnh dậy ngó nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ sáng rồi. Bà ngồi dậy đi vô nhà tắm, khép cánh cửa lại bà cởi bỏ hết quần áo trên người, khỏa thân hoàn toàn trước gương. Bà mỉm cười ngắm nhìn mình trong gương, nghĩ tới cảnh tượng tối qua ông Khang lột trần mình ra, tha hồ mà vài vọc cơ thể mình với cái miệng và đôi tay của ông. Không bỏ sót chỗ nào, bà lại đỏ bừng cả mặt, cảm thấy hơi ran rát nơi cửa mình. Bà Mai cúi đầu xuống, đưa hai tay xuống dưới, vén chùm lông loan xoăn rậm rạp qua một bên. Bà vạch, chỗ đó, ra xem, thấy, nó, hơi ửng đỏ ba cái chữ ít gì và hơi dinh dính. Chắc là hôm qua ổng chùi chưa kỹ. Không ngờ thằng chả khỏe thật, một đêm mà làm được những ba cái nào cái nấy đều đáng đồng tiền bát gạo, không thua gì thằng con mình, chẳng bù cho ông chồng mình, một cái mà làm cũng chẳng xong. Bà Mai thầm nghĩ, mở nước ấm, bà Mai đắm mình trong dòng nước, tắm xong, bà mặc quần áo vào và đi xuống nhà dưới. Thấy ông Khang đang ngồi ở salon uống cà phê và đọc báo. Ông Khang ngước nhìn lên thấy bà Mai đi xuống, ông mỉm cười. Chào em. Chào anh, em xin lỗi, em mệt quá, ngủ quên luôn. Em sao vậy? Ông Khang mỉm cười tinh quái em mệt trong người à? Em không sao, bà Mai đỏ mặt giờ hết rồi, để em nấu đồ ăn sáng cho anh. Mà anh ăn gì, nhà có thịt bò không em? Dạ có, để em nấu mì thịt bò cho anh nha. Ừ. Cho anh nhiều thịt bò nha em, tối qua anh, làm việc nhiều, cũng hơi mệt, ông Khang mỉm cười đầy ẩn ý. Dạ, bà Mai đỏ mặt thầm nghĩ ông làm ba cái mà không mệt mới lạ. Bà Mai đi nhanh vào nhà bếp, tránh ánh mắt của ông ta nhìn bà như muốn lột trần bà ra. Ông Khang nhìn theo sau lưng bà, dáng người bà Mai uyển chuyển với cặp mông căng tròn sau lớp vải, cơ thể người đàn bà này thật tuyệt vời, ước gì mình được làm thêm lần nữa. Sau bữa ăn sáng ông Khang gọi điện thoại cho vợ hỏi khi nào về, nhưng gọi hoài không được, ông đành gọi cho thằng Minh. Cô giáo Mai. Điện thoại của Minh reo, nó định không nghe máy, chơi bác Huệ cái này xong rồi tính, ai dè điện thoại cứ reo liên tục, nó buộc phải dừng lại, cứ để nguyên cặc trong lồn bác Huệ, chồm lên đầu giường cầm lấy điện thoại, thì ra là ở nhà gọi, alo, dạ, dạ, bác Khang phải không, dạ, dạ. Bà Huệ điếng hồn khi nghe đến tên chồng, bà lắc lắc bảo nó dừng lại, nhưng nó không chịu dừng lại, vẫn vừa nói chuyện với bác Khang vừa nhịp nhịp cặc nó vào ra trong lồn bác Huệ vợ bác Khang. Bà Huệ chỉ biết cắn răng im lặng chịu trận, nhưng mà cảm giác lén lút, vụng trộm, sợ hãi này lại sướng lạ lùng, dạ, cháu và bác Huệ đang chơi với nhau. Bà Huệ giật mình hoảng hốt. Dạ, bác đang chơi với mấy đứa trẻ, nó nhìn bác cười chọc quê. Dạ, chơi, xong cháu sẽ đưa bác gái về, dạ, dạ, cháu, chơi, với bác gái, và mấy đứa trẻ vui lắm, dạ, bác nói chuyện với bác gái nha, bác Huệ, điện thoại của bác trai nè, bác nghe đi, nó đưa điện thoại cho bác và rút luôn con cặc ra khỏi lồn bác. Bà Huệ xua tay lia lịa không muốn nói chuyện với chồng nhưng nó đã đưa điện thoại cho bà, cực chẳng đã bà phải cầm điện thoại. Alo, em nghe nè anh, dạ, em đang chơi với mấy đứa trẻ, dạ, lát nữa em về. Chắc trưa nay là về tơi nhà, ối, bà Huệ giật nảy mình và buột miệng phát ra tiếng kêu. Thì ra nó đang lựa lúc bác nói chuyện với chồng, nó nhấp nhấp con cặc ngoài lồn bác rồi bất ngờ đẩy mạnh một cái vào lút cán. Dạ, không có gì anh, mấy đứa trẻ phá quá, bà Huệ hốt hoảng nhìn nó, xua xua tay năn nỉ nó ngừng lại. Này, mấy đứa, chơi, nhẹ nhàng thôi nha, để bác Huệ nói chuyện điện thoại, anh đã bảo, chơi, nhẹ nhàng thôi mà, nó lớn tiếng như là quát nạt mấy đứa trẻ, cười cười chọc quê bác. Nhưng vẫn không dừng nhịp chơi. Dạ, dạ, chưa về mình nói chuyện tiếp nha anh. Dạ, dạ, bà Huệ đưa điện thoại cho nó. Bà lắc mình làm cho dương vật nó tuột ra khỏi âm đạo bà. Nó tắt máy, đã bảo dừng lại mà, sao cháu liều thế? Hì hì, chơi như vậy mới đã, mà em cũng cảm thấy sướng phải không? Anh hư quá, bà Huệ tát yêu nó rồi đó, giờ tha hồ cho anh chơi. Ok, nó cắm con cặc vào lồn bác và tiếp tục nhấp xuống. Lặp lại động tác hồi nãy, bà Huệ duỗi chân khép lại và nó nhấc đầu gối lên để hai chân bà khép chặt bên trong hai đùi nó. Lồn bà Huệ giờ chật chội bóp khít lấy mùi nó, nhưng nước nôi chan chứa nên mùi nó vẫn đâm vào sòm sọp. Thấy bác dướn dướn lên, nét mặt giãn ra mãn nguyện. À, thì ra bác thích kiểu thế này. Nó thầm nghĩ và đâm xuống sâu giữ chặt và ngoáy hông ép người sàng lắc trên háng bác. Bà Huệ díu người lại. Hai tay bám chặt vào cánh tay nó ngửa cổ ra kêu to á, á, em sướng. Nó ghì chặt hơn, dây người ngoáy con cặc đang bị ép cứng trong lỗ lồn bác. A hát, a hát, a hát, sướng quá anh ơi, em sướng. Cơn cực khoái lại làm cho bà Huệ cứng đơ cả người, con cặc càng bị bóp siết chặt hơn, nó rúi rúi vào thêm mặc dù cảm thấy hơi đau con cặc. Bà Huệ sướng không thể tả nổi, oan mình vật vã, mồ hôi ướt dịn hai cánh mũi. Toàn thân như có điện giật cứ rung lên run rẩy. Bà Huệ nhũn người ra sau cơn sướng khủng khiếp đó. Nằm đờ ra, hai chân hơi hé dạng để con cặc nó thụt vào dễ dàng hơn. Mệt dã rời bà cứ nằm ườn ra mặc nó hì hục thêm một lúc nữa để xuất tinh. Bà cũng chẳng nhận ra tinh dịch của nó bắn vào lúc nào nữa, lỗ lồn bà đã tê dại đi không còn cảm giác. Nó nằm phủ phục trên mình bác một lúc lâu cho cơn sướng lắng dịu rồi mới lăn xuống bên cạnh bác. Khiếp quá! Vậy mà, anh, cũng ra được cái thứ 8. Hì hì, sướng quá. Hai bác cháu quay sang nhìn nhau cười, áp vào nhau cấu véo trêu đùa một lúc rồi cùng vào tắm. Chương 187. Phần 187. Minh và bác Huệ về đến thành phố đã gần 11 giờ trưa, cảm thấy đã đói bụng nó quay ra sau hỏi bác Huệ bác có đói bụng không? Ừm, bác cũng hơi đói. Vậy mình kiếm cái gì ăn rồi về nhà nha bác? Ừm, vậy cũng được. Bác muốn ăn gì nè? Tùy cháu thích ăn gì thì chọn, còn bác thì ăn gì cũng được. Hì hì, cháu chỉ thích ăn, sò lông, thôi, còn bác, cháu chọn, xúc xích, cho bác nha, nó cười trêu bác Huệ. Quỷ nè, sò lông, mới, ăn sáng, xong không ngán sao? Hì hì, chưa, sò lông, của bác ngon lắm, ăn hoài không ngán, khiếp, bác thì bác ngán, xúc xích, tới tận cổ rồi, hì hì. Gạch nối. Hai bác cháu vừa đi vừa trò chuyện thật vui, bà Huệ cảm thấy nó thật lém lỉnh, đáng yêu, tuy nhiên cái khoản đó của nó thì nó lại quá mạnh so với lứa tuổi của nó. Nó chở bác Huệ vào một quán ăn sang trọng ăn trưa, sau đó mới về nhà, nó kêu một lon 333 uống giải khát, ăn trưa xong nó chở bác Huệ về nhà, trên đường đi bác Huệ ôm lấy nó, phà hơi thở nóng hổi vào cổ nó, cả bộ ngực đồ sộ của bác vào lưng nó. Lon 333 làm nó lại cảm thấy nóng trong người, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nó quay ra sau nói nhỏ với bác Huệ nè. Hử, mình đừng về nhà vội, mình ghé chỗ này tí bác nhé. Hả, đi đâu nữa? Dạ, ghé đây một chút thôi. Thôi thôi, về nhà đi cháu, bác trai đang đợi bác ở nhà. Còn sớm mà, 5 giờ chiều xe mới tới đón mà bác. Nó nói và cầm bàn tay nóng ấm của người đàn bà. Sao cháu biết? Cháu nghe bác nói chuyện điện thoại với bác trai mà. À, cháu cũng để ý gớm ha. Hì hì, còn sớm mà, bác cháu mình ghé chỗ này một lát nha. Ghé chỗ nào? Hì hì, bác cứ theo cháu thì biết. Tôi không đi đâu nếu anh không nói, anh định ghé chỗ nào? Bà Huệ nạt nó, thì, bác cháu mình tìm chỗ nào kín đáo, tâm sự, một chút đi. Hả, cái gì, tâm sự, vẫn chưa đủ sao? Hì hì, chưa. Anh tham thế. Chiều bác về rồi, biết đến bao giờ cháu mới có cơ hội nữa, nha bác. Nó xoa xoa lên đùi bác năn nỉ. Gạch nối. Bà Huệ im lặng không nói gì, bà không nỡ từ chối, thằng bé, mà thật lòng thì bà cũng thấy dạo dực, những cảm giác mới lạ với nó làm bà thấy thật thích thú. Đã lâu lắm rồi bà không được hưởng cái cảm giác đó, thôi kệ, cho nó một lần nữa có sao đâu, dù gì thì mình và nó cũng, bà Huệ thầm nghĩ. Nhà bác, nó cắt ngang suy nghĩ của bà Huệ. Ừm, tùy cháu, bà Huệ nhỏ giọng. Hì hì, cháu biết là bác sẽ chiều cháu mà. Thằng quỷ, bà Huệ nhéo nó một cái đau điếng. Cô giáo Mai. Mình chờ bác Huệ đến khách sạn quen thuộc, nó tới quầy tiếp tân lấy phòng, mấy con nhỏ tiếp tân quá quen mặt nó cứ nhìn nó cười cười rồi hỏi dạ, anh và chị, ở lâu không? Bà Huệ nghe mấy nhỏ đó gọi bà và nó là anh, chị, thì xấu hổ quá, bà cứ cúi mặt xuống đất. Còn nó thì tỉnh bơ cười đùa với mấy con nhỏ tiếp tân thì khi nào anh xuống thì tính tiền, ai mà biết lâu hay mau, còn tùy vào, khả năng, của chị đây. Nó nhìn bà Huệ cười cười. Dạ, chìa khóa đây anh, phòng số 302, chúc anh chị vui vẻ. Thanh. À, anh có cần không? Oh, no. Nó phẩy tay, nhận chìa khóa phòng rồi dẫn bà Huệ đi vô thang máy, bà Huệ líu díu đi theo nó, sau lưng bà vẫn nghe tiếng cười khúc khích của mấy con nhỏ. Bà đoán là chúng nó đang cười bà, chắc chúng nghĩ bà là một, bà già, giàu có, bỏ tiền ra bao trai trẻ đây mà, lên tới phòng, nó vô nhà tắm rửa mặt cho mát, khi đi ra nó đã cởi trần chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Bà Huệ cũng đi vô nhà tắm, khi bà đi ra, trên mình bà có hai chiếc khăn tắm quấn quanh người, một bên trên và một bên dưới, bà ngã người lên chiếc giường êm ái chờ đợi, nó nằm bên cạnh bác, ngắm nhìn khuôn mặt bác và đưa tay sờ soạng suốt dọc cơ thể bác. Hơi thở của nó nóng hổi phà vào mặt bác. Từ tối qua tới giờ, làm, hoài mà cháu không mệt sao Minh? Bà Huệ hỏi nó, câu hỏi dường như không cần thiết vì họ đã vô tới đây rồi. Hì hì, không mệt, nó cười, bàn tay nó lần lần vào bên trong chiếc khăn tắm vuốt ve mé trong đùi bác. Minh ơi, bác, sợ, cháu quá à. Bà Huệ lật nghiêng người sang phía nó vít cổ nó xuống mà hôn nghiến ngấu. Nó cũng ghì bác xuống hôn lại một cách cuồng nhiệt. Bàn tay bên trong chiếc khăn tắm lần lần lên vùng háng nóng ẩm của bác, mò mẫm bên ngoài quần lót và chụp gọn lấy cái MU của bác bóp nhẹ một cái. Ui da! Bà Huệ ưỡn người lên, nụ hôn bỗng trở lên mãnh liệt. Nó nắm một bên hông kéo tục chiếc quần lót xuống khỏi háng bác, lôi nó ra ngoài, bà Huệ co hai chân lên để nó gỡ chiếc quần lót ra khỏi cổ chân bà. Tay nó lùa vào bên trong chiếc khăn tắm, đám lông MU của bác xào sạc dưới bàn tay chà xiết cuống quýt. Bên trong chiếc khăn tắm, cái đó, của bác rất nóng, nó mở chiếc khăn tắm ra, mở rộng cặp đùi và thoải mái xoa miết vào khe bướm của bác. Ôi, mình ơi! Bà Huệ uốn éo cái hông, thân mình bà hoàn hoại như con cá chấm bị quăng lên cạn, bàn tay của nó khiến bà không chịu nổi, nó đang gây nên những cơn sướng tê tái lan tỏa khắp cả người bà. Bà dứt ra khỏi nụ hôn của nó, đẩy nó nằm ngửa ra và trườn lên trên. Hơi thở gấp gáp. Bà nhìn khuôn mặt đang háo hức của nó thì thầm cứ như hổ đói ấy. Hì hì. Nó cười, hai tay nó lần vào trong chiếc khăn tắm bên trên vuốt ve mảng lưng trần của bác một cách âu yếm. Bà Huệ vẫn nhìn nó đắm đuối sao cháu lại thích làm chuyện này với bác thế Minh. Hì hì, cháu cũng không biết nữa. Lạ nhỉ, đẹp trai, con nhà giàu như cháu thì thiếu gì cô gái trẻ đẹp chạy theo cháu, tội gì mà cháu phải làm chuyện này với bà già xấu xí này. Cháu không thấy mấy con nhỏ lúc nãy cười cháu sao? Làm tình với, bà ghìa, mới sướng chứ bác, Hì hì, cháu là phi công trẻ khoái lái máy bay mà. Á, vậy thì, bà già, này cho chết này. Bà Huệ cười phá lên, lại tiếp tục hôn nó, bàn tay bà vuốt ve trên ngực nó, bà cuồng nhiệt trà sát trên khuôn ngực nở nang rắn chắc của nó. Bàn tay mềm mại nóng ấm của bác Huệ làm nó sướng đến run người, đang miết xuống dọc theo bụng nó và chui vào trong quần. Nó đứng tim khi bác Huệ tóm lấy hai quả cà của nó mà vê, con cu nó căng lên giật giật. Bà Huệ cũng nhận thấy điều đó, bà vẫn tiếp tục hôn một cách say đắm và ngón tay miết xuống tận lỗ nít nó. Ôi trời ơi, nó ưỡn háng lên gồng cứng hai mông. Bà Huệ rút tay ra khỏi quần nó, ngừng hôn, nhìn nó bằng ánh mắt khiêu khích. Nó bối rối cười một cách ngượng nghịu, bác giữ, qua à. Bà Huệ cười, người bà rung lên trên mình nó. Giữ, vậy mà có lại anh đâu, nó vùng lên lật người nằm đè lên mình bác. Mình vào cuộc luôn nha bác, cháu muốn quá rồi, nó nói, tay gỡ cái khăn tắm ra khỏi người bác. Ừ, bà Huệ mỉm cười gật đầu. Nó nhỏm dậy cười luôn cái khăn tắm ra khỏi người bác. Da thịt bác lộ ra trắng nõn, bà Huệ trườn lên cao, gối đầu lên cái gối. Bà cởi luôn cái áo lót ra khỏi ngực mình quăng xuống sàn, hai tay bà xoa nắn hai bầu vú nhìn nó chờ đợi. Nó vừa cởi quần vừa dán mắt vào cơ thể trần truồng trắng như trứng gà bóc của bác, đám lông đen nhánh giữa hai đùi trắng nõn. Bà Huệ nhìn cây gậy dựng đứng trước bụng nó cười tùm tìm. Nó gỡ nốt cái quần xịt ra khỏi cổ chân rồi nhào tới ôm lấy tấm thân nóng rực của bà, nó thò tay mò mẫm xuống dưới háng bà. Bà ưỡn lên kéo đầu nó ấn vào ngực mình. Nó vập vào hôn hít hai bầu vú căng đầy núng nính của bà, ngậm lấy đầu vú đang nhú lên mút chùm chụt như chó con khát sữa. Ôi, mình ơi! Bà Huệ sướng rên lên, hai tay bà vò mái tóc nó kéo xuống ép khuôn mặt nó dính chặt vào một bên vú bà. Bàn tay nó nhận ra bướm của bác Huệ đang mỗi lúc một ướt, chất dịch tiết ra đặc quánh, nhờn như bôi mỡ. Hơi thở của bác gấp gáp hơn, nóng bỏng hơn. Nó thấy đã đến lúc, lâm trận, được rồi. Mình làm nha bác. Ừm, bà Huệ nói không ra hơi. Nó ngồi lên quỳ giữa hai chân bác Huệ đang mở rộng, nó dí đầu bùi cứng như sắt vào khe lồn ướt nhoét của bác quét lên quét xuống. Dường như không chịu nổi sự trêu ngươi ấy của nó, bà Huệ ưỡn hông lên đẩy người xuống một cái, đầu khớp của nó chui tọt vào cái lỗ nóng bỏng của bà. Nó dướn người thêm cái nữa đẩy con cặc ngập vào sâu vào cái lỗ nóng ấm trơn nhẫy của bác Huệ. Ui ra! Bà Huệ kêu lên một tiếng thảm thốt, con cặc của, thằng bé. Đã nằm gọn trong người bà, căng đầy chèn ép lên mọi thớ cơ khiến bà xốn sang thổn thức. Lỗ lồn của bác thật nóng. Nó thầm nghĩ và cứ để yên con cặc nằm trong đó một lúc rồi mới bắt đầu cử động cơ thể đưa đẩy nó nhúc nhích chậm chậm trong mình bác. Nó nằm úp xuống đè lên mình bác, bác vòng tay ôm giết lấy nó, ngực ưỡn lên ép chặt lên ngực nó, bà Huệ rên lên khao khát thèm muốn. Người bác êm thật, mềm mại uyển chuyển, nó nhún xuống. Chiếc nệm rung lên nhẹ nhẹ dưới lưng bác. Bà Huệ co chân lên cao, hai tay bỡ lấy mông nó kéo xuống, hơi thở gấp gáp đứt quãng mạnh lên đi cháu, mạnh nữa đi, bác chịu hết nổi rồi, ánh mắt bà nhìn tha thiết, khẩn cầu. Ok. Nó mỉm cười, cúi xuống hôn bác và nhấc cao người lên dập xuống liên tục. Bùi nó căng cứng đâm thun thút vào lỗ lồn ướt sũng của bác phát ra những tiếng xịt sọp mỗi lúc một rõ. Nó sướng điên lên, nhịp xuống mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Người bà Huệ này tưng tưng trên mặt đệm, cảm xúc trào dâng mãnh liệt, bà ưỡn người lên ngửa đầu ra sau gối kêu lên ui, sướng, ương. Nó cũng sướng căng cả người, đầu khớp tê dần bùn rùn. Nó nhịp chậm lại, cắm thật sâu, chỉ nhúc nhích tí một, chỉ lo không giữ được thì lại làm bác thất vọng. Bác hình như không hiểu điều đó, cứ ưỡn háng hẩy lên, hai tay ghì chặt mông nó quằn quại rên rỉ. Nó vội tụt người xuống rút phát con cặc ra khỏi lồn bác. Thấy bác giật nảy người một cái, hai đùi kẹp chặt lấy hông nó. Bà Huệ ưỡn cong người lên, mờ u lồn bà trà lên bụng nó ram ráp, bà rên lên thèm khát. Ư, mình ơi, sao thế cháu? Cháu sướng quá, thêm tí nữa thì cháu bắn ra mất. Nó thở hổn hển ngước lên nhìn bác. Vậy hả, bác cũng đang sướng, lên đây với bác nào. Bà Huệ cười với nó, kéo nó lên và hôn nó. Hai tay bà nhẹ nhàng xoa miết dọc sống lưng nó. Hai đùi bà co lên cọ sát vào hai bên đùi nó. Một lúc, thấy đã dịu bớt sự hưng phấn, nhịp thở trở lại đều đặn, nó mới dướn người lên dí con cặc vào khe lồn bác tìm kiếm. Để bác cho vào cho. Bà Huệ thò tay xuống nắm lấy cặc nó rồi bà ưỡn háng lên cho vào trong cái lỗ lồn đang trong cơn thèm khát của bà. Được rồi đó cháu, ấn xuống đi. Ok. Nó sung sướng ấn mạnh xuống đẩy con cặc đi sâu vào trong lồn bác. Ôi trời, bà Huệ thở hắt ra, môi và lưỡi bà xoắn lấy nó một cách nhuần nhuyễn. Chương 188. Phần 188. Nó chậm chậm đưa đẩy, con cu thỏ thục nhịp nhàng khiến bà Huệ lấy lại được cảm giác vừa hụt hẫng. Dần dần nó thấy bác hừng lên, đôi tay và cặp đùi bác trở nên da diết như ngầm bảo cho nó biết rằng bác đang trong cơn sướng khoái cao độ. Nó đã cảm thấy làm chủ được tình hình và tăng dần tốc độ, chiếc nệm êm ái lại rung lên bần bật khiến hai cơ thể cứ dập dềnh hòa quyện vào nhau. Sướng, sướng quá anh ơi, bà Huệ rời ra khỏi đôi môi của nó rên lên những tiếng đầy nhục cảm. Nó dập xuống tơi tấp, mỗi lúc một nhanh hơn, bà Huệ thở dốc lên từng đợt hổn hển gấp gáp, lưng uốn cong lên á, sướng, Minh ơi, em sướng. Nó cắm mặt vào sau gáy bác ra sức dập phành phạch xuống háng bác. Bà Huệ bấu chặt vào lưng nó ưỡn ngực lên quằn quại trong cơn sướng khoái bùng lên lan tràn khắp cơ thể. Ôi trời ơi, em sướng, sướng quá anh ơi, sướng. Cơn cực khoái kéo dài liên tiếp khiến bà Huệ sướng ngây ngất. Và cũng chính lúc đó bà nhận ra từng đợt tinh dịch nóng bỏng của nó đang ùa vào trong mình bà. Nó cắm chặt dương vật trong âm đạo của bác Huệ rồi rùng rùng nhả từng đợt tinh khí nóng hổi vào trong người bác. Ôi, Huệ ơi, anh ra, anh sướng. Cơn sướng đi qua. Bà Huệ trùng người xuống, hai tay bà buông xuôi thở hổn hển, dư âm của cơn cực khoái vẫn đang âm ỉ trong khi nhịp dấn của nó đang day day sảng lắc trên người bà, vắt nốt những giọt tinh dịch cuối cùng rồi dừng lại hẳn. Nó nằm bẹp xuống người bác, để yên cho con cặc đã cạn kiệt sinh lực mềm dần đi trong người bác. Nó nghe thấy bác cười, tiếng cười mãn cùng hơi thở hổn hển đang phào phào bên tai nó. Một lúc sau, hai bác cháu rời nhau ra, nhìn nhau cười sung sướng. Thôi nhé, cái cuối cùng đó nha, cho bác về thôi. Thì bác cứ nằm nghỉ một chút đi, còn sớm mà. Hai bác cháu lại sát vào gần nhau, ôm ấp vuốt ve cho nhau, hai bác cháu nghỉ ngơi một lát rồi dắt nhau đi vô nhà tắm. Trong nhà tắm hai bác cháu kỳ cọ, tắm táp cho nhau, dương vật nó lại ngỏng lên và nó lại hứng lên. Bà Huệ cũng thế, thế là nó lại đè bác ra làm thêm một phát nữa với đủ mọi tư thế, sau cái này nó mới chịu buông tha cho bác. Trên đường về nhà bà Huệ quên luôn vụ mua thuốc uống, còn nó thì nhớ nhưng không thấy bác nhắc gì nên nó vừa quên luôn, trong thâm tâm nó hy vọng biết đâu cuộc tình tội lỗi của nó và bác Huệ, đơm hoa kết trái. Nửa tháng sau khi ông Khang chồng bà Huệ mất trong một tai nạn giao thông, bà Huệ mới biết là mình đã có thai, bà thừa thông minh để biết rằng ai là tác giả của cái bào thai oan nghiệt đang lớn lên từng ngày trong bụng bà. Ban đầu bà định bỏ nó đi, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại bà không nỡ, đứa trẻ nào có tội tình gì chứ. Tội là tội ở người lớn nên bà đã quyết định giữ lại, và cứ coi như cái thai đó là của ông Khang, bà Huệ sinh được một bé trai, nó thật kháu khỉnh, giống bố nó y hệt. Bà đặt tên con trai là Trung, chị gái là Thủy, còn em là Trung, hi hi, tên hay thật, vậy là bà đã mang thai và sinh con với cả hai cha con là ông Mạnh và thằng Minh, thật là oan nghiệt, nhưng bà giữ kín trong lòng, bà tâm niệm, sống để dạ, chết mang theo. Chương 189. Phần 189. Vào một buổi tối, bà Mai nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, thân thể người đàn bà đang tuổi hồi xuân cứ nóng hừng hực như có lửa thiêu đốt trong lòng. Trong thâm tâm bà Mai biết mình cần gì, mình thèm muốn gì, nhưng bà sợ chịu hết nổi rồi, bà ngó nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ khuya. Trời ạ, cứ thế này mình thì thức đến sáng mất thôi. Bà Mai thầm than trong lòng. Bên cạnh bà ông Mạnh đã ngáy khò khò ngon giấc từ lâu, ông thật vô tâm. Tối nay hai vợ chồng bà đi dự tiệc chiêu đãi, ông uống hơi nhiều nên về đến nhà là say mềm, không kịp thay quần áo đã lăn ra giường ngủ mà không biết có người vợ nằm bên cạnh ông đang thèm muốn được ông thực hiện nghĩa vụ làm chồng của mình. Mấy ly rượu nhẹ mà mấy người khách mời bà cũng ly không làm bà đủ say để có thể ngủ vui như chồng, mà ngược lại nó cứ hành hạ như thiêu như đốt thân thể bà. Bà Mai biết mỗi lần say rượu là chồng bà ngủ vui cho tới sáng, không thức dậy, nên bà can đảm, bước xuống giường đi ra cửa. Lỗi là tại ông đã không thực hiện nghĩa vụ làm chồng của mình thì tôi cho người khác hưởng, mà ông cũng đâu có mất mát gì, nó là con trai ông thực hiện nghĩa vụ, với vợ của ông thay ông thì ông cũng đâu có thiệt thòi gì, ông đừng có trách tôi, cứ chịu thế này đến hết đêm tôi, chết, mất thôi, bà Mai tự nói với lòng suy nghĩ quái quỷ ấy của bà. Ở bên kia phòng, cũng như mẹ Minh cũng thao thức mãi, lúc bố mẹ về, nó hé cửa phòng mình ra nhìn, nó thấy mẹ nó diện một cái váy màu xám ánh kim. Trên cổ áo có viền một đường voan tuyệt đẹp, mặc kèm với khăn choàng cổ màu đỏ rất lịch lãm làm bằng lụa đắt tiền. Bộ váy ôm lấy người mẹ, làm nổi bật lên những đường cong gợi cảm của một người đàn bà quý phái, kiêu kỳ và thành đạt. Hình ảnh tuyệt đẹp của mẹ làm nó thao thức mãi không ngủ được. Giá mà bố nó không có nhà thì đêm nay mẹ đã là vợ của nó. Nó tha hồ mà thưởng thức thân thể mẹ, bộ ngực kiêu hãnh kia của mẹ, lạch đào nguyên, bí ẩn kia của mẹ sẽ lại thuộc về nó như mọi lần. Và nó sẽ tha hồ mà lặn ngục trong lạch đào nguyên của mẹ. Minh vừa mới chợp mắt thì có tiếng gõ cửa. Nó ngồi dậy đi ra mở cửa. Mẹ! Xuyệt, bà Mai đưa tay lên môi ra dấu cho con im lặng. Nó nhìn mẹ sững sờ, mẹ nó đang đứng ngay trước mặt nó trong bộ đầm ngủ màu hồng nhạt mỏng manh. Nó làm làn da mẹ càng sáng thêm, cặp nhũ hoa của mẹ như hai ngọn núi lửa trực chờ phun trào kiêu hãnh vươn cao ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh. Nó có thể nhìn thấy cái quần lót màu đen và đôi chân dài thon thả của mẹ qua lớp váy ngủ mờ mờ ảo ảo. Làm gì mà con nhìn mẹ dữ vậy? Bà Mai bước nhanh vào phòng con. Mẹ đẹp quá. Nó nhanh tay đóng sập cửa lại và không quên chốt cửa. Bố ngủ rồi hả mẹ? Nó dò hỏi mẹ. Ừ, bố con say ngủ như chết rồi. Bà Mai trấn an con. Sao mẹ chưa ngủ? Gạch nối. Bà Mai không trả lời con. Bà bối rối bước lại giường ngủ của con và ngồi xuống. Bà không biết phải nói gì với con khi nửa đêm bà lại qua gõ cửa phòng nó. Chẳng lẽ bà lại nói với con ơi, mẹ thèm đụ. Như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ? Hy vọng là con nó hiểu mà không hỏi gì. Nhìn gương mặt bối rối, hồng hào của mẹ càng làm nó nứng hơn. Nó xà xuống nệm ôm mẹ từ phía sau, tựa cằm lên vai mẹ, da thịt mẹ nó thật thơm tho và mát lạnh. Sao mẹ chưa ngủ? Nó hỏi lại. Mẹ ngủ không được. Bà Mai bẽn lẽn, hì hì, con biết rồi, con biết gì? Bà Mai ngạc nhiên, tối nay mẹ có uống vài ly phải không? Ừ. Hì hì, vậy để con giúp mẹ nha. Bà Mai im lặng không nói gì, bà thầm nghĩ. Mới có tí tuổi đâu mà nó thật là thông minh, đến bố nó còn không bằng được một góc của nó thật, xứng đáng, để mình qua đây với nó, ôi, nó đã bắt đầu rồi kìa, hai tay Minh bắt đầu xoa nhẹ hai bầu vú mẹ qua lớp áo ngủ mỏng manh. Nó hôn nhẹ vào cổ mẹ từ phía sau, hai tay nhào nắn nhẹ nhàng hai bầu vú mẹ, hai tay bà Mai cầm lấy hai tay con, bà ngả đầu ra phía sau uốn éo, mắt bà nhắm nghiền, hờ, hờ, hờ. Bà Mai hít hà theo từng cú liếm của cái lưỡi con vào cổ bà, thỉnh thoảng nó lại liếm lên vành tai bà làm bà co rúm người hít hà, sự nhột nhạt làm bà không chịu nổi, quay người lại nhìn con, bà mỉm cười mẹ nhột quá. Biết mẹ đang cần gì, nó nhanh chóng cởi quần đùi ra, xoay người mẹ lại kê sát miệng mình vào đôi môi ngọt ngào của mẹ, nhìn mẹ âu yếm đồng thời cầm lấy tay mẹ đặt vào dương vật nó. Mẹ cần, nó, phải không? Gạch nối. Bà Mai e thẹn đỏ bừng hai má không trả lời con, bà mỉm cười tay nắm chặt lấy dương vật con sục lên sục xuống sao nó nóng hổi và cứng như sắt vậy nè. Hơi thở thơm tho của mẹ càng làm máu nóng trong người nó sôi sục hơn, đặt lên môi mẹ một nụ hôn cháy bỏng, nó lùa lưỡi mình vào xoắn lấy cái lưỡi mềm mại của mẹ, ôm lấy mẹ nó đặt mẹ từ từ nằm xuống nệm, cái miệng nó vẫn không rời miệng mẹ, chúng hút chặt vào nhau, như là hai thỏi nam châm trái dấu vậy. Một tay nó nhẹ nhàng kéo váy áo ngũ mỏng manh của mẹ lên bụng làm lộ rõ cái MU nong nóc được bao bọc bởi cái quần lót màu đen mỏng manh, khẽ dùng tay mình nó vuốt ve nhẹ nhàng lên xuống hai bắp đùi non của mẹ, thỉnh thoảng nó lại dùng ngón tay giữa dê lên dê xuống hai mép âm đạo mẹ bên ngoài quần lót, những lần như vậy, bà Mai lại nảy mông mình lên, miệng bà thở hắt hơi ra, hờ, hờ, hờ. Dần dần nó thấy hơi thở mẹ bắt đầu nặng nhọc, cảm nhận được điều đó nó càng xoắn lấy lưỡi mẹ mạnh bạo hơn. Dùng lưỡi mình nó ôm trọn lấy lưỡi mẹ vuốt lên vuốt xuống, sau đó nó gồng cứng lưỡi đưa thật sâu vào miệng mẹ, bà Mai cũng bị cuốn hút theo trò chơi của con, lập tức lưỡi bà xoắn lấy lưỡi con mà nút lấy nút để, chừng vài phút nó và mẹ buông ra nhìn nhau cùng thở hổn hển, nó nói hôn mẹ đã thật. Mặt bà Mai hồng hào, bà khẽ gật đầu ừ, mẹ cũng vậy. Con bú vú mẹ nha, mẹ có muốn không, ừ, mẹ thích lắm. Dùng hai tay mình nó nhẹ nhàng kéo hai triển áo ngủ trên vai mẹ xuống. Hơi thở mẹ phập phồng, chân vú mẹ dần dần hiện ra trắng ngần mịn màng, nó nhanh chóng đưa lưỡi mình liếm, nuốt lên làn da thịt mát lạnh đó, liếc mắt lên nhìn mẹ, nó thấy mắt mẹ nhắm nghiền, ngửa cổ lên, môi mấp máy, hai tay mẹ vò lấy đầu nó nhẹ nhàng tuột hai quai áo mẹ ra khỏi đôi tay trắng ngần của mẹ, dùng tay nó nắm hai tay mẹ đưa lên đầu mẹ và giữ chặt, vùng thịt dưới nách mẹ thật mịn màng thơm tho, mẹ rất cẩn thận chăm sóc thân thể mình nên nách mẹ thật láng mịn. Nó le lưỡi liếm lên liếm xuống hết nách bên này rồi đến bên kia, làm mẹ uốn éo dữ dội hơn, tay bà Mai bị tay con nó giữ chặt nên bà chỉ biết chân người uốn éo, hơi thở như đứt quãng vì nhột nhạt, tiếp tục nó lùa áo ngủ mẹ xuống bụng, hai bầu vú tròn căng của mẹ mẹ hiện ra như hai ngọn núi lửa khiêu khích, mời gọi nó, dùng hai tay nó bóp nhẹ nâng, chúng, lại gần nhau, hai đầu vú đỏ sẫm chĩa thẳng lên căng phồng, nó tham lam nuốt hết bên này rồi sang bên kia, vẫn chưa đã thèm, nó vùi đầu vào ngực mẹ, áp má mình lên hai bầu vú mẹ rồi ủi lên ủi xuống. Rồi nuốt rồi bú liếm một cách say sưa. Ư, ư, ư. Bà Mai hít hà cong lưng lên khỏi nệm theo từng cái nuốt cái liếm của con, miệng bà hít hà liên tục, hai tay bà vò lấy đầu con, bà gịt vào làm tóc tai con rối nùi, còn chân bà thì quấu vào mông con, thỉnh thoảng bà lại hầy hầy người lên vì sướng, nó hôn dần xuống bụng mẹ, đồng thời cũng lùa luôn áo ngủ mẹ xuống dưới mông. Hiểu ý con, bà Mai chồng mông mình lên cho con nó dễ dàng lấy nó ra khỏi cơ thể bà. Nó lùa luôn váy áo ngủ mẹ xuống chân, mẹ nó phụ giúp nó bằng cách co chân rút ra khỏi váy áo. Trên người mẹ nó giờ chỉ còn mỗi cái quần lót màu đen mỏng manh, mà phía trước nó giờ đây đã ướt nhẹp, chưa vội vàng gì. Nó muốn kích thích mẹ nó đứng lên tột độ, nó vừa hôn vừa liếm nhẹ nhàng lên bụng lên rốn mẹ, kéo dần xuống mờ u mẹ. Nó nhận thấy rõ, đáy quần lót mẹ giờ đây ướt nhẹp một mảng lớn. Nó dùng đầu vừa vùi vừa ủi lên hai bắp đùi non giữa háng mẹ, cố tình lâu lâu giả bộ vật vờ lưỡi mình quét qua hai mép âm đạo mẹ bên ngoài quần lót. Những lúc như vậy nó thấy mẹ bụng thóp lại giật. Giật nảy mông, bà Mai sàng qua sàng lại mông mình sao cho âm đạo bà kê ngay miệng con. Bà muốn con mình đưa miệng vào đó mà bú mà liếm cho bà thỏa cơn sướng. Nhưng thằng con bà hình như cố tình không hiểu ý bà. Nó cứ tránh né, chỉ lâu lâu quét lưỡi nhẹ qua âm đạo bà. Điều đó làm bà rên rỉ hít hà uốn éo dữ dội hơn. Được một lúc bất ngờ nó ôm chặt hai bắp đùi bà. Há miệng thật to nó ngoạm vào âm đạo bà. Lưỡi nó quét quét lên hai môi âm đạo từ phía bên ngoài quần lót ư. A hát hát hát. Nó thấy mẹ giật thót người, mẹ rên lên một tiếng, người mẹ rung rung, hai bắp đùi mẹ kẹp chặt đầu nó, tay mẹ thì giữ chặt đầu nó ấn mạnh vào lồn mẹ ngăn cách bởi lớp vải mỏng manh, mẹ thều thào, mắt mẹ nhìn nó như van lơn minh. Dạ, cởi quần mẹ ra đi con, chưa phải lúc mẹ ơi, mẹ thèm lắm rồi. Mẹ, van con, đừng kích thích mẹ nữa, cho của con vào đi, mẹ chết mất, nó nhìn mẹ mỉm cười lém lỉnh. Từ từ mẹ à. Con hứa sẽ đưa mẹ đến tột đỉnh của sự sung sướng mà. Mẹ chết mất, đừng hàng hạ mẹ nữa, mẹ xin. Cởi quần mẹ ra đi con. Ok, con cởi. Chương 190. Phần 190. Không muốn trêu ngươi mẹ nữa, nó nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót màu đen mỏng manh đã ướt nhẹp của mẹ xuống. Bà Mai nhanh chóng chồng mông lên hưởng ứng với con. Mình ngắm nhìn âm đạo mẹ. Âm đạo mẹ giờ đây lông đã mết lại như mắc phải mưa. Hai môi âm đạo của mẹ đã sưng húp và bóng lưỡng vì bị kích thích tột độ, nó không vội nuốt vào, nó, ngay, mà nghiêng người mẹ qua một bên, co hai chân mẹ lên bụng làm mông mẹ căng ra trắng bóc, nó nằm nghiêng xuống ngược chiều với mẹ, le lưỡi nó nuốt và liếm bờ mông trắng như tuyết của mẹ, lâu lâu nó lại cạp mạnh bờ mông của mẹ vào làm mẹ giật thót. Người hít hà, nó nâng mông mẹ dần dần cao lên, đầu mẹ vẫn rũ rượi nằm xuống nệm, chỉ có mông mẹ là nhổng cao, trông thật kích thích. Nó tham lam há to miệng nuốt từng mảng thịt trắng ngần trên mông mẹ nó thấy mẹ thở khi khi hai tay mẹ bấu chặt xuống nệm, đầu mẹ lâu lâu ngẩng lên rồi lại sụp xuống nệm như không còn một chút sức lực nào nữa. Nó liếm dần, liếm dần, liếm dần về phía trung tâm âm đạo mẹ. Giờ đây, nó, đang khép chặt do tư thế chổng mông của mẹ, nó le lưỡi vét một đường dài từ trên xuống dưới âm đạo mẹ. Ôi! Bà Mai giật bắn người. Đầu bà ngẩng cao như lấy hơi hít hà, nó cảm nhận đầu lưỡi mình nhớt nhợt đầy dâm thủy của mẹ. Tiếp theo nó chu mỏ vừa nuốt vừa liếm vừa kéo dê miệng mình từ âm đạo mẹ lên đến hậu môn mẹ, rồi dừng lại nơi đó nó xoáy xoáy lưỡi mình vào hậu môn mẹ. Ư, nó cảm nhận mẹ nấc lên, hai hàm răng mẹ cắn chặt vào nhau, mẹ rít lên hít hà từng cơn, hai bàn tay mẹ bấu chặt xuống nệm. Nó kéo dê thêm vài lần nữa thì mẹ nó đổ sập xuống giường. Người mẹ đờ đẫn bải hoải như không còn một chút sức lực. Bà Mai nói như muốn nứt hơi trời ơi. Mẹ, mẹ, sướng, đừng, đừng nuốt nữa con ơi, chắc mẹ chết mất. Đợi cho cơn sướng của mẹ qua đi Minh mới quay người mẹ lại nằm ngửa ra, nó cúi xuống định tiếp tục bú âm đạo mẹ nữa. Thấy vậy bà Mai vội vàng khép háng lại kẹp lấy đầu con, tay bà đẩy đầu con lên mà nói như van lơn đừng, đừng hôn nữa con. Hì hì, con hôn chưa có đã mà mẹ. Thôi thôi, mẹ. Mẹ chịu không nổi đâu, con muốn hôn cho mẹ ra luôn mà. Mẹ, mẹ ra rồi, bà Mai xấu hổ con mà hôn nữa chắc mẹ chết mất. Nó đưa tay chùi miệng vì dính đầy dâm khí của mẹ và nói bú lồn mẹ sướng quá à. Cho con bú một chút nữa thôi. Vừa nói nó vừa cúi xuống định hôn tiếp, Bà Mai hốt hoảng khép đùi kẹp chặt đầu con hơn, một tay bà đẩy đầu con lên, một tay bà xua xua liên tục, thôi, thôi, mẹ xin. Sướng mà mẹ, mẹ chịu hết nổi rồi, tay chân mẹ không còn chút sức lực nào hết nè. Ừm, tha cho mẹ đó. Con nằm xuống đi, mẹ sẽ hôn cho con. Dạ. Nó lấy cái gối kê sát vào tường, nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào gối, nó muốn xem mẹ bú liếm dương vật nó. Dương vật nó cứng như thép nóng hổi chĩa thẳng lên rốn. Khiếp, con mới có tí tuổi đầu mà, nó, dữ quá. Hì hì, mẹ sinh ra, nó, mà, của mẹ đó. Như một người mẹ dịu hiền, bàn tay bà Mai nhẹ nhàng choàng từng ngón tay nõn nà lên thân dương vật con, bà vuốt ve nâng niu nó như một báu vật, sau đó bà kéo thân thể mát lạnh của bà trườn lên người con. Mẹ! Ừm, dì con, hôn, nó, đi mẹ. Hổng hôn, đến lượt bà Mai muốn, trả thù con. Mẹ không thấy, nó, đang nứng kinh khủng sao. Nó thì thầm bên tai mẹ. Hì hì, mẹ biết chứ. Bà Mai mỉm cười, bà nhẹ nhàng hôn và liếm vào cổ con, vừa nút, vừa liếm giống như con nó đã làm bà như vậy, mẹ làm cho nó nhột kinh người. Nó cố gồng cứng người để cho mẹ tự nhiên độc diễn trên người nó, bà Mai hôn dần đến ngực con, khi đến vú con bà nhẹ nhàng le lưỡi nút nhẹ vào, nó, đồng thời tay bà thoa thoa nhẹ nhẹ hai hòn rái con, lâu lâu bà lại choàng lấy dương vật con sóc lên sóc xuống, sự kích thích bằng miệng và tay của mẹ ở những nơi nhạy cảm của nó làm máu nó như sôi sục vì vừa nhột vừa sướng đến cùng cực, mẹ, dùng tay nó đẩy đầu mẹ xuống phía dưới. Hiểu ý con, bà Mai từ từ liếm xuống bụng con. Bà nhẹ nhàng liếm vào hai bên háng con làm nó co gập người lên vì nhột. Nó trườn xuống nằm sấp xuống nệm, chồng mông mình về phía mẹ đồng thời chống hai tay lên trông tư thế như một con chó. Bà Mai đưa tay xoa xoa khắp mông con, sau đó choàng tay xuống bà nhẹ nhàng xoa nắn, sục lên sục xuống dương vật cứng ngắc của con, đồng thời lưỡi bà bắt đầu vừa nuốt vừa liếm hai hòn rái săn cứng nhăn nheo của con từ phía sau, lâu lâu bà lại liếm dần lên hậu hôn con và xoắn xoắn lưỡi mình vào đó, ôi trời ơi, mẹ. Nó không thể kìm nén được sự sung sướng, hít hà, nó thả người mình xuống nệm, mông vẫn nhỏng cao về phía mẹ. Thấy con hít hà, bà Mai biết con đang sướng cùng cực vì chiêu này cũng do con nó từng áp dụng với bà mà, nên bà biết nó sẽ sướng như thế nào. Bà vẫn xoắn xoắn vào hậu môn con và liếm dọc theo từ hậu môn lên hai trứng rái con, tay bà vẫn không ngừng bóp chặt dương vật con sục lên sục xuống liên tục, nó cơ hồ bùn rùn cả tay chân, giơ một chân qua đầu mẹ nó từ từ nằm ngửa ra. Là mẹ đối diện với dương vật sừng sững của nó. Bà Mai trườn người nằm lên chân con, tay bà ép dương vật con sát vào bụng con, bà bắt đầu liếm từ hai hòn rái kéo dọc theo thân dương vật lên đến đầu dương vật, bà đánh đánh lưỡi vào miếng thịt phía dưới đầu dương vật con, sau đó bà lại liếm ngược xuống hai hòn rái con, cứ thế đầu mẹ gục lên gục xuống, làm người nó tê dại, đầu dương vật nó càng sẫm màu hơn vì bị kích thích tột độ, nắm giữ lấy hai tay mẹ, miệng mẹ vẫn đang liếm dương vật nó. Nó sàng mông mình cho kê đầu dương vật ngay miệng mẹ, vì mẹ không nắm lấy dương vật nó nên đầu dương vật nó cứ lúc la lúc lắc quanh cái miệng. Xinh đẹp của mẹ, cuối cùng rồi nó cũng kê vào được đúng vị trí, nó hẩy người lên làm dương vật nó chui tọt vào miệng mẹ, kê đó nó hẩy lên hẩy xuống cho dương vật nó ra vào đều đặn trong cái miệng hồng hào chúm chím của mẹ. Bà Mai cũng hưởng ứng với con, đầu bà cứ gật lên gật xuống liên tục theo từng cú hẩy của con. Bất ngờ nó cố tình hầy một cái thật cao cho toàn bộ dương vật dài thòn của nó chui tọt vào lút cắn trong miệng mẹ, vì hai tay đã bị con giữ chặt nên bà Mai không kịp phản ứng, bà nhợn lên lắc đầu đẩy nó ra, rồi bà nhìn con trách yêu hư quá. Bộ con muốn làm mẹ ngộp chết à, to và dài như cây củi vậy mà muốn tống hết vô miệng mẹ sao? Con xin lỗi, tại mẹ bú tuyệt vời quá, làm con đứng không chịu nổi. Mẹ cho, nó, vào đi mẹ. Nó mỉm cười. Ừm, giờ, anh, đã muốn vào rồi hả? Bà Mai hỏi kháy con. Hì hì, mẹ sợ rồi hả? Vào thì vào, mẹ sợ gì anh chứ? Bà Mai mỉm cười, bà nhẹ nhàng bước qua người con, một tay bà chống lên ngực con, tay còn lại bà nắm lấy dương vật con kê đầu rùa bóng lưỡng của nó vào hai mép âm đạo bà. Từ từ bà ngồi xuống, nó cảm nhận sự nóng ấm và nhớp nháp bao trùm lấy dương vật nó. Ui! Chương 191. Phần 191. Mình thấy mặt mẹ hơi nhăn lại khi dương vật nó đã vào lút cắn trong âm đạo mẹ, có lẽ dương vật nó dài quá nên mẹ thốn. Ngưng vài giây sau đó bà Mai bắt đầu hầy hầy mông trườn lên trườn xuống trên người con, kéo đầu mẹ xuống, nó và mẹ lại như hai thỏi nam châm trái giấu nút nhau say sưa, bên dưới nó cũng hầy hầy mông nhịp nhàng theo từng cú hầy của mẹ, được một chút nó đẩy đầu mẹ lên, cho mẹ ngồi thẳng lưng trên người nó, hai tay nó bóp lấy bóp để hai bầu vú căng tròn trắng nõn của mẹ, phía dưới nó nắc liên tục như vũ bão. Hờ, hờ, hờ. Bà Mai ngửa cổ hít hà, bà cong lưng căng người ra, miệng bà rít lên từng cơn. Được vài chục cái nó cũng thấm mệt nên dừng lại lấy sức, mẹ và nó đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi do làm việc hết sức, nó đưa tay vuốt lại tóc cho mẹ, vì giờ này nó đã rối tung lên, kéo đầu mẹ xuống nó nuốt vào lưỡi mẹ một cái rồi hỏi mẹ mệt không? Không, mẹ đã đổ mồ hôi rồi kìa, ừm. Sướng quá mẹ ơi, mẹ có biết lồn mẹ chơi sướng kinh khủng không? Ừm, mà công nhận bữa nay mẹ khỏe thiệt đó nha, con đã thấm mệt rồi mà mẹ không mệt, hai tay chống lên ngực con, mặt bà Mai hồng hào nhìn con, bà mỉm cười âu yếm nói với con mẹ chỉ hơi hơi mệt thôi, nhưng, bà Mai ấp úng. Nhưng sao mẹ? Nhưng hơi thốn của con to và dài quá hà, hổng biết con ăn gì mà, nó, dữ quá. Nó chỉ xuống nơi giao hoan giữa nó và mẹ, chúng, đang lồng vào nhau khít dịt, nó nói mẹ nhìn kìa. Ừm. Nó to dài như vậy mà cũng vô lút cán mất tiêu hết trong người mẹ kìa, ừm. Dương vật của con và âm đạo của mẹ đúng là một cặp xương đôi, hứ, nói bậy nè, bà Mai nhéo con một cái. Quái, trời đất, xung quanh dương vật con đang dính đầy, nước, của mẹ kìa, hổng nghe, bà Mai mắc cỡ bịt tai lại. Nó trắng xóa nè, nè, mẹ thấy không? Vừa nói nó vừa dùng một ngón tay quẹt dâm khí của mẹ đọng lại quanh gốc dương vật nó. Anh, làm mẹ sướng muốn chết luôn giờ còn nói vậy nữa. Bà Mai mỉm cười mắc cỡ ôm chầm lấy con nói lý nhí. Hai đầu vú của mẹ đâm vào ngực nó là nó cảm thấy thèm bú vú mẹ quá. Nó ngồi dậy đưa hai tay bợ lấy lưng mẹ, kê miệng mình vào hai bầu vú mẹ, nó lại nuốt hết bên này rồi đến bên kia, hai tay bà Mai ôm lấy đầu con, bà vừa vò vừa siết mạnh tì nó vào ngực mình, hờ, hờ, hờ. Bà Mai hít hà uốn éo trong cơn sướng đê mê cùng cực. Phía dưới mông bà vẫn hầy hầy nhịp nhàng cho dương vật con vào ra trong bà không ngừng. Một lúc sau do tư thế này chỉ có mình bà hoạt động hầy hầy vì bà và con cùng ngồi và bà thì ngồi trên hai đùi con. Nên bà càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Nó nhìn thấy tóc mẹ bết vào trán, vào cổ thật gợi tình. Trông mẹ nó lúc này càng cuốn hút, càng man dại hơn. Đưa hai tay giữ lấy đầu mẹ. Nó nhìn mẹ mỉm cười mẹ mệt rồi kìa. Gạch nối. Bà Mai không trả lời con. Bà đang tập trung cao độ để làm việc. Mẹ. Ừm, bà Mai vẫn hãy hầy liên tục, làm gì mà mẹ hầy hầy dữ vậy trời. Hì hì, coi chừng ngày mai hai mông mẹ mỏi như đó. Lúc đó mẹ đừng có nói là tại con đó nha, nó vẫn tiếp tục trêu mẹ. Hứ, bà Mai e thẹn mắc cỡ, mặt bà càng đỏ hồng thêm, tránh ánh mắt nhìn châm chọc của con, bà không hầy nữa mà ôm chầm lấy cổ con, bà nói lý nhí hứ, đã không chịu hầy, bắt người ta hầy không à, rồi giờ còn chọc quê người ta nữa. Hì hì, con đùa chút xíu thôi mà, mẹ hầy nữa đi, hổng hầy nữa, quê rồi, hì hì. Nó vừa cười vừa đẩy mẹ ra, giữ lấy đầu mẹ nó hôn vào đôi môi ngọt ngào của mẹ, sau đó vừa mỉm cười vừa nói được rồi. Giờ mẹ để con chủ động cho, mẹ đổ mồ hôi quá trời rồi nè. Vừa nói nó vừa đưa tay vuốt lại những sợi tóc bị mồ hôi bết lại trên trán, trên cổ mẹ. Sau đó nó ôm mẹ đặt mẹ nằm xuống nệm, dương vật nó vẫn không rời khỏi người mẹ. Nó vẫn nằm sâu trong âm đạo mẹ. Chống hai tay xuống nệm, nhìn gương mặt xinh đẹp hồng hào đang trong cơn hứng tình của mẹ làm nó càng nứng, càng muốn chiếm trọn vẹn thân xác mẹ, cúi xuống nó nuốt vào đôi môi xinh xắn mời gọi của mẹ một cách thèm thuồng, phía dưới nó bắt đầu hầy hầy nhịp nhàng ra vào đều đặn. Mắt bà Mai nhắm nghiền, lâu lâu bà nấc lên hít hà. Hờ, hờ, hờ. Nó kéo dương vật ra hết cỡ và từ từ đẩy vào lút cán. Sau đó sàng mông sao cho dương vật nó quét mọi ngóc ngách trong âm đạo mẹ, cứ thế nó kéo ra rồi từ từ đẩy vào rồi lại ngoáy ngoáy dương vật, bà Mai rít lên từng cơn a hát. A a a a a a a a, hờ. Hai mắt bà Mai nhắm nghiền, bà ngửa cổ ra sau, cong lưng căng cứng theo từng cái sàng mông của con, hai tay bà bấu chặt vào hai bắp tay con như muốn chảy máu. Nó sàng được vài ba lần thì mẹ ôm chầm lấy nó, mẹ thở phì phò như sắp nứt hơi, tay mẹ thoa loạn xạ trên lưng nó. Thỉnh thoảng mẹ đưa xuống mông nó gịt sắt vào hơn, miệng mẹ cứ ú ớ trời, mẹ, mẹ, sướng, nhanh lên con, nhịp nhanh lên, nhanh. Bên dưới bà Mai nắc lên dồn dập như không thể kiềm chế được khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể người đàn bà. Biết mẹ sắp ra, nó lòn tay xuống dưới đan vào tóc mẹ, ôm trọn mẹ vào lòng mình, bạch, bạch, bạch. Nó nắc liên tu bất tận nhanh dần, những tiếng, bạch, bạch, cứ vang dội trong phòng hòa cùng với tiếng hở hồng hộc, tiếng rên xiết của mẹ nghe thật kích dục vô cùng, may mà phòng có cách âm. Bà Mai rít lên ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS chặt vào lưng con, hai chân bà quập vào mông con, người bà căng cứng rung rung từng cơn, bà hít hà tay thoa loạn xạ lên lưng, lên mông con, âm đạo bà cứ nhíu nhíu vào siết lấy dương vật con, và nó cũng không thể nào giữ nổi nữa, ôm mẹ thật chặt, nó giống lên. Mẹ, mẹ ơi, đợi con, ra. Một tiếng giống dài sau cú đẩy lút cán, dương vật nó giật giật phóng ra từng cơn, toàn bộ tinh trùng nó bắn ra xối xả vào tận đáy tử cung của mẹ, miết con ra, bà Mai càng siết con chặt hơn, tay bà sờ soảng lưng con loạn xạ, rồi bóp bóp lấy mông con, bà ghịt sát vào, miệng thở phì phò, trời ơi! Sao mà sướng rụng rời vậy, bà Mai nói. Âm đạo bà Mai co thắt liên hồi như muốn vắt cạn toàn bộ tinh trùng trong con. Còn phần nó, sau khi phóng tinh xong, nó đổ sập lên người mẹ, thả lỏng, nằm thở hổn hển và cảm nhận sự co thắt âm đạo của mẹ đang siết lấy dương vật mình. Một lúc sau, cơn sướng qua đi, nó mới nhòm đầu dậy, dùng tay vuốt lại tóc đang rũ rượi dính trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, dương vật nó đang teo lại dần trong âm đạo mẹ. Mẹ sướng không? Nó hỏi mẹ. Bà Mai nhìn con mỉm cười, vừa gật đầu vừa nói nhỏ còn phải hỏi. Mẹ sướng rụng rời tay chân. Con tuyệt thật, nó lật ngang nằm ngửa ra, dương vật nó tuột khỏi âm đạo mẹ, làm mẹ giật mình ối, khoan đã con. Gì vậy mẹ? Con rút ra sao không nói trước, nó chảy hết ra rồi kìa. Vừa nói bà Mai vừa nghiêng người vì từ trong âm đạo bà một dòng khí trắng đục lợn cợn trào ra, bà Mai vừa định ngồi dậy thì bị con giữ lại kệ nó đi mẹ. Cứ để vậy mẹ khó chịu lắm. Hì, hì, mẹ cứ để, nó, tự nhiên đi, đó là sản phẩm tình yêu của con và mẹ đang hòa quyện vào nhau mà. Chương 192. Phần 192. Sau khi đã thỏa mãn, hai mẹ con cứ thế trần truồng quấn vào nhau trò chuyện, một lát sau thôi, để mẹ vô rửa rồi về phòng, lỡ bố con dậy thì chết. Bố ngủ say lắm, nằm một lát nữa đi mẹ. Ừm, bà Mai cũng chưa muốn về phòng. Cô giáo Mai. Thân thể hai mẹ con hoàn toàn trần truồng lại quấn chặt lấy nhau, và những nụ hôn ướt át, nóng bỏng, những màn bú liếm kiểu 69 lại bắt đầu, và việc gì đến phải đến, hiệp hai giữa hai mẹ con lại diễn ra, bà Mai ngồi xổm trên người con, đưa tay xuống tìm kiếm các con, và từ từ ngồi xuống, ôi, ra. Và, nó, nhanh chóng ngập sâu vào trong bà Mai cứ nghĩ nó là chồng bà chứ không phải là con trai bà, mà quên luôn việc phải về phòng, xong hiệp hai mẹ con lại ôm nhau ngủ vùi, ôi con, ngủ đi chứ con. Mẹ. Hả? Con lại, thèm, thôi, ngủ đi con không ngủ được. Thôi con, ngày mai mẹ còn phải đi làm, bà Mai thủ thỉ với con. Gạch nối. Thì ra là Minh đã tỉnh dậy, và nó lại đang quậy mẹ, nó kéo sát mẹ nằm sát vào mình, nhìn mẹ thật gần trong bóng tối, càng nhìn, nó càng thấy thương mẹ thật nhiều, có cái gì xao xuyến, có cái gì run run trong người nó. Nó hôn nhẹ lên má mẹ, rồi lên môi mẹ, thôi mà con. Bà Mai chống cự một cách yếu ớt. Con yêu mẹ. Mẹ, ưm. Tiếng nói của bà Mai bị tắt nghẹn trong vành môi đam mê của con. Nó mút mảnh lưỡi mẹ thật sâu trong miệng mình, nuốt tất cả nước miếng trong miệng mẹ. Lưỡi hai mẹ con lại quyện lấy nhau, nó ngoáy ngoáy lưỡi mình vào từng ngõ ngách trong miệng mẹ, cặp nó lại bắt đầu cứng lên, nó ép sát cặp mình vào người mẹ. Bà Mai cảm thấy khúc thịt cứng, nóng nóng của con lại áp trên làn da bụng của mình, nó bóp nhẹ vú mẹ. Miệng vẫn hôn mẹ thật say sưa, bà Mai lại cảm thấy sự dạo dực bắt đầu tràn vào thân thể mình. Thôi đi con, mẹ mệt quá rồi, bà Mai dùng hết sức bà đẩy con ra. Mẹ, cho, con một cái nữa nha, nó thì thầm. Mẹ chịu không được nữa đâu, Bàn tay Minh đã đưa xuống lồn mẹ, vờn xung quanh, ngón tay giữa nó thoa trên hột le của mẹ. Thôi đi con, thôi, đủ rồi con tham lam quá vậy. Hai cái rồi mà, một cái nữa thôi mẹ. Mẹ chịu không được nữa nè con ơi, ô. Bà Mai nói như van xin. Nó thọc sâu ngón tay mình vô lồn mẹ, nước nhờn trong âm đạo mẹ chảy ra ướt ngón tay nó. Ư. Sự kích thích của con ở nơi nhạy cảm nhất làm bà Mai rên liên tục. Tiếng rên của mẹ làm nó càng bị kích thích nhiều hơn nữa. Nó nói trong hơi thở hổn hển cho con một lần nữa đi mẹ. Ư. Thôi con, mẹ, cho con một lần nữa nha. Miệng nó tìm đầu vú mẹ mút nhẹ nhẹ, nó liếm liếm xung quanh hai đầu vú mẹ, hết bên này đến bên kia, một bên cắn thì bên kia dùng tay xoa xoa và ngược lại, rồi nó lại cắn nhẹ lên bầu ngực trắng ngần căng tròn của mẹ A Hát, bà Mai khẽ rên lên. Nó liếm lần lần xuống dưới bụng mẹ, nước miếng nó liếm ướt cả ngực mẹ, cả bụng mẹ, ư. Bà Mai dướn người lên đón nhận cảm giác hừng hực nóng bỏng của lưỡi con trên từng khoảng da thịt nõn nà, trắng ngần của mình. Nó liếm dần xuống phía dưới, mút làn da non bên háng mẹ. Ôi con, ư. Bà Mai hoàn hoại người, nước nhờn dì ra trong âm đạo bà kéo con lên minh con. Dạ, con đừng bú mẹ nữa, sao vậy mẹ? Mẹ, hờ, mẹ chịu không nổi nữa đâu, ô, mẹ sướng lắm phải không? Hờ, mẹ ra rồi nè, mệt quá con ơi, con cho vô mẹ đi, cho vô đi, đừng bú nữa, mẹ muốn con cho vô hả, mẹ sướng chưa? Mẹ sướng lắm rồi, con cho vô đi, bà Mai gật đầu. Chút xíu nữa đi. Thôi, con bú nữa mẹ chịu không được nữa đâu. Ok. Minh cầm lấy cặp mình ngoáy xung quanh lồn mẹ, già trên hột le, ư. Bà Mai dướn người lên cao hơn nữa, áp sát lồn bà vô cặc con, nó để đầu cặc vô ngay âm đạo mẹ ấn vô thật mạnh, vào lút cán, đụng vô tử cung của mẹ. Ui da, con ơi, mẹ sướng quá. Bà Mai la lên. Tiếng rên của bà Mai bị ngắt quãng bằng nhịp của thân thể con vào sâu trong người bà há miệng. Mở thật to đôi mắt, hai bàn tay với những móng dài bấu chặt lấy lưng con, ôi, hờ. Nước trong âm đạo bà Mai lại tuôn ra. Bà Mai kẹp sát hai chân bà vào nhau để cảm thấy cả con được ôm thật chặt bởi lồn bà và bà có thể cảm thấy nhiều hơn sự kích thích của cả con cọ sát vào vành âm đạo của mình. Mình càng bị kích thích nhiều hơn nữa trong vị thế này, nó nói. Như vậy đó mẹ, sát vô vậy đó mẹ, vậy được chưa con? Ok, con sướng quá. Con thích mẹ kẹp sát vô vậy đó mẹ. Mẹ thích không? Mẹ thích. Cơn sướng khoái tình dục làm bắp thịt âm đạo của bà Mai co thắt lại. Mình thấy cặc mình bị hút vô bởi lồn mẹ. Nó nằm yên, dướn người nhận cảm giác sung sướng đó. Cảm giác co thắt của lồn mẹ thật đã. Chưa bao giờ nó có được cảm giác sướng khoái như vậy ở những lần làm tình với những người đàn bà khác. Vậy đó mẹ. Mẹ bóp bóp vậy đó mẹ. Ô, nó la lên trong sướng khoái. Con sướng lắm hả? Bà Mai xoa xoa lưng con. Dạ. Con sướng lắm mẹ ơi, địt mẹ đã thật, cấm nói bậy. Hì, con xin lỗi. Nó ép thật sâu cặc mình vào trong lồn mẹ và nghe cảm giác thắt lại từ cặc mình, thật đê mê, thật khoái cảm. Một lúc sau, nó chống tay lên khỏi giường bắt đầu nhịp lại thật nhanh, thật mạnh. Phạch. Bà Mai rú lên từng chập vì sung sướng ô, mẹ sướng nè con, hát. Nó nhìn vô mặt mẹ nhắm mắt. Lắc đầu, miệng há ra như muốn gào lên, hình ảnh mẹ càng làm nó thích thú. Nó nhấp thật nhanh, thật mạnh hơn nữa, Bà Mai vẫn kẹp chặt hai chân vào nhau làm cho cả con thật sát trong âm đạo của bà la lớn nhanh đi con, nhanh nữa đi con, trời ơi. Mình nhấp càng nhanh hơn nữa, nó nằm sát trên người mẹ, miệng ngoạm lấy vú mẹ bú trùng trục thành tiếng bú. Tiếng lép nhép của nước nhờn trong lồn mẹ tiết ra theo những nhịp nắc nhanh của nó và tiếng rên rỉ của mẹ làm nó sướng gần đến tuyệt đỉnh. Nó ấn sát cặc mình sâu trong lồn mẹ hơn nữa. Rồi tinh khí ấm ấm từ trong người nó thoát ra. Nó ôm chầm lấy mẹ cảm nhận cảm giác cực kỳ thích thú của tinh khí đang bắn vô lồn mẹ. Thời điểm sung sướng nhất của người đàn ông trong lúc làm tình. Bà Mai cũng cảm thấy cả con nở to hơn trong lồn mình. Nó cứ giật, âm khí từ những khoái cảm lại trào ra. Bà rên lên sướng quá, trời ơi. Mẹ sướng quá con ơi. Bắp thịt âm đạo của bà Mai càng co thắt lai, bà uốn người như muốn rút hết tinh khí của con ra khỏi thân thể. Nó ôm chặt lấy mẹ, nhắm nghiền mắt lại sung sướng đến cực điểm, một lát sau, cặc nó lỏng dần trong lồn mẹ, mềm lại, nó lăn mình nằm cạnh mẹ. Bà Mai vẫn nằm ngửa, bà đã mệt nhoài, nhưng cực kỳ thỏa mãn, hai mẹ con lại từ từ thiếp vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. Cô giáo Mai ối, chết rồi. Minh choàng tỉnh dậy. Thì ra là trời đã sáng, nó quay qua mẹ hỏi gì vậy mẹ? Trễ quá rồi con, mẹ phải về phòng ngay thôi, bà Mai vội vàng chạy vào nhà tắm, hì, mẹ cứ từ từ, việc gì mà mẹ phải vội vàng thế? Bố con dậy thì chết, bà Mai nói vọng ra từ nhà tắm. Cô giáo Mai, bà Mai chỉnh trang lại váy áo rồi bước ra khỏi phòng con. Anh, bà Mai giật mình vì đụng phải chồng. Anh dậy sớm thế, bà Mai ấp úng. Ừ. Sáng nay anh có cuộc họp. Ông Mạnh trả lời vợ rồi thản nhiên đi xuống lầu, ông cũng chẳng thèm hỏi sao em dậy sớm vậy, sao mới sáng sớm em lại từ phòng con bước ra, sao em lại ăn mặc hớ hênh như vậy vô phòng con, sao em lại giật mình khi gặp anh, thật hú hồn. Về tới phòng mà tim bà Mai vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Chương 193. Phần 193. Mình xuống ăn sáng cùng với bố, chị Mận sau khi chuẩn bị bữa ăn sáng xong đã đi chợ. Hai bố con đã ăn sáng xong mà nó thấy mẹ vẫn chưa xuống. Tài xế đã tới đón ông Mạnh đi làm, bố vừa bước ra khỏi cổng, mình nhanh chóng khép cửa lại, nó cũng không quên khóa chốt trong rồi nhanh chóng đi vô nhà uống nốt ly cà phê còn dang dở. Ở trên lầu, bà Mai biết chồng đã ra khỏi nhà vì bà đã nghe thấy tiếng xe chạy, lúc đó bà mới ra khỏi phòng đi xuống lầu. Trên người bà chỉ khoác chiếc áo ngủ mỏng tanh, gọi là áo vì nó chỉ vừa đủ dài để che hết cặp mông của bà, cặp đùi thon dài của bà lộ ra trắng nõn. Chùm lông đen lộ rõ sau lớp vải mỏng, nhất là khi bà bước đi, cái áo dính sát vào người bà càng làm, chỗ đó của bà nổi rõ mồn một, chẳng khác gì bà đang cởi chuồng cả. Sở dĩ bà Mai có thể thoải mái tự nhiên như vậy vì bà nghĩ rằng ở nhà lúc này chỉ còn có mình bà và con Mận, còn con trai bà giờ này chắc không có nhà vì sáng nay nó có giờ học tiếng Anh. Mình đang ngồi ở sofa uống cà phê, bắt gặp mẹ đi xuống, ánh mắt nó dán chặt vào cơ thể mẹ. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào cơ thể mẹ qua những lỗ thông gió ở trên tường làm chiếc áo ngủ mẹ đang mặc trở nên trong suốt, bộ ngực đầy đặn tròn căng của mẹ phập phồng, hai đầu vú nhô lên sau làn áo mỏng, cái hông của mẹ nở nang và cặp đùi dài thẳng tắp, nó nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào vùng háng của mẹ, nơi có chiếc quần lót màu đen thấp thoáng bên trong, ôi trời, mẹ mình khêu gợi thật. Mình thầm nghĩ, ồ, mình, con không đi học sao? Bà Mai ngạc nhiên, bà nói tiếp mẹ nhớ sáng nay con có giờ học tiếng Anh mà. Sáng nay tiết học bị đổi, 9 rưỡi con mới đi học. À, mẹ đẹp quá, nó đứng dậy đưa tay ra đón mẹ. Khéo nịnh, bà Mai mỉm cười với con, bà bước đến bên sofa xà vào lòng con. Bà ngước lên nhìn ánh mắt ngây dại của con, cười và nói tối qua, anh, ngắm mẹ vẫn chưa chán sao? Hì hì, con ngắm mẹ không bao giờ chán. Xảo quá đi, anh, cứ cho mẹ đi tàu bay giấy hoài, thiệt mà, mẹ đẹp thiệt. Con run hết cả người lên này, mẹ thấy không? Hí hí, bà Mai cười. Anh, thì lúc nào mà chẳng run. Bà Mai bẹo má con day day. Mình thả mẹ nằm xuống sofa và ngả mình nằm bên cạnh mẹ. Nó bồi hồi xúc động sờ nắn bộ ngực mẹ sau làn áo. Lớp vải mịn máng mát rượi, bàn tay nó lướt trên khắp người mẹ, nhấp nhô uốn lượn theo từng đường cong gợi cảm của mẹ. Nó tốc vạt áo lên ngang bụng mẹ, vuốt ve cái hõm rốn rồi khẽ khàng chui vào trong quần lót của mẹ. Ôi trời, nó lại thế nữa rồi, bà Mai cười rúc rích nắm cổ tay con kéo ra, bà nghiêng người sang hôn chùm chụt lên má con và nói này, mới sáng sớm mà con đã. Hì, hì, mới sáng sớm mà con đã đòi ăn, sò lông, phải không mẹ? Mình cười và chu môi ghé vào môi mẹ cọ cọ, bà Mai cũng dướn lên ôm ghì lấy đầu con hôn say đắm. Làn môi ướt át của bà dính chặt, cái lưỡi nóng bỏng của bà phút chốc đầy chật trong miệng con, bà đang chủ động hôn con. Những âm thanh sụp soạp của môi và lưỡi hòa quyện cùng cơ thể mẹ uốn éo trà sát làm Minh bị mê hoặc. Nó vòng tay ra sau lưng mẹ kéo cái áo lên và xoa bóp đôi mông tròn núng nính của mẹ, bàn tay ôm lấy mông mẹ kéo vào trong lúc cái hông cứ dướn dướn, ép cái cổ quý đang cương lên cứng ngắc vào mu lồn mẹ. Bà Mai cũng bị kích thích bởi sự đụng chạm đó của con, bà cũng háo hức ưỡn vào, cái đó của con như một khúc cây lằn ngang qua háng bà. Không kìm nổi sự ham muốn, bà ngừng hôn thò tay xuống nắn nắn cái khúc cây trong quần xịt của con, bà cười ngượng nghịu khiếp chưa chi mà đã to dữ vậy, phải không mẹ? Nó phì cười, bà Mai thẹn thùng. To vậy địt mới đã chứ mẹ, con nói bậy quá. Bà Mai lườm con, nhưng ngay lập tức bà cảm thấy nứng vì câu nói đó của con, bà nhìn con bằng cái nhìn đĩ thoã và hỏi. Thế giờ, anh, muốn gì nè? Hì hì, con muốn địt mẹ, ngày nào con cũng muốn được địt mẹ hết. Eo ôi, ngày nào con cũng muốn à, bà Mai lả lơi, tay vẫn sờ nắn cây gậy của con, yes. Ôi giời, thế thì mẹ chết mất thôi. Bà Mai ngửa người ra cười ngất, cặp vú của bà rung lên từng chập. Mình hứng chí lật áo mẹ lên dụi mặt vào ngực mẹ, bầu vú nóng hổi của mẹ thơm nồng mùi thịt da đàn bà, cảm giác mịn màng êm ái của da thịt mẹ làm nó mê mẩn. Nó dụi một hồi rồi ngẩng lên ngắm nhìn mẹ, cặp vú đầy đặn cân đối của mẹ như hai cái bát tô úp trên ngực mẹ. Hai núm vú đỏ sậm xinh xắn, mình sờ nắn hai cặp vú của mẹ một cách nâng niu, đầu ngón tay nó gại gại quanh chiếc núm nhỏ. Bà Mai dùng mình, cả cảm giác gai gai nhồn nhột dâm ran nơi đầu vú bà. Ư, bà Mai chắt lưỡi hít một hơi dài. Nó cúi xuống le lưỡi liếm hai núm vú của mẹ, đầu lưỡi thia lia trên cái núm đang dần dần cương lên. Bà Mai mỉm cười nhìn xuống, bà thở một hơi dài khoan khoái rồi nhắm mắt lim dim tận hưởng những đê mê thích thú đang dâng lên trong mình. Mình đưa tay xuống dưới, luồn vào trong quần lót của mẹ. Ngón tay nó lách vào chẻ đôi hai múi lồn của mẹ đang mím chặt. Bên ngoài, nó, khô ráo là thế mà bên trong, nó, đã ướt nhợt, nước nhờn quánh quện trong cái khe vừa hé. Đầu ngón tay nó di di trên cái mấu nhỏ cưng cứng ở nơi đó khiến mẹ vặn vẹo cơ thể, cái hồng uốn éo sang hai bên như con rắn. Nó càng day mạnh, đầu ngón tay di tròn trên cái mấu thịt trơn nhẫy đó. Bà Mai ưỡn người, cái mờ u bà nhô cao lên. Bà mím chặt đôi môi nhưng rồi không nén nổi, phải bật ra tiếng kêu sung sướng a hát hát hát. Mẹ sướng phải không? Nó hỏi. Ừm, sướng nhưng nhột lắm con. Bà Mai cười khúc khích và kẹp chặt đùi lại nhưng người quay đi để tránh bàn tay con. Hì hì, con làm thế này là mẹ sẽ hết nhột ngay. Thôi con. Bà Mai thừa biết con định làm gì, bà cười và nằm úp sấp xuống salon, đôi mông tròn trắng lốp nhỏng lên cong tớn, chiếc quần lót bé xíu càng làm tăng thêm sự hấp dẫn. Mình xoa bóp khắp đôi mông bằng bàn tay tham lam và rồi bỏ xuống dưới kéo quần lót của mẹ tụt xuống. Bên dưới hai quả mông núng nính, hai múi lồn khép khít như sợi chỉ, những sợi lông ướt dính trên đó, mình nằm xuống úp mặt vào khe mông, mũi miệng dí vào những sợi lông ướt, mùi lồn quen thuộc của mẹ chua nồng ngai ngái xộc vào mũi làm nó trộn rộn. Dục tính nổi lên khiến nó chúi mũi vào mút chùm chụt hai múi lồn mím khít của mẹ. Bà Mai cười ngoái xuống nhìn, thằng con bà đang cố gắng lè lưỡi liếm, nó, bà có gối lên chồng đít nhỏng cao để thằng con bà có thể dễ dàng đưa lưỡi quét vào giữa hai múi lồn bà, phải nói là như có điện xẹt, mỗi lần cái lưỡi thằng con quét qua là một lần bà Mai thót người run lên bần bật. Mình càng hứng thú, hai tay bạnh mông mẹ ra mút chùm chụt. Bà Mai díu cả người không chịu nổi đổ vật sang một bên, nằm ngửa ra cười như nắc nẻ. Mình nhìn mẹ, thân thể mẹ đẹp đẽ trắng hồng lồ lộ dưới ánh nắng của buổi ban mai chiếu qua cửa sổ, trong lòng nó sôi lên ngọn lửa dục vọng. Nó kéo chiếc quần lót đang trễ ngang đùi mẹ ra khỏi đôi chân và mở rộng đùi mẹ ra, để lộ toàn bộ con sò lông của mẹ đang há miệng đỏ hồng như mời mọc, con ăn nó mẹ nhé. Ôi, thôi con, bà Mai lấy tay che lại. Mẹ nhột lắm. Hì hì, con muốn ăn sáng bằng món sò lông của mẹ, nó gạt tay mẹ ra và vuốt ve dọc hai bên mép. Mẹ cho con ăn nha, ừ. Bà Mai bồn chồn căng mình ra chờ đợi. Một ngón tay con nó từ từ chui vào trong bà, ngập sâu trong lỗ lồn bà. Bà nhíu mày nhăn nhó khi ngón tay ấy bắt đầu ngó ngoáy móc ngược lên trên. Ôi con, bà Mai khép hai đầu gối lại, cặp đùi run rẩy. Chà chà, của mẹ thật nóng và khít. Nó kẹp thêm một ngón tay nữa ấn vào trong lồn mẹ, nó móc sâu vào trong, và chạm phải cái hột cương cứng. Hai đầu ngón tay cứ gãi gãi mãi vào đó mãi khiến mẹ vặn vẹo cong cả người. Vẫn chưa dừng lại ở đó, nó vừa tiếp tục móc lồn mẹ vừa ghé miệng đá lưỡi lóc chóc lên mồng đốc đã đỏ tấy và cứng lại như đầu ngón tay út, thỉnh thoảng lại ngậm lấy, nó, mà mút chặt như muốn rứt nó ra khiến bà Mai la lên oai oái. Chỗ này là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bà, chỉ cần những tác động phớt qua cũng đủ làm bà bủn rủn cả người chứ đừng nói là mạnh mẽ đến nhường này. Bà Mai quằn quại kêu rú trong cái sướng khôn tả. Nước từ trong lồn mẹ tứa ra mằn mặn nơi đầu lưỡi Minh. Hai đùi mẹ co lên cao khép mở liên tục kẹp vào hai bên thái dương của nó. Đến một lúc dường như chịu không nổi nữa, bà Mai ngồi bật dậy đẩy con ra, tay bà bịt lấy háng vừa cười vừa thở hổn hển, anh, mà làm nữa, là tôi xón đái ra miệng, anh, đấy. Minh ngẩng lên nhìn mẹ cười hì hì con thích được uống nước của mẹ, con làm tiếp nhé. Thôi, thôi con, cho mẹ xin. Bà Mai co rúm người lại. Hì hì, thì thôi, tha cho mẹ đấy. Chương 194. Phần 194. Minh kéo mẹ lại cởi nốt chiếc áo ngủ mỏng manh trên người mẹ. Nhìn cơ thể nõn nà không một tì vết của mẹ, nó thấy sướng run trong lòng. Nó nằm xuống bên cạnh mẹ, tay xoa xoa đám lông mờ ô của mẹ và nói nhỏ mình địch nhau mẹ nhé. Há há, bà Mai bật cười và quờ tay sờ chim nó. Để mẹ xem, nó, đã cứng chưa nào, ôi trời. Mềm nhũn thế này thì làm ăn gì chứ? Đúng thật, do mày tập trung vào việc liếm mút lồn mẹ nên con cô nó đã ỉu xìu từ bao giờ. Bà Mai chùi xuống vạch quần con ra ngắm nhìn con cặc tuy mềm ngoẹo cổ nhưng vẫn khá to và dài. Nó thò tay xuống tụt hẳn cái xịp ra để mẹ tha hồ nâng niu vuốt ve cái giống đực của nó. Để mẹ dùng miệng, đánh thức, nó dậy nhé. Bà Mai ngước lên nhìn con. Ok, mẹ dùng miệng, đánh thức, nó dậy đi. Bà Mai chậm rãi hôn hít quanh đầu khớp của con, bà liếm nhẹ nhẹ rồi mới há miệng nuốt trọn, nó, vào má mút mạnh, bà tuốt dọc lên và để, nó, tụt ra khỏi mồm bà đánh, bấp, mọt cái, bà lặp lại hành động đó vài lần rồi ngước nhìn lên con hỏi con có thích không? Có, con thích lắm. Nó gật đầu thừa nhận. Bà Mai cúi xuống, lần này thì cái đầu bà liên tục gục gặc, con cặc của thằng con trai bà nhanh chóng cương lên trong cái miệng ướt nóng của bà. Nó to ra và vươn dài làm bà chỉ còn ngậm mút được một tí chỏm đầu nó. Bàn tay nhỏ bé của bà nắm lấy thân cặc mà xóc, vuốt, xoắn khiến thằng con trai bà căng cứng cả người để chống đỡ lại cảm xúc sướng khoái tê dại. Vừa làm bà vừa khều khều, gãi gãi hai hòn dái lủng lẳng bên dưới khiến nó lại càng thêm bùn rùn, sự kích thích bằng miệng lưỡi và những ngón tay của mẹ ngày càng trở nên khốc liệt khiến nó lo rằng mình sẽ không giữ nổi. Nó vừa định ngăn mẹ lại thì mẹ đã nhả, nó, ra. Mẹ trườn lên áp bộ ngực núng nính của mẹ vào người nó, miệng mẹ thì thầm vào tai nó bằng một giọng dâm đãng minh. Dạ, cho, nó, vô mẹ đi con. Một chút nữa đi mẹ, nó giả vờ, thật ra nó cũng muốn lắm rồi. Cho vô đi con, mẹ nứng lắm rồi. Ok, nó cười, hít một hơi thật dài rồi lật người dậy đè mẹ nằm ngửa ra và trườn lên trên. Tấm thân mềm mại của mẹ uyển chuyển mở rộng hai đùi. Nó áp con cặc cứng ngắc vào háng mẹ day nhẹ. Bà Mai thở hổn hển thò tay xuống luồn vào giữa hai người nắm lấy con cặc đưa vào chỗ cần thiết. Đầu cặc tìm được cái khe lõm nhấp nháp, lập tức nó ấn vào thật mạnh. Ôi! Bà Mai thót người kêu lên một tiếng, bà buông tay ra nhìn thằng con cười sung sướng. Nó lại bặm môi dấn vào, mẹ tròn mắt nhìn nó kêu lên nhẹ nhẹ thôi con. Dạ, con sẽ nhẹ nhàng, ừ, con mà làm mẹ đau là mẹ stop luôn đó. Bà Mai nũng nịu vít cổ con xuống, hai chân bà co lên cao, con cặc nó nhấp nháp tiến vào sâu. Bà Mai thổn thức đón nhận cái giống vật to lớn của thằng con trai bà đang chêm vào trong lồn bà. Lần nào cũng thế cả, khi mới chui vào, nó, đều gây nên trong bà một cảm giác thật khó tả, vừa đau vừa lạ lẫm, vừa thích thú, nó nhún nhún đẩy vào từng cái nhẹ nhàng, bà Mai quen dần và bắt đầu thấy thích thú. Bà hôn con trong khi nó tiếp tục dấn xuống. Bà cảm thấy nước từ trong lỗ lồn bà đang trào ra và chảy xuống lỗ nít bà nhồn nhột như kiến bò. Tiếng xịt sọt phát ra từ chỗ ấy, rõ mồn một khiến bà ngượng nghịu, vừa hôn bà vừa cười làm thằng con tưởng là bà đang sướng. Mẹ sướng lắm hả? Nó hỏi. Chưa, chỉ mới hơi hơi thôi. Bà Mai lắc đầu cười. Vậy con dập mạnh hơn nhé. Nó nói. Đừng, nhẹ nhẹ thôi con, của con cứng lắm. Bà Mai rên rỉ, cứng vậy mới sướng lồn chứ mẹ. Vừa vừa thôi con, cứng quá chọc mẹ đau lắm. Bà Mai thỏ thẻ, dạ. Nó nhìn mẹ, mẹ cũng nhìn nó cười, ánh mắt mẹ nhìn nó đắm đuối. Bên dưới những nhịp dấn của nó vào lồn mẹ vẫn đều đều, cả hai mẹ con đều cảm thấy có thể duy trì thế này mãi cũng được. Họ thấy thật hòa hợp, hai mẹ con như đang tan chảy vào nhau, họ hòa quyện trong cùng một nhịp đập. Không gian thật tĩnh lặng, y như thế gian chỉ còn lại hai mẹ con họ. Họ vẫn nhìn nhau say đắm. Hai bộ phận sinh dục vẫn lồng khít vào nhau trong những nhịp dấn bồng bềnh, nhấp nhô, bà Mai như mê đi, thằng con trai của bà thật là một, người tình, tuyệt vời, bà xoay tròn trong men say tình ái, cơ thể bà đang trào dâng những cảm xúc mãnh liệt đáp lại những xung động nhịp nhàng của, người tình, đang tấn công vào háng bà. Chỗ ấy, của bà đang nóng lên, nó, dâm ran tê dại. Cơn sướng bắt đầu khởi phát, nó lan từ bụng dưới ra khắp tứ chi khiến bà run rẩy. Nhanh nữa đi con, mẹ đang sướng. Bà Mai rên lên ôm cứng lấy con. Ok. Nó nhanh chóng gia tăng tốc độ, liên tiếp những cơn bão táp dội xuống cái háng đang bệnh da của mẹ, người mẹ rung lên bần bật và tiếng cái thành sofa va vào tường kình kịch, nhưng nó không còn làm bà bận tâm nữa. Bà ưỡn người kêu lên liên tiếp a, sướng, mình ơi, mẹ sướng, a-h-h-h, sướng quá con ơi. Nó đè xuống, cắm sâu con cặc trong lồn mẹ mà day mạnh FMU nó và mẹ dính chặt vào nhau. Mẹ lại ưỡn lên lần nữa, kêu không thành tiếng a, s-s-z-z-z. Từng cơn co giật liên tiếp khiến cho bà Mai sướng đến người, cơn sướng còn tiếp tục trào lên vài lần nữa trước khi lắng xuống thành những cơn run nhẹ. Mồ hôi bà vã ra như tắm, tóc tai sổ tung xóa sưởi, bà mệt nhoài run rẩy nằm thẳng đơ dưới mình con. Nó ngừng dập, đưa tay vuốt những sợi tóc ướt bết trên khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi của mẹ, nó hỏi nhỏ sướng không mẹ. Hừ, hừ. Mệt nứt hơi, sướng, nhưng mệt quá. Bà Mai mở mắt nhìn con cười méo mó. Thế này ngày nào cũng địch thì mẹ chịu sao được. Nó trêu mẹ, mẹ chịu thôi, ngày nào con cũng đòi làm một cái thế này thì mẹ chết mất, bà Mai hổn hển. Hì hì, mẹ sướng rồi, giờ đến lượt con sướng nhé. Nó nói và cong đít lên dấn xuống. Ư, hư, mẹ không biết đâu, kệ con đó, mẹ xong rồi, bà Mai cười, nhưng bà vẫn giảng háng ra cho con nó hì hục địt vào lồn bà. Nó lại tiếp tục, miệt mài mài miết, nhưng con cặc nó cứ trơ ra như khúc gỗ, không có một dấu hiệu gì. Lạ thật, lúc muốn ra thì mãi không được, nó xốc hai chân mẹ gác lên vai chống tay quỳ xuống đâm phầm phập vào lồn mẹ như đóng cọc. Lỗ lồn mẹ đã khô rít khiến mẹ nhăn nhó kêu rên đau quá con ơi, sao lâu thế con? Con cũng không biết nữa, con đang cố đây. Nó than thở và rút cặc ra khỏi lỗ lồn mẹ, nó nhổ tí nước bọt bôi chết quanh đầu cặc rồi nó lại cắm vào lỗ lồn mẹ cái, phục. Bà Mai, hự, lên một tiếng, bà ngăn con lại và nói buông mẹ ra đi con. Sao vậy mẹ? Để mẹ, làm cho. Ok, mẹ, làm, đi. Nó buông mẹ ra, rút cặc ra khỏi lỗ lồn mẹ. Bà Mai ngồi dậy nhìn con cười mà như mếu, anh, khỏe như châu ấy, cứ địch thế thì nát hết bướm người ta, hì hì. Anh, nằm ngửa ra đi, tôi làm cho, hì hì, thanh mẹ. Nó cười nằm ngửa ra, con cặc nó dựng đứng lên bóng loáng. Khiếp, như cái cọc tre ấy. Bà Mai cười liếc nhìn xuống chiếc cọc đó rồi dạng chân ngồi lên trên. Con cặc của thằng con trai bà đâm thụt lên ngọt xớt. Ui da. Bà Mai nhăn mặt, nhắm mắt lại và bắt đầu dướn người đu đưa trên bụng con cặc của thằng con trai bà di chuyển rồn rột trong lỗ lồn của bà. Mình nhìn cặp vú của mẹ đung đưa lắc lư trước mặt, hai núm vú cương lên sưng tấy, bất giác cơn hứng ở đâu ập đến. Ống sáo tưng tức báo hiệu sự búng nổ, nó mím môi bám lấy hông mẹ này ngược lên phành phạch, nhận thấy dấu hiệu đó của con, bà Mai mở mắt ra, bà đoán là, người tình, bé nhỏ của bà sắp sướng, và rồi nó chân mình. Bà thấy, nó, ộc vào nóng ran trong bà. Hơ hơ hơ, sướng, sướng quá mẹ ơi. Minh kêu lên. Ôi trời ơi, con lại tuôn hết vào trong mẹ rồi à. Bà Mai rên rỉ, vào hết rồi, đầy ứ trong lồn mẹ rồi, ôi ôi, sướng. Nó cũng rên rỉ. Minh đờ người ra bởi cơn cực khoái, đầu bùi giật giật trong lồn mẹ vắt nốt những giọt tinh khí cuối cùng. Bà Mai đổ ập xuống trên ngực con vuốt ve hôn hít, con cặc nó vẫn cứng ngắc trong lồn bà. Bà vẫn tiếp tục dập xuống giã cặp mông to của bà trên hai đùi con, cho đến khi con cặc của nó mềm oặt bà mới thôi. Bà dướn lên trên để con cặc của con tuột ra, một dòng chất lỏng nóng ấm từ lỗ lồn bà chảy ồ ra nhễu xuống bụng con. Ơ hơ, chảy hết ra bụng con rồi. Nó kêu lên. Tôi trả lại cho, anh, đấy, đâu ra mà nhiều thế không biết, mới tối qua đã làm ba cái, bà Mai âu yếm hôn vào má con. Cả hai mẹ con rời nhau ra. Họ chẳng thèm lau chùi rửa ráy gì cả, cứ thế ôm nhau trò chuyện một lúc, chợt chuông cửa reo, hai mẹ con mới giật mình buông nhau ra, bà Mai ôm vội quần áo của mình rồi chạy nhanh lên lầu, Minh mặc lại quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc, lấy cái khăn lau sạch, dấu vết, rồi mới đi ra ở cửa. Hú hồn, thì ra là chị Mận đi chợ về. Chương 195. Phần 195. Minh về quê ngoại, nó ghé nhà dì Cúc chơi. Dì Cúc là em ruột mẹ nó. Năm nay dì 33 tuổi, dì đã có chồng và có một đứa con gái 16 tuổi. Khi nó xuống nhà dì thì chỉ có dì và chú Thành chồng dì ở nhà, còn bé Tiên con gái dì đã đi Vũng Tàu chơi. Mấy năm rồi nó đã không gặp dì Cúc, lần này gặp lại nó thấy dì ngày càng hấp dẫn hơn, người dì tròn trịa hơn, làn da trắng mịn, và nhất là các đường cong thân thể dì thì thật tuyệt vời, nhất là vòng mông của dì nở nang thấy rõ. Ở nhà dì Cúc mới có 2 ngày mà nó đã tha hồ nhìn ngắm dì. Nó nhìn ngắm không chớp mắt mỗi khi dì cúi người xuống lượm đồ hay lau nhà, đôi mông này nở của dì tròn quay khẽ đung đưa. Và trong chiếc quần đồ bộ, slip của dì hằn rõ hai đường hình chữ V ra bên ngoài chiếc quần khiến nó choáng váng. Nó tưởng tượng nếu lột chuồng dì ra thì chắc là bộ mông tròn lẳn của dì trắng lắm. Suy nghĩ đó khiến con cặc nó dương lên cứng ngắc sau lớp quần, nó vội quay đi và tự xóa tan ý nghĩ đen tối của mình. Nó tự nhủ đó là dì ruột của mình, không được nghĩ bậy bạ. Nhưng khổ nỗi những hình ảnh của dì Cúc cứ lởn vởn trước mắt nó đến mức nó ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi đến, tưởng tượng cảnh chú Thành và dì, yêu, nhau mà nó thấy, thèm, và có những lúc quá căng thẳng, nó đã tưởng tượng ra hình ảnh cái mông tròn quay của dì. Nó vô phòng đóng cửa tự thủ dâm cho dịu bớt cơn lửa lòng. Nhưng những hình ảnh tưởng tượng ấy vẫn không đủ thỏa mãn cho nó, và nó quyết định sẽ dòm trộm dì tắm. Trưa hôm đó chú Thành không về, chỉ có nó và dì ăn trưa, nó chỉ mong sao bữa ăn kết thúc thật nhanh. Nó biết theo thói quen dì Cúc sau khi dọn dẹp rửa bát đĩa xong là sẽ đi tắm. Nó loanh quanh trong phòng mình chờ dì xong việc và đi vô phòng lấy quần áo, rồi thì nó cũng nghe tiếng chân dì đi vô phòng, nó lén hé cửa phòng nhìn ra, dì vào phòng rồi trở ra, tay cầm bộ đồ mới, khi nghe thấy tiếng cửa nhà tắm sập lại, nó rón rén rời phòng mình, nhẹ nhàng đi ra nhà tắm. Nó dán mắt nhìn qua cái lỗ, dì Cúc của nó đang ở trong ấy, quay lưng lại phía nó, hồi hộp quá, tim nó đập thình thịch. Dì chậm rãi vấn cao tóc lên và nhẹ nhàng mở từng khuy áo. Chiếc áo trượt xuống khỏi bờ vai dì, ôi trời ơi, da thịt dì lộ ra trắng ngần, tấm lưng trần nõn nà, những dây nịt của cái áo lót đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn màng đó. Dì Cúc quàng tay ra sau tháo móc khóa và gỡ chiếc áo lót ra khỏi mình. Nó thoáng thấy một bên ngực dì nhô lên dưới nách khi dì vươn tay móc cái áo lót lên mắt. Dì đi lại bên gương ngắm bộ ngực mình, và vô tình tạo cơ hội cho nó được thấy đôi bầu vú căng đầy đó qua tấm gương. Chào ơi là đẹp, đôi bầu vú bầu bĩnh lắc lư trong đôi tay đang nâng niu xoa nắn của dì. Hẳn là dì đang tự hào vì mình đã sở hữu một bộ ngực đẹp như thế, dì uốn éo xoay trở trước gương mãn nguyện nhìn ngắm. Rồi tiếp đến dì cúi xuống tục chiếc quần dài và quần lót ra cùng một lúc, nó như ngừng thở khi thấy cặp mông dì trắng phau, to tròn lồ lộ. Dì co chân gỡ ống quần ra khỏi mắt cá chân, từng bên một, thân thể dì giờ đây đã hoàn toàn trần truồng, dì quay lưng lại phía nó. Dì mở nước, ngửa cổ đón những tia nước mát lạnh xòa xuống mình. Da thịt dì trắng nõn nà, thân hình thon thả thắt đáy lưng ong với những đường cong tuyệt mỹ. Dòng nước đang chảy tuôn giữa khe hai bầu vú, mơn man trên cái bụng thon thon của dì chảy dồn xuống dưới háng, bám theo đôi chân dài của dì. Cặp mông dì nhỏng cao nở nang tròn trịa, nước từ lưng chảy xuống qua khe mông, luồn dưới háng dì, chảy vào thấm ướt cái khe dưới ấy. Bàn tay dì lướt trên khắp cơ thể, kỳ cọ chậm rãi, nhẹ nhàng, nó nôn nao trong lòng muốn được thấy đằng trước của dì. Và rồi dì cũng xoay người lại, nó sững sờ khi thấy hết được vẻ đẹp của dì Cúc đang khỏa thân. Dì đang đứng đó, dưới làn nước, trần truồng, da trắng như ngọc. Đôi bầu vú căng đầy nhô cao trước ngực, hai núm vú chĩa ra đầy khiêu gợi. Cái bụng thon nhỏ với cái rốn sâu hút, và ngay phía dưới đó, cái chỗ mà nó khao khát nhất nổi vồng lên khum khum như mờ u bàn tay úp với một đám lông đen nhánh ướt bết giữa háng dì, bướm của dì đấy, nó, nằm giữa hai bắp đùi trắng nõn của dì, trông, nó, có vẻ to hơn nó tưởng tượng. Giá mà mình được úp bàn tay lên cái mờ u bướm ấy của bà dì mình một lần thì sướng thật. Dì Cúc khuỳnh chân dạng háng ra, một tay xuống dưới chỗ đó kỳ cỏ. Dì đang rửa bướm, nó thấy con chim của mình đã ngỏng lên trong quần từ hồi nào, nó đưa tay vào trong quầm cầm lấy, nó, mà sóc liên tục cho đã thèm. Dì tắt vòi sen, nước ngừng chảy, dì đi ra khỏi tầm mắt của nó, rồi dì lại xuất hiện. Dì đổ sữa tắm ra lòng bàn tay, chậm rãi xoa lên từng bên vú, tiếp đến là bờ vai tròn lẳn, xung quanh cổ. Dì giơ tay lên thoa sữa tắm vào hai bên nách, vuốt dọc xuống hai bên hông rồi một tay xoa dưới háng, một tay xoa sau mông. Dì cúi xuống, chổng mông lên thoa sữa tắm lên đôi chân, nó thấy giữa hai khe mông, bướm dì lộ ra với hai múi rõ mồn một. Nhìn sướng quá, nó sóc chim nhanh hơn, hai cái múi nhấp nhô ẩn hiện giữa khe mông theo từng nhịp đôi tay kỳ cỏ của dì. Rồi dì đứng thẳng lên, từ từ xoa khắp người, bọt lên trắng xóa, dì khoan khoái dạng chân ra, một tay thò xuống dưới háng nhẹ nhàng xoa trên đám lông mờ u. Cúi người thấp xuống miết mấy ngón tay giữa cái khe nhỏ. Nó than thầm trong lòng ôi, giá mà mình được một lần thò tay sờ vào, chỗ đấy, của bà dì mình nhỉ. Mình sẽ thọc ngón tay vào trong cái lỗ nhỏ xíu ấy của dì, và mình sẽ ấn sâu vào tận cùng trong ấy mà ngoáy, rồi mình sẽ đưa con cu của mình vào, dướn lên mà ấn cho, nó, vào thật sâu trong dì. Rồi, chao ôi thèm quá, cảm giác con chim của mình chui sâu trong cái lỗ ấy của dì chắc là sẽ sướng lắm. Sao mà mình thèm được biết cái cảm giác ấy với bà dì của mình đến thế kia chứ? Ôi, ôi, phục ra rồi, sướng quá, mùi nó giật liên hồi, từng đợt tinh khí bắn ra trong quần. Dưới kia dì đang xả nước lên người, còn nó gục đầu vào tường mà thở, toàn thân nó như đang tan rã ra. Nó ghé mắt qua lỗ chiêm ngưỡng nốt những gì còn lại, cảm giác thèm khát đang dịu dần trong nó, bởi vì nó vừa xả ra tất cả những thứ đó trong quần. Nó nhẹ nhàng đi về phòng mình. Nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn, nó quyết định sẽ nhìn trộm dì và chú Thành ân ái. Nhà dì Cúc rất rộng, dì và chú có một căn phòng riêng ở trên lầu, ở trên cao có những ô bông gió cho thoáng, và thế là nó quyết định hành động. Tôi đến, cả nhà đi ngủ, nó lẻn lên lầu mang theo cái ghế, nó đứng lên ghế nhìn vô cảnh sinh hoạt của dì và chú Thành. Trên sự mong đợi, căn phòng của dì và chú không lớn, xéo phía dưới trước mặt nó là chiếc giường nệm, và người dì mà nó hằng mong ước mấy bữa nay đang nằm trên đó. Dì mặc chiếc váy ngủ nằm xoài trên giường, chiếc váy ngủ bằng lụa quá ngắn, dì đang nằm nên nó xốc xếch lên tới rìa chiếc quần slip để lộ hoàn toàn đôi chân trắng muốt của dì và nó có thể thấy thấp thoáng cặp mông tròn căng của dì dưới ren quần slip đó. Dì Cúc không mặc áo ngực khiến hai núm vú của dì nhô lên dưới chiếc váy ngủ khẽ rung rinh làm nó như muốn phát điên. Nó đứng đợi một lúc lâu không thấy dì và chú Thành ân ái, nó vội quay xuống phòng mình lấy máy chụp hình chụp lén dì và đem về phòng mình thủ dâm. Chương 196.